Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói của Thi Thường Ánh Dương. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần Vạch Trần Những Lầm Tưởng Về Gan, được trích đoạn trong Cơ Thể Tự Chữa Lành Giải Cứu Gan của tác giả Anthony William. Thật nực cười khi ngày nay gan lại ít được chú ý tới, mặc dù nó từng là một chủ đề nổi bật vào thời xa xưa. Tổ tiên của chúng ta gắn gan với những cảm xúc mạnh mẽ, như bạn đọc được ở chương 27, lá gan cảm xúc, tâm trạng thất thường và trầm cảm theo mùa. Một lá gan liên tục bị tổn thương và liên tục được phục hồi là hình ảnh trọng tâm trong thần thoại Prometheus. Và như bạn sẽ thấy ở chương này, điều này không khác mấy so với những gì diễn ra trong thực tế. Thế nhưng, chúng ta lại thường coi sự tôn sùng lá gan xưa kia là ngớ ngẩn. Chúng ta tự nhủ, chẳng phải ngày nay con người hiểu biết hơn nhiều hay sao? Gan vẫn nhận được đôi chút chú ý, mặc dù những lầm tưởng về gan hiện nay kỳ dị hơn rất nhiều. Đôi khi, chúng chỉ là những phong trào, xu hướng và trào lưu sức khỏe theo tháng và không hề hoàn thành được những gì chúng hứa hẹn. Đôi khi, chúng là những lý thuyết và niềm tin dai dẳng hơn mà ta cần biết rằng chẳng hề có lợi ích cho mình. Dù thế nào đi nữa, quan trọng là ta thấu hiểu chúng để không vô tình tự cản bước mình bằng những thần thoại trong thời hiện đại. Chú thích: trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus đã đánh cắp lửa thiên đường về cho con người. Thần Zeus trừng phạt ông bằng cách trói vào tảng đá để một con đại bàng mỗi sáng đến ăn gan của ông. Lá gan ấy sẽ tái sinh vào ban đêm để sáng hôm sau còn chìm đến rỉa tiếp. Chú thích của biên tập: quá trình tái tạo tế bào hoàn toàn mỗi 7 năm. Rất nhiều lý thuyết xoay quanh vấn đề mất bao lâu thì toàn bộ tế bào trong cơ thể được làm mới, thay thế hoặc tái tạo. Không có nghiên cứu khoa học chính xác cung cấp câu trả lời thực sự. Đó là một trong những bí ẩn chưa được khám phá về cơ thể chúng ta. Tương tự như những gì xảy ra với thực phẩm khi chúng ta ăn vào, nằm xa tầm với của những công cụ y học hiện đại, đến mức không thể đong đếm được. Rất nhiều yếu tố góp mặt trong việc tái tạo tế bào và khác nhau ở mỗi người. Dưỡng chất, tình trạng căng thẳng, mầm bệnh, thiếu hụt dưỡng chất, độc tố được thừa hưởng và bị phơi nhiễm mới như kim loại nặng, những vấn nạn trong môi trường sống, thậm chí cả những khó khăn trong môi trường cảm xúc và nguồn lực người đó có thể sử dụng. Tất cả đều có thể ảnh hưởng tới tốc độ tái tạo tế bào, tức là số năm chính xác để các tế bào được thay mới trong các cơ quan, các tuyến mô và xương, nơi tế bào cũng có thể được thay mới. Không thể xác định tuyệt đối trong các nghiên cứu y học, bởi vì nó không hề cố định, ngoại trừ trường hợp của gan. Hãy cùng tìm hiểu sơ lược về quá trình tái tạo còn bí ẩn của lá gan. Gan là tảng đá của cơ thể, một khối đá nằm giữa thung lũng, nơi chuồn chuồn trú ngụ. Khối đá này gần như không thể lăn, đẩy, kéo hoặc nhấc bổng bằng sức người, vì nó nằm đó là có mục đích. Sức mạnh của mẹ thiên nhiên và bàn tay của thời gian đã đặt nó ở đó. Trong trạng thái cuối cùng như vậy, mặc dù nó có thể thay đổi theo giờ, theo ngày, theo năm và thậm chí theo thế kỷ do ảnh hưởng của mưa gió, nóng lạnh, nhưng nó vẫn giữ hình dáng vẹn toàn. Về bản chất, trạng thái vẹn toàn đó cũng đúng như lá gan. Nhưng khác với tảng đá, gan có khả năng tái tạo, nhưng nó cũng sở hữu đặc tính ổn định của tảng đá. Khác với tất cả các cơ quan khác trong cơ thể, một tảng đá có thể ghi dấu thời gian. Cứ thử hỏi một nhà địa chất học mà xem. Chỉ cần nhìn nó, nhà khoa học có thể giải mã được quá khứ. Một tảng đá không bao giờ sáng nắng chiều mưa. Gan cũng vậy, nó là đồng hồ của cơ thể. Nó không thể chạy chậm, giống như người bấm giờ trong cuộc đua hoặc giáo viên coi thi. Gan phải thực sự đáng tin cậy, nó có trách nhiệm quan trọng phải thực hiện. Vì cơ thể hoạt động theo nhiều phương diện khác nhau, từ hệ tiêu hóa, chức năng của hệ thần kinh trung ương, tuyến thượng thận, vân vân. Cùng với tất cả những gì mà chúng ta khiến cơ thể trải qua, phải có ai đó đảm bảo tất cả vận hành theo đúng lịch trình. Để có thể là người giữ gìn hòa bình và theo dõi thời gian, gan phải nắm giữ một đồng hồ tái tạo tế bào chính xác, nhằm cho biết giờ là lúc nào. Bất kể chuyện gì đang diễn ra bên trong và bên ngoài cơ thể, kể cả bên trong gan. Trên một chiếc đồng hồ thông thường, con số làm mốc chính là số 12. Đồng hồ vừa điểm nửa đêm, bữa trưa vào lúc 12 giờ, ranh giới ngăn cách buổi sáng và buổi chiều, thời khắc chuyển giao giữa ngày cũ và ngày mới. 12 là con số ghi mốc thời gian. Với lá gan, con số ghi mốc tất cả mọi thứ là số 9. Đây là con số được ghi sâu vào từng tế bào gan. Số 9 hàm chứa trách nhiệm của gan, tái tạo tế bào. Số 3, khả năng duy trì sự sống. Số 6, và sự vững chãi của một tảng đá. Số 9, điểm đầu, điểm giữa, điểm cuối, bản chất sự sống con người. Tất cả đều nằm bên trong gan, tựa như số 12 trên mặt đồng hồ. 9 là con số biểu trưng cho lá gan. Gan mang trong mình những thông tin của quá khứ theo cách khác hẳn mọi cơ quan khác, kể cả bộ não. Gan chất chứa tri thức từ bao thế hệ đi trước và truyền lại cho thế hệ sau. Một điểm sáng sau khi chúng ta biết rằng gan cũng truyền lại cả độc tố và mầm bệnh. Gan của con cháu chúng ta sẽ chứa các thông tin từ cha mẹ, ông bà và tổ tiên của chúng ta, thậm chí từ các thế hệ đi trước nữa. Tức là chúng ta không thể qua mặt gan, như cái cách chúng ta qua mặt não bộ và trái tim. Gan miễn nhiễm với những sai sót của con người, vì nó chứa đựng dữ liệu về sai lầm của bao nhiêu thế hệ. Về bản chất, lá gan thực sự sống mãi. Gan có khả năng tái tạo mạnh hơn rất nhiều bộ phận khác trong cơ thể, để bù lại cho việc nó không thể tái tạo hoàn toàn như các bộ phận khác. Đó là vì, với tư cách người bảo vệ của bạn, gan có thể bị sẹo và tổn thương nặng nề theo thời gian. Với các tế bào bị mầm bệnh và các tác nhân độc hại phá hủy, như bạn đã biết, không một ai có lá gan hoạt động 100% công suất. Những tổn thương xảy đến với gan do thiếu chăm sóc và thiếu hiểu biết khác hẳn với những tổn thương xảy đến với các phần khác trong cơ thể. Mặc dù một số mô gan bị tổn thương vẫn có thể hoạt động hạn chế và tái tạo phần nào, gan cũng không thể tái tạo được nhiều mô bị tổn thương nặng nếu chủ nhân của nó không chủ động ra tay. Đây chính là điều khiến số 9 đóng vai trò quan trọng như vậy, và cũng là điều khiến gan có sức vững chãi trước thời gian, tựa như tảng đá. Điều kỳ diệu ở gan là khả năng độc nhất vô nhị, khả năng tái tạo những phần tốt trong nó định kỳ để duy trì sự sống, trách nhiệm theo dõi thời gian của gan. Ở khía cạnh này, khác với tất cả các bộ phận khác trong cơ thể, tình trạng thể chất của bạn, nguồn dự trữ trong cơ thể, tải lượng độc tố, vân vân, thuộc danh sách những yếu tố mà tôi đã liệt kê ở đầu chương. Chúng hỗ trợ hoặc phá hoại quá trình tái tạo ở các cơ quan khác. Với lá gan, sự tái tạo luôn luôn diễn ra. Đó là điều mà bạn có thể tin tưởng hoàn toàn. Hệt như cách bạn luôn biết chắc sinh nhật của mình rơi vào cùng một ngày mỗi năm. Gan tái tạo toàn bộ tế bào khỏe mạnh sau mỗi 9 năm. Đó không phải là kiểu tái tạo quy mô lớn, liên tục, hàng ngày, mặc dù một số dạng tái tạo có thể luôn diễn ra. Quá trình tái tạo của gan diễn ra thành 3 phần trong vòng 9 năm. Thông thường, 3 tháng trước khi kết thúc mốc 3 năm chính là thời điểm quá trình tái tạo được tăng tốc, và gan sẽ đại tu các tế bào một cách nhanh chóng và nghiêm túc. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đó, gan có thể tái tạo 1/3 số tế bào đang hoạt động. Tương tự như thế, ở 3 năm tiếp theo, gan tái tạo thêm 1/3 nữa. Và rồi, khi gần hết chu kỳ 9 năm, gan sẽ tái tạo nốt 1/3 còn lại. Đây là thời gian biểu ứng với tất cả mọi người. Nó diễn ra với tất cả chúng ta khi chúng ta sắp đón sinh nhật 3 tuổi, 6 tuổi và 9 tuổi. Sau đó, chu kỳ tái tạo bắt đầu và tiếp diễn trong suốt phần đời còn lại của chúng ta. Tức là, mọi điều tốt đẹp bạn dành cho gan khi gần đến những mốc sinh nhật đặc biệt đó sẽ hỗ trợ gan rất hiệu quả. Trong khi nó đang nỗ lực tái sinh chính mình, nếu là trẻ sinh non và chưa phát triển trọn vẹn, bạn sẽ có vài tháng dư ra sau mỗi 3 năm sinh nhật. Đây là một điểm cực kỳ quan trọng, chỉ vì chúng là các tế bào mới, không có nghĩa là chúng hoàn toàn sạch sẽ. Nếu bạn chưa thanh lọc những tác nhân gây hại trong khoảng giữa các mốc thời gian đó, tế bào mới có thể bị nhiễm độc từ các tế bào và độc tố trong quá khứ. Đó là cách mà các độc tố có thể lưu cữu trong gan suốt nhiều thập kỷ. Và cũng là lý do chúng ta cần liên tục thanh lọc những tác nhân có hại như virus và kim loại nặng suốt đời. Và như chúng ta đã biết, quá trình tái tạo tế bào định kỳ không đồng nghĩa với các tổn thương, bệnh lý và mô sẹo ở gan sẽ biến đi sau mỗi 9 năm nếu bạn không chủ động chữa lành lá gan. Thế nhưng, nếu bạn thiết lập lối sống tốt đẹp vì gan và làm tất cả những gì đúng đắn để nó có thể sử dụng các nguồn dự trữ đã được nhắc đến trong cuốn sách này, bạn có thể hy vọng quá trình tái tạo này sửa chữa được các mô tổn thương. Khi những mốc sinh nhật đặc biệt tới gần, hãy coi chúng là lời nhắc nhở bạn hành động mạnh mẽ hơn nữa. Vào dịp gần sinh nhật thứ 27, 36, 48, 54, 60, 75, 81 hoặc 99, hãy cứ trước, trong và sau chu kỳ 3 năm một lần, hãy uống nhiều nước ép rau xanh hơn, ăn ít chất béo đi, hấp thụ đủ nước và nạp nhiều thêm thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như trái cây. Và vào bất cứ thời điểm nào giữa các khoảng thời gian đó, bạn tiến hành phương pháp giải cứu gan 369 hoặc giải cứu gan buổi sáng ở chương 38, bạn sẽ giúp đảm bảo khả năng tái tạo tế bào gan một cách tốt đẹp. Và nhờ thế, bạn cảm thấy khỏe mạnh vô cùng. Mật bò. Một xu hướng tương đối mới dựa trên nhầm tưởng là lấy mật bò bọc lại và sử dụng làm thuốc bổ trợ cho những người gặp vấn đề về tiêu hóa. Lý thuyết này có vẻ đúng đắn, không tì vết. Chúng ta thường gặp vấn đề trong việc phân giải chất béo, và mật của chúng ta lại được tiết ra quá ít. Nên thứ thuốc thần hẳn phải là mật của một con bò khỏe mạnh, đúng không? Sai rồi. Tại sao đây lại là chuyện hoang đường? Vì gan của con người không ưa thứ đó. Nếu gan có thể nói ngôn ngữ của chúng ta, nó sẽ kêu lên: đừng đưa mật động vật vào cơ thể nữa, dừng lại. Dùng mật bò không giải quyết được vấn đề tiêu hóa kém. Nó không giải quyết được vấn đề gan tắc nghẽn, trì trệ hoặc sản sinh ít mật. Một trong những quyền cơ bản của gan là sản xuất và kiểm soát lượng mật. Thông tin này được lưu trữ bên trong đó, và gan luôn lập trình rồi tái lập trình bản thân để duy trì sự sống cho bạn lâu dài nhất có thể. Cướp đi trách nhiệm đó của gan cũng như tước đi quyền lựa chọn ăn bao nhiêu của bạn nếu bạn đã no căng, nhưng lại không có quyền ngừng đưa thức ăn vào miệng thì sao? Nếu bạn buộc phải nhai và nuốt, mặc dù dạ dày đã căng đến mức khiến bạn khó thở. Đây cũng là điều tương tự như những gì xảy ra khi gan bị suy yếu. Bởi nhiều lý do mà chúng ta đã khám phá, không thể tạo ra đủ mật để phân giải chất béo tự do từ nhiều nguồn thực phẩm, nhưng lại buộc phải nhận nguồn mật ngoại lai. Những hậu quả của việc gan sản xuất ít mật, mặc dù rất tồi tệ, cũng không khó khăn và tổn hại bằng việc đưa mật từ nguồn khác vào cơ thể. Với gan, mật bò cũng giống như một sinh vật ngoài hành tinh, không thể tương thích, ngay cả khi một phòng thí nghiệm đã kết luận nó phù hợp với gan và tương thích về mặt sinh học. Phòng thí nghiệm đó đã không nghiên cứu hay khám phá ra rằng hàng trăm hợp chất hóa học khác trong mật bò đều rất xa lạ với dạ dày, phần còn lại của hệ tiêu hóa và cơ thể người. Chúng ta phải nhớ rằng vốn đầu tư chỉ hiệu quả nhất khi đầu tư vào khoa học. Với mọi chủ đề khoa học, nếu được cấp nhiều vốn hơn, sẽ có nhiều điều được khám phá hơn. Chẳng hạn, khoa học vũ trụ sẽ tiến bộ hơn hiện nay nhiều năm ánh sáng nếu có lượng vốn đầu tư vô hạn. Càng nhiều nguồn lực được dồn cho một dự án khoa học, dự án đó sẽ càng tiến xa. Mật cũng không phải là ngoại lệ. Trên thực tế, sẽ không ai đổ hàng trăm triệu đô vào nghiên cứu mật để biết được những hợp chất hóa học nào trong mật của động vật có hại cho cơ thể con người. Có loại enzyme ngoại lai nào chưa được biết tới. Trong thứ mật ngoại lai kia, có thể phá hoại hệ nội tiết, hệ miễn dịch hoặc hệ thần kinh trung ương, hoặc gây bệnh và làm hại gan người. Nghiên cứu có thể bảo vệ bạn này sẽ không bao giờ được tiến hành vì không có vốn. Thay vào đó, khoa học biết rằng mật bò chí ít cũng là một chất có vai trò tương tự mật người, có chứa các muối khoáng tương tự, và đó là tất cả những gì họ cần biết để ủng hộ nó. Thứ gì tốt cho ngỗng cái cũng tốt cho ngỗng đực. Trên thực tế, nồng độ của mật bò rất khác với nồng độ mật người. Vì một động vật to lớn và nặng hơn chúng ta nhiều lần, chắc chắn sẽ sản sinh loại mật mạnh hơn nhiều. Thế nhưng, nồng độ mật bò vẫn chưa hề được khám phá. Riêng điều này thôi cũng đã cần tới nhiều triệu đô la nghiên cứu. Mật bò còn chứa các hợp chất chưa được phát hiện khác với các hợp chất mà gan của chúng ta tiết ra. Các nghiên cứu vẫn chưa tìm ra và tập trung vào điều này vì giới y khoa vẫn chưa hiểu trọn vẹn về mật người. Một viên mật bò từ một nguồn danh tiếng, dù nhỏ nhưng cũng có thể gây sốc cho gan. Nếu một bể bơi quá đông khách suốt một tuần, quá nhiều người tiểu tiện trong bể, quá nóng, quá nhiều mưa làm loãng hóa chất bể bơi, không đủ clo thì bể sẽ dần dần đổi màu và bốc mùi, không an toàn nếu chẳng may nuốt phải và cần được thay mới. Ngay khi đó, nếu bạn đổ một lượng lớn clo vào bể, một vụ nổ sẽ xảy ra. Tương tự như cú sốc mà gan phải chịu đựng khi ta uống mật bò. Nếu gan đã phát sinh trì trệ và tắc nghẽn do tải lượng kim loại nặng, dược phẩm, dung môi, hóa chất tạo hương, keo xịt tóc, thuốc nhuộm tóc, khói xả từ xe tải chạy dầu diesel đi trước bạn trên đường cao tốc và nhiều thứ khác nữa, rồi bạn lại ném một viên mật bò vào hỗn hợp đó, thì một cú sốc nhỏ nhỏ sẽ xảy ra. Không phải vì mật bò sát phạt mọi thứ như trong trường hợp của clo, cú sốc này xảy ra do mật ngoại lai phá hỏng sự cân bằng mà gan đang cố gắng duy trì. Đó chính là sự cân bằng tối quan trọng để ngăn tình trạng hỗn loạn trở thành mãn tính bên trong lá gan nhiễm độc. Cú sốc này cũng tương tự như khi bạn đang làm việc, cố gắng ghép 5 phần dự án lại với nhau và rồi một người mới xuất hiện, làm loạn tài liệu trên máy tính của bạn với mục đích giúp bạn. Khi biết mình đang làm gì và đang cố gắng kết hợp tất cả với nhau, bạn không cần sự giúp đỡ từ người khác. Việc đó sẽ chỉ khiến dự án mất thăng bằng. Điều tương tự cũng xảy ra ở gan khi mật bò xuất hiện. Đây là một đối tượng xâm lăng ngoại lai làm gián đoạn quy trình mà một chuyên gia thực thụ đang tiến hành. Nó phá hỏng sự cân bằng của gan. Uống mật bò gợi lại một lý thuyết cổ xưa từ cách đây hàng trăm năm, rằng nếu bạn có vấn đề về thận, ăn thận sẽ cải thiện tình hình. Ăn óc động vật sẽ chữa được bệnh não, ăn tim chữa bệnh tim, ăn gan chữa bệnh gan, vân vân. Tất cả được xếp vào cùng một danh mục chữa trị chính thống thời Trung Cổ. Ngay cả khi lý thuyết cho rằng mật bò là giải pháp thay thế mật người khả thi được chứng thực, thì vẫn còn một vướng mắc nữa, xác định lượng mật bò mà một người nên uống, chẳng cách nào biết được. Mọi thứ sẽ chỉ là trò chơi phỏng đoán, vì các nghiên cứu y học thậm chí còn chưa biết được cần bao nhiêu mật người được tiết ra mới hoàn thành một nhiệm vụ. Một lần nữa, mật người và vai trò của nó vẫn chưa được nghiên cứu toàn vẹn. Mật bò chứa các hợp chất hóa học chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng hóa học không xảy ra trong cơ thể người. Nó cũng chứa các axit amin bí ẩn, không có vai trò gì trong cơ thể chúng ta. Khi bạn uống mật bò cùng toàn bộ những chất dư thừa mà cơ thể không thể sử dụng, lượng dư thừa đó sẽ đi từ dạ dày qua tá tràng, được hấp thụ qua đường ruột vào máu dẫn đến gan. Tức là gan sẽ phải lọc lượng máu chứa đầy mật bò ngoại lai. Tại sao điều này lại không tốt? Hãy tưởng tượng người bạn thân mà bạn đã quen biết và tin tưởng nhiều năm. Các bạn biết hết những câu chuyện và bí mật của nhau. Giả sử hai bạn đỗ lại trước cửa một quán cà phê, trong khi bạn của bạn vào bên trong mua cà phê cho cả hai, bạn ngồi chờ trong xe. Thế nhưng người chờ ra, mở cửa, nhảy lên xe, đưa cho bạn cốc cà phê lại là một người hoàn toàn khác, nhưng cứ tự xưng là bạn thân của bạn. Kẻ này có vẻ ngoài rất giống và nói năng rất hợp lý, như thể thực sự là bạn thân của bạn. Nhưng rồi bạn nhận ra đây chỉ là một người xa lạ không biết bạn là ai. Ước mơ và mất mát của bạn, kế hoạch tương lai hay câu chuyện cuộc đời bạn. Cùng với đó, kẻ giả mạo này có mùi cơ thể rất khủng khiếp, kiểu mùi mà bạn không thể gọi tên. Đó không phải mùi cơ thể mà bạn của bạn thỉnh thoảng phát ra sau khi tập thể hình. Nó kinh khủng và bí ẩn hơn nhiều. Nó khiến bạn khó chịu đến nỗi không thể cư xử bình thường được nữa, vì bạn đang mải nghĩ xem liệu mùi này có phải một mối đe dọa hay không? Có độc không? Có hại không? Bạn cần hành động không? Bạn quyết định ném cốc cà phê vào sọt rác, yêu cầu người này rời khỏi xe và phóng đi. Khi lái xe trên đường, thứ mùi đó vẫn vương vất và bạn bắt đầu suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Khi có cơ hội tống cổ sự bối rối, bạn nhận ra mình cần trở lại quán cà phê. Tại đó, bạn thấy bạn mình đang chờ trên vỉa hè. Cậu đi đâu lâu vậy? Người bạn hỏi khi bước lên xe. Khi bị buộc phải hấp thu mật bò và các chất xa lạ vào cơ thể người, gan cũng ở trong tình huống hệt như lúc bạn gặp kẻ giả mạo bước ra khỏi quán. Khi gan phải giữ lại những chất dư thừa từ mật bò để bạn không bị tổn thương, điều này sẽ gây nên sự hỗn loạn ghê gớm trong gan. Gan đã có loại mật riêng mà nó cần tái hấp thụ để bảo vệ bạn. Mật bò có thể đẩy gan đi quá giới hạn. Gan không thể tập trung vào những việc nó cần phải làm, đón người bạn thật sự, tức là mật của bạn đang chờ trên vỉa hè. Khi gan gặp khó khăn trong việc tạo ra mật, thứ nó thực sự cần là một ly nước ép cần tây để hồi phục và tự chữa lành, chứ không phải mật bò. Gan nhận diện những muối khoáng thích hợp trong nước ép cần tây và dự trữ chúng để có thể tiết ra đủ lượng mật. Gan cũng cần chế độ ăn ít chất béo hơn. Khi bác sĩ nhận thấy cơ thể bệnh nhân đang tạo ra quá ít mật, mật bò thường được kê đơn nhằm mục đích giúp người bệnh tiếp tục theo đuổi chế độ ăn giàu chất béo. Thực tế, mọi người thường theo chế độ ăn giàu chất béo suốt cuộc đời, từ món bánh mì kẹp phô mai nướng cho tới salad Caesar gà, pizza và nhiều thực phẩm tương tự. Nhầm tưởng phổ biến ở đây là chỉ cần uống mật bò, bạn không còn phải tiết chế trong ăn uống nữa. Thực tế là hàng triệu người mắc tình trạng sụt giảm mật nên theo chế độ ăn ít chất béo hơn bằng cách áp dụng các gợi ý ở chương 38 và công thức ở chương 39 để gan có được đôi chút nghỉ ngơi sau vụ oanh tạc của chất béo, thường được gắn mác là protein. Vì ít chất béo hơn, gan có cơ hội thải độc và khôi phục khả năng tiết mật. Vì chế độ ăn giàu protein hiện nay rất thịnh hành và thế giới đang lầm tưởng rằng chế độ ăn giàu chất béo là phương án hữu hiệu nhất, nên người ta uống mật bò và ăn nhiều chất béo hơn bao giờ hết mà không nhận ra rằng nó chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Gan động vật. Phương pháp ăn gan động vật vẫn rất phổ biến vì hai lý do. 1. Nhiều người thực sự thích hương vị món ăn này. Và 2. Từ xưa, người ta đã tin rằng ăn gan tốt cho cơ thể, đặc biệt hữu hiệu với việc phục hồi và củng cố chính lá gan, cũng như máu huyết. Nhiều người nhồi gan gà Tây làm nhân, chiên gan bò và gà cho cả gia đình, coi gan vịt và ngỗng là đặc sản, đôi khi còn làm món ăn gan ngỗng gỗ béo. Quan niệm ăn gan tốt cho sức khỏe còn lâu mới đúng sự thật. Nếu suy nghĩ vấn đề này dưới ánh sáng hiểu biết về những chức năng mà gan được thực hiện, gan làm gì và có tác dụng gì, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra đây là một quan niệm sai lầm đáng buồn. Trước tiên, rất hiếm và gần như không thể tìm được một lá gan thực sự thanh sạch và khỏe mạnh trên đời, dù ở người hay động vật. Ngay cả một lá gan khỏe mạnh của con vật được chăn nuôi trong môi trường trong lành, nguyên sơ, thì lá gan đó vẫn chứa đầy độc tố từ chính cơ thể con vật đó. Các hoạt động bình thường của cơ thể cũng tạo ra những độc tố mà gan phải xử lý và giữ lại. Chúng ta dễ dàng cho rằng gan của gấu hoặc hươu sinh trưởng trong rừng sâu nhờ con mồi hoang dã, cỏ cây hoặc các loại thực vật khác sẽ có lá gan sạch nhất. Nhưng hoàn toàn không. Động vật hoang dã luôn trong trạng thái chiến đấu hay bỏ chạy, tức là chúng liên tục tiết ra adrenaline do sợ hãi. Cũng như chúng ta, gan của chúng cũng đóng vai trò như miếng bọt biển để hấp thụ toàn bộ lượng hormone dư thừa đó. Gan không chỉ là miếng bọt biển hút chất độc, những gì có vẻ như lợi ích hồi phục to lớn khi ăn gan động vật hóa ra lại bắt đầu từ chính sự hiếu kỳ của lá gan. Cơ quan mạnh mẽ này dự trữ và xử lý các enzyme quan trọng, khoáng chất vi lượng, axit amin, chất chống oxy hóa và các hóa chất thực vật khác. Vậy nên, nói rằng ăn gan bổ gan có vẻ rất hợp lý. Đọc được cuốn sách này, hiểu được những chức năng hóa học và các hợp chất kỳ diệu của gan, có lẽ chính bạn cũng đang tự hỏi, liệu ăn gan động vật có tốt không? Liệu sức mạnh từ một lá gan khác có chuyển sang lá gan của mình không? Câu trả lời là có. Bạn sẽ nhận được lợi ích theo cách này hay cách khác, dù bạn có ngạc nhiên hay không. Nhưng điều đó không nghiễm nhiên đồng nghĩa với việc con người cần ăn gan, vì vẫn còn một khía cạnh khác. Những dưỡng chất quý giá trong gan động vật cũng giống như kho báu khổng lồ chứa đầy vàng bạc châu báu được chôn sâu dưới lòng đất. Bạn có công cụ để đào lên, nhưng phía trên kho báu có một lớp ngăn cách, chất thải phóng xạ. Nhiều khả năng bạn vẫn đến được chỗ kho báu, dù cuộc đời bạn sẽ ngắn đi vì chỗ vàng ngọc trên tay. Bạn sẽ không thể tận hưởng những báu vật vô giá đó vì chúng đã nhiễm độc. Đó chính là thực tế những gì đang nằm trong gan, kho báu và cả tác nhân gây hại. Chẳng khác nào bạn nhận được thần dược giúp trường thọ, nhưng lại pha với chất độc chết người. Chúng ta cũng gặp phải vấn đề tương tự khi dùng mật bò. Thứ có trong gan con vật sẽ không tương thích với cơ thể con người. Kho báu trong gan động vật sẽ không phù hợp với các hoạt động của gan chúng ta. Gan động vật sản sinh và dự trữ các enzyme động vật và hợp chất đặc trưng cho giống loài đó. Mỗi lá gan lại phù hợp riêng với cơ thể kỳ diệu của mỗi con vật. Chúng không thể được tái nhận diện, gắn mác, tái định hình và sử dụng bởi cơ thể con người. Nhưng chất béo lại là ngoại lệ. Nếu có chất béo trong gan động vật, chúng ta có thể sử dụng được. Vấn đề là chất béo có thể chứa rất nhiều độc tố, vì tế bào chất béo trong gan tích trữ độc tố. Trong tất cả những thứ có ở gan động vật, có thể gan của chúng ta sử dụng được một vài khoáng chất vi lượng, hoặc nếu may mắn thì một vài chất chống oxy hóa. Nhưng chúng không bù được tải lượng độc tố. Cuối cùng, gan của bạn lại phải xử lý và giữ lại các chất độc đó, cũng như những hợp chất hóa học vô dụng và đặc trưng cho loài vật ấy. Từ đó, càng khiến gan bạn bị quá tải. Nếu muốn nhận được kho báu mà một lá gan đem lại, bạn sẽ phải ăn gan của một người khác. Dĩ nhiên, tôi không khuyến khích việc này. Chưa nói đến mọi kho báu trong gan người cũng đều bị chôn vùi dưới rất nhiều rác thải độc hại, đầy ứ kim loại nặng độc hại, sung môi, dược phẩm kê đơn và chất gây nghiện, nhựa, hóa chất tiềm ẩn, virus, vi khuẩn, phóng xạ, DDT và các họ hàng của nó, tức là các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và diệt nấm, vân vân. Những chất có hại nhiều hơn hẳn những chất có lợi. Tin tôi đi, không đáng để trở thành gã ăn thịt người đâu. Mặc dù chúng ta có thể cười nhạo vấn đề ăn thịt người lúc này, nhưng sự thật là ăn các bộ phận cơ thể người dưới dạng khác nhau, từng là liệu pháp y học chính quy phổ biến cách đây 150 năm. Y học thay thế thời đó, phản bác lý thuyết này, chưa kể đến nạn buôn bán cơ thể người, một trong những khía cạnh đen tối của khoa học thời xưa. Một phương pháp hấp thụ thời đó là ngâm xương người trong nước, tạo nên một thứ thuốc bổ rất giống nước hầm xương động vật ngày nay. Một cách khác là ăn da người để chữa lành bệnh da liễu và ăn các phần nội tạng cơ thể người để tăng cường sinh lực cho cơ quan tương ứng của bệnh nhân. Tục lệ bí mật này bắt nguồn từ lý luận thời Trung Cổ mà chúng ta đã tìm hiểu ở phần mật bò, cho rằng chữa lành một bộ phận trên cơ thể người bằng bộ phận cơ thể tương ứng ở sinh vật. Chính vì thế, chúng ta vẫn tin rằng ăn gan bổ gan. Đó cũng là lý do tại sao một số loại thuốc bổ trợ hiện nay chứa lượng nhỏ các cơ quan và tuyến của động vật, với ý nghĩ rằng chúng sẽ cải thiện các cơ quan và tuyến của chính bạn. Ý nghĩ này đã khởi sinh cách đây hàng trăm năm, chưa từng chữa lành cho ai, nhưng vẫn tồn tại tới ngày nay. Để bảo vệ chính mình, hãy quan sát các loài động vật săn mồi hoang dã. Khi ăn con mồi, chúng luôn tránh ăn gan. Đó là cơ quan cuối cùng mà thú săn mồi ăn đến và thường bị loại bỏ cho loài ăn xác thối và những sinh vật đã gần chết đói. Những loài vật buộc phải ăn gan sẽ cần ăn nhiều măng dại và rễ cây vào mùa xuân để thanh lọc gan khỏi những chất độc đang đầu độc chúng. Đó chính là bản năng bẩm sinh của chúng. Chúng ta cũng nên nghe theo bản năng đó. Gột rửa gan. Gột rửa gan nghe thật hấp dẫn. Đó dường như là giải pháp hoàn hảo và đơn giản để thanh lọc gan. Đúng là rất hấp dẫn, nhưng có một vấn đề. Gột rửa gan chỉ là mớ lý thuyết người ta tự nghĩ ra về những phương pháp mà họ cho rằng có lợi cho gan. Nghĩ hộ gan cũng giống như nghĩ hộ người khác. Bạn có thích thú khi ai đó cứ nhét chữ vào miệng mình không? Có lẽ không, đặc biệt khi nó có liên quan tới chủ đề nhạy cảm có thể thay đổi cuộc đời bạn. Ở khía cạnh này, tôi muốn nhấn mạnh hết sức, các đợt cột rửa gan ép buộc luôn đi kèm cái giá phải trả. Bạn có thể là người thích cột rửa gan, tôi tôn trọng điều đó, đồng thời tôi ở đây để hướng dẫn bạn. Đó là nhiệm vụ của tôi. Sẽ không phải tận thế nếu bạn từng gột rửa gan. Điều bạn cần biết là gan có sự tồn tại riêng và chúng ta không thể điều khiển nó được. Nó hoạt động theo nhịp độ riêng. Nếu sếp của bạn bắt bạn phải làm việc tới nửa đêm, trong khi 5 giờ chiều bạn cần đi đón con gái sau buổi tập cùng ban nhạc, hẳn bạn sẽ không thích thú sự lạm quyền đó, đúng không? Nếu đang có một ngày chủ nhật nghỉ ngơi, thì bỗng nhiên bạn phải bỏ xuống miếng bánh vòng đang ăn dở, ngừng làm bánh kết cho lũ trẻ, mặc đồ tử tế và lao đi làm, trong khi người khác lái xe đi chơi dịp cuối tuần. Sau đó bạn phải làm đến tận khuya, thậm chí tới 2 giờ sáng. Chắc chắn bạn không thể chấp nhận, đúng không? Giả sử trong lúc bạn buộc phải hoàn thành những yêu cầu phụ đã được lên danh sách mà còn phải đạt khối lượng công việc đúng giờ, tạo được nhiều thành quả hơn bao giờ hết, chuyện này có gợi bạn nhớ tới điều gì không? Nó có giống phương pháp gột rửa gan, buộc gan phải thanh lọc theo lịch trình phản tự nhiên của nó, trong khi bạn vào nhà vệ sinh mỗi giờ để tìm những viên sỏi gan giả hiệu chỉ có trên lý thuyết. Chi tiết về sỏi gan ngay sau đây. Có rất nhiều phương pháp gột rửa gan ngoài kia, một số chỉ áp dụng cho gan, một số khác dành cho cả gan và túi mật, một số lại chỉ nhắm tới túi mật. Tất cả đều dồn thêm việc cho gan. Khi con bạn bắt đầu lớn lên, đầu là một trong những lo sợ lớn nhất với bạn. Đứa trẻ sẽ gặp phải một kẻ bán ma túy. Chúng ta không bao giờ mong ý chí và tiềm năng của đứa trẻ bị lấn át bởi một thế lực xấu xa. Chúng ta cũng nên bảo vệ lá gan như vậy. Bạn sẽ thanh lọc được gan và túi mật nhiều hơn nếu bạn thuận theo chúng, chứ không phải chống lại chúng. Nếu bạn cố gắng đi ngược lại chúng bằng cách cột rửa và thanh lọc không cân bằng, gan sẽ luôn qua mặt bạn. Bạn tưởng rằng mình thông minh hơn gan, Không bao giờ. Bạn không đời nào thông minh hơn gan được. Chẳng phải bạn không phải người thông tuệ. Tôi không hề có ý đả kích lòng tự tin của bạn. Chỉ là không ai trong chúng ta vượt mặt được gan. Gan sẽ không để chúng ta muốn làm gì cũng được. Gan chính là một nhà lập trình, một nhà tư tưởng. Nếu bạn ép buộc nó sẽ ép buộc lại bạn và làm việc ít đi. Bạn càng thúc ép nó càng làm việc kém hiệu quả hơn. Nếu bạn vẫn duy trì sức ép dữ dội, gan sẽ đi vào trạng thái ngừng trệ hoạt động dựa vào pin dự phòng. Chờ tới khi bạn ngừng quấy phá nó cũng ngừng thanh lọc hoàn toàn để cố gắng bình thường hóa và cân bằng nội môi. Chỉ tới khi bạn dừng lại thì gan mới hít sâu một hơi và trở lại hoạt động bình thường. Tình huống này có gợi bạn nhớ tới điều gì trong cuộc sống không? Bạn ép buộc nó quá đáng, nó chống cự và vì thế bạn phải hành xử khôn khéo hơn. Quan niệm này đúng trong rất nhiều hoàn cảnh. Gan của bạn nắm giữ những thông tin cổ xưa từ rất lâu trước khi bạn ra đời. Hãy nhớ rằng nó cũng nắm những dữ liệu về cuộc đời bạn mà bạn còn không thể nhớ được. Gan nhận biết được mọi mánh khóe của bạn bởi nó đã phải cứu bạn hết lần này đến lần khác. Như khi bạn ngấu nghiến bánh kẹp phô mai bóng nhẫy hoặc nốc cả một vại bia trong tiệc trường đại học, nó sử dụng bộ nhớ này để bảo vệ bạn. Nó biết bạn đã xử sự tốt hay xấu, ngoan hay hư. Nó biết liệu bạn đã từng thử gột rửa hàng loạt độc tố cùng một lúc hay chưa. Trong tâm trí, chúng ta nghĩ rằng phải loại bỏ tất cả cùng một lúc. Chúng ta tin rằng những đợt gột rửa này sẽ xả toàn bộ độc tố ra ngoài thông qua đường ruột và thận, để tất cả kết thúc trong bồn cầu và ta có thể nói lời tạm biệt chúng. Gan hiểu rõ sự thực hơn nhiều. Khi một đợt gột rửa được thực hiện không tốt, ép buộc gan đi ngược ý muốn của nó, máu mới là nơi các độc tố kết thúc chuyến đi. Dù chúng ta không nhận thức được, nhưng gan biết tất cả độc tố này sẽ đi vào máu cùng một lúc và tạo nên mối đe dọa trực tiếp cho tim và não. Một vụ công kích dữ dội toàn cặn bã và vụn rác độc hại hướng thẳng tới các van tim, tâm thất và não thất là điều gan không hề mong muốn. Nó có thể gây rối loạn nhịp tim, căng thẳng tim, viêm, adrenaline tăng cao và rối loạn điện tim. Tất cả diễn ra trong khi chúng ta đang mải mê kiểm tra sỏi trong nhà vệ sinh. Tiện nói, những viên đó cũng chẳng phải sỏi. Đó là những viên chất béo đến từ đợt gột rửa gan bằng dầu. Lượng dầu ô liu dư thừa trong ruột kết sẽ vón lại thành những viên giống như thạch, sau đó được thải ra ngoài. Và tôi rất tiếc phải nói rằng, trong nhiều trường hợp, chúng bị nhầm tưởng là hàng trăm viên sỏi. Tôi hy vọng điều này không khiến bạn ưu phiền. Bạn xứng đáng được biết sự thật. Chúng là bằng chứng cho thấy cơ thể đang cố gắng cứu bạn khỏi lượng dầu khủng khiếp đó. Hãy cùng thảo luận một chút về gột rửa túi mật. Trong chương này, bạn đã thấy các phương pháp gột rửa túi mật cũng không phải cách tốt nhất để loại bỏ sỏi mật. Suốt nhiều năm, tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp bệnh nhân đẩy sỏi mật đi vào ống mật, khiến các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Có một phương pháp tốt hơn để loại bỏ sỏi mật, đó là hòa tan chúng, như chúng ta đã thảo luận. Có một cách tốt hơn để thanh lọc gan theo hướng hỗ trợ nó, thay vì chống lại nó. Và vì thế phương pháp này hiệu quả hơn bất cứ phương pháp tự nhiên nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương 38. Sỏi gan. Bạn có lẽ từng nghe được rằng gan cũng sinh sỏi gan. Không phải như thế. Có nhiều trường hợp ống dẫn từ túi mật tới đường ruột bị tắc nghẽn do sỏi. Đó là sỏi mật và chúng khác xa lý thuyết sai lầm về sỏi gan. Không có trường hợp nào ống gan bị tắc nghẽn vì thứ được gọi là sỏi gan. Bởi gan không chuyển những viên sỏi đã hình thành vào các ống dẫn mật tới túi mật. Gan quá nóng đến nỗi sỏi không thể hình thành tại đó được. Trái lại, sỏi sẽ phát triển ở chính túi mật thông qua quá trình mà chúng ta đã tìm hiểu ở chương 32. Vì các độc tố và chất độc đi từ môi trường gan nóng tới môi trường túi mật lạnh, sức nóng của gan thực chất là một cơ chế để bảo vệ bạn khỏi sự hình thành sỏi ở gan, dù là sỏi cứng hay sỏi mềm. Nếu sỏi thực sự hình thành trong gan, gan sẽ không có khả năng cho phép nó đi qua mật được. Các ống dẫn mật trong gan không lớn như chúng ta tưởng. Chỉ khi bạn là bác sĩ phẫu thuật lành nghề trong lĩnh vực giải phẫu hệ thống ống mật trong gan người, thì bạn mới biết được chúng mỏng manh cỡ nào. Chúng không thuận lợi cho sỏi đi qua, đặc biệt là những viên sỏi gan rất lớn mà mọi người tưởng mình có thể loại bỏ thông qua quá trình thanh lọc. Gan cũng không thể chuyển một viên sỏi ra khỏi tĩnh mạch gan, vì nó sẽ ngay lập tức gây đóng cục máu hoặc đau tim. Không có cách nào an toàn để gan đưa một viên sỏi tới phân rồi thải ra ngoài. Nếu sỏi thực sự hình thành trong gan, chúng sẽ mắc lại trong các ống gan, và những người có lá gan suy yếu và nhiễm độc sẽ rơi vào tình thế vô cùng khổ sở. Các bệnh viện sẽ chật ních hàng triệu người cần phẫu thuật lấy sỏi gan khẩn cấp, và sẽ phát triển một phương pháp phẫu thuật rất phổ biến, vì phẫu thuật là lĩnh vực mà y học hiện đại rất phát triển. Nó sẽ phổ biến ngang bằng, thậm chí hơn cả phẫu thuật sỏi thận. Nếu ai đó thực hiện gột rửa gan và thấy sỏi trong bồn cầu, đó thực ra chỉ là thức ăn và rác bẩn trong đường ruột, trộn lẫn với dầu từ hỗn hợp bạn dùng để gột rửa. Vậy nếu một người thanh lọc gan mà không dùng dầu ô liu, thậm chí hoàn toàn không dùng chất béo thì sao? Vẫn sẽ có những mẩu thức ăn bong ra khỏi niêm mạc ruột, trộn lẫn với các hỗn hợp thảo mộc mà người đó thường ăn để thanh lọc. Chúng sẽ được thải ra ngoài cùng với chất nhầy từ đường ruột. Nên bạn tưởng mình nhìn thấy sỏi gan trong nhà vệ sinh, dù sự thật không phải vậy. Phong trào gột rửa sỏi gan đang dần trở nên phổ biến, nhưng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực hồi phục sức khỏe vẫn chưa hiểu được gan thực sự hoạt động như thế nào. Không một ai hoàn hảo, dù là y bác sĩ chăng nữa. Tất cả chúng ta đều có lúc phạm sai lầm. Quan trọng là bạn phải đứng dậy sau khi vấp ngã, phủi bụi và sửa chữa mọi thứ cho đúng đắn. Đừng sợ hãi từ bỏ một điều sai trái, mặc dù bạn từng tin tưởng vào nó. Chứng bất dung nạp Raptor. Nếu tin vào nhầm tưởng về chứng bất dung nạp Raptor và chứng kém hấp thu, bạn sẽ đánh mất cơ hội chữa lành gan. Những mập mờ xoay quanh chứng bất dung nạp Raptor có liên quan chặt chẽ tới gan. Gan chứa càng nhiều độc tố thì càng có vẻ như bạn không thể dung nạp Raptor. Trong thực tế thì không. Raptor và Raptor là hai chất hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn như vi khuẩn và virus trong cơ thể rất thích ngấu nghiến lactor có trong chế phẩm từ sữa, hệt như những gì chúng làm với gluten. Khi một người có tải lượng vi khuẩn hoặc virus cao nhưng chẩn đoán không ra và những mầm bệnh này ăn gluten, người đó có thể bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn đường ruột như celiac, bất dung nạp gluten. Trong thực tế, celiac không phải tình trạng cơ thể tự tấn công chính nó, mà là các mầm bệnh đang tấn công cơ thể. Lactor trong chế phẩm từ sữa cũng nuôi dưỡng các mầm bệnh, từ đó có thể khiến các triệu chứng và tình trạng trở nên trầm trọng hơn. Chỉ vì hoạt động của vi khuẩn và virus trong cơ thể khiến bạn bất dung nạp gluten và lactor, không đồng nghĩa với việc bạn cũng có thể bị mắc chứng bất dung nạp Raptor. Raptor không nên bị gộp chung với lactor chỉ vì chúng là hai loại đường. Raptor không nuôi dưỡng mầm bệnh. Mọi thí nghiệm trong phòng thí nghiệm đều không thể tách riêng được Fructor và tìm kiếm xem chúng làm được gì cho cơ thể, dù là tích cực hay tiêu cực. Các thí nghiệm thuần lý thuyết về chứng bất dung nạp Fructor chưa bao giờ chính xác và sẽ không bao giờ chính xác, bởi chúng dựa trên hệ thống niềm tin đầy thành kiến về trái cây. Cái mác bất dung nạp Fructor chỉ là một phần của phong trào phản đối trái cây cũng như carbon hydrate lành mạnh và tước mất những thứ tốt đẹp giúp con người chữa lành các chứng bệnh mãn tính. Gan khao khát đường trong trái cây đến tuyệt vọng để phục hồi và chống lại các mầm bệnh. Bởi trái cây rất thanh khiết, nên người ăn trái cây sẽ được thanh lọc và thải độc tốt hơn bất cứ loại thực phẩm nào khác. Và chính điều này lại dẫn tới một sai lầm phổ biến khi xác định chứng bất dung nạp Fructor. Thông thường, cơ thể những người mắc bệnh mãn tính có lá gan trì trệ, tắc nghẽn và suy yếu sẽ sinh phản ứng khi họ bắt đầu thải độc, dù nhẹ nhàng hay mạnh mẽ. Một trái táo có thể thanh lọc gan theo nhiều cách hơn ta có thể tưởng tượng, và tất cả những độc tố khi rời khỏi gan có thể gây nên triệu chứng và phản ứng thải độc. Những triệu chứng và phản ứng khiến cả bệnh nhân và bác sĩ bối rối, đặc biệt khi chế độ ăn tổng thể của người bệnh không nhằm mục đích thanh lọc. Hầu hết các bác sĩ, những nạn nhân của niềm tin vào chứng bất dung nạp Fructor, cũng tin vào chế độ ăn giàu chất béo, bất kể chúng được gắn danh xưng mỹ miều nào. Ngay cả chế độ ăn loại trừ, trong đó một số loại thức ăn được thử nghiệm để xem có gây dị ứng hay không, khiến người dùng cảm thấy chế độ này được cá nhân hóa cho họ, vẫn là chế độ ăn giàu chất béo. Với quá nhiều chất béo trong chế độ ăn, máu và gan vẫn sẽ nhiễm độc. Sau đó, khi người này ăn loại trái cây có tác dụng thanh lọc và thải độc gan, những chất độc này sẽ chẳng còn nơi nào để đi vì máu đã đầy ứ chất béo và độc tố. Những phản ứng phát sinh hiển nhiên được coi là bất dung nạp Fructor hoặc kém hấp thụ, khiến người ta tránh xa những thực phẩm thực sự hữu ích. Họ chỉ được trải nghiệm chút giảm nhẹ các triệu chứng nhất thời, chứ không thể chữa lành trong dài hạn. Một phần quan trọng khác trong niềm tin của nhiều người, chứng bất dung nạp Fructor là tình trạng kháng insulin. Bạn đã tìm hiểu vấn đề này ở chương 2 và chương 15. Nếu ai đó không hiểu được tình trạng kháng insulin là do có quá nhiều chất béo trong máu, đồng thời gan bị nhiễm độc và ứ động, thì chứng bất dung nạp Fructor sẽ bị đổ lỗi. Hiện có sự phân biệt rõ rệt về chứng bất dung nạp Fructor, thường được gọi là bất dung nạp Fructor di truyền HFI và kém hấp thu Fructor. Không một quan niệm hay thí nghiệm nào trong cả hai trường hợp chính xác. Với HFI, thực sự không phải do gen ALDOB và sự thiếu hụt isoenzyme odolase B không hề liên quan tới những triệu chứng mà người bệnh gặp phải khi ăn một miếng trái cây. Thứ nhất, không ai hoàn toàn thiếu isoenzyme odolase B cả. Thứ hai, dù lượng chất này thấp, nó cũng chỉ là một trong hàng chục enzyme khác nhau và hàng trăm hợp chất hóa học mà các nghiên cứu y khoa chưa tìm ra khi gặp các rối loạn chức năng gan. Khi quá tập trung vào odolase B và coi sự thiếu hụt nó là nguyên nhân vấn đề về Fructor, và các chuyên gia rơi vào cái bẫy không cho phép bạn ăn chính những thực phẩm giúp hồi phục lá gan đang ứ động và trì trệ, để từ đó hồi phục lượng odolase B và các enzyme khác, cũng như nhiều chức năng hóa học SSI, chỉ là một lý thuyết. Đó là lý do tại sao chúng ta nhắc đến nó trong phần những lầm tưởng về gan. Tiện thể, có một tỷ lệ rất hiếm những người thực sự dị ứng khi ăn trái cây, trong khi dị ứng với chất tạo ngọt như đường kính phổ biến hơn nhiều. Các triệu chứng có vẻ như hậu quả của việc ăn trái cây thực chất lại liên quan chặt chẽ tới tình trạng bất dung nạp chất béo phát sinh do gan rối loạn. Cái nhãn SSI chỉ là miếng mồi khiến bạn tưởng rằng đường trong trái cây có vấn đề để các ngành công nghiệp bảo vệ chất béo. Hãy nhớ rằng mọi điều không hiểu được đều bị đổ cho gen, mà nếu tin vào điều đó, bạn sẽ vụt mất chính giải pháp giúp bạn chữa lành gan và thoát khỏi mọi triệu chứng. Với chứng kém hấp thu Fructor, nhiều chuyên gia tin rằng các xét nghiệm phát hiện được Fructor dư thừa trong cơ thể, tức là bạn không thể hấp thu được Fructor. Điều họ chưa hiểu được là bạn thực chất đang trải qua tình trạng đường ruột đầy ứ chất béo ôi thiêu, không được phân giải do gan suy yếu, trì trệ, ứ động, rối loạn, bệnh tật, và có lẽ là tiền nhiễm mỡ, rất cần được chăm sóc ngay lập tức. Khi bạn đưa một miếng trái cây vào ruột, nó sẽ kích thích kết quả dương tính trong xét nghiệm kém hấp thu, vì đường trong trái cây không còn nơi nào để đi, do đường ruột tràn ứ chất béo mục sữa và cứng lại. Và vì miếng trái cây đó đang cố gắng thanh lọc ruột và chữa lành gan, nhiều bác sĩ sẽ coi kết quả xét nghiệm như dấu hiệu cho thấy trái cây không có lợi cho bạn, và tiếp tục khuyên bạn ăn thật nhiều protein động vật và coi đó là nguồn calo quan trọng. dù nó chính là thứ dần dần làm suy giảm lượng dự trữ mật, dẫn tới chất béo bị ôi thiêu và dính vào niêm mạc ruột non và ruột kết. Nếu giảm lượng chất béo nạp vào cơ thể, từ đó giảm tỷ lệ mỡ máu, người ta sẽ không còn bộc lộ những triệu chứng rối loạn khi ăn trái cây hay kích khởi kết quả dương tính khi xét nghiệm vấn đề với fructose nữa, bởi vốn không hề tồn tại tình trạng bất dung nạp fructose hoặc kém hấp thu fructose. Gan của họ sẽ bắt đầu hồi phục, mạnh mẽ hơn và hoạt động tốt hơn. Trái cây sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn nữa, và dần dần họ sẽ trở nên khỏe mạnh hơn, bất kể trước đó họ từng nhận phải chẩn đoán SFI hoặc kém hấp thu fructose. Những người thiết kế chế độ ăn giàu chất béo đã bắt đầu nhận thức được sự thật rằng kết hợp nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật sẽ đem lại kết quả tốt hơn. Và những chế độ ăn mới với tên gọi hoành tráng cũng sẽ dần ít chất béo hơn. Nhưng bước tiếp theo trong quá trình chữa lành sẽ không diễn ra cho tới khi con người gạt bỏ nỗi sợ trái cây sang một bên và bắt đầu ăn nhiều hơn một trái táo xanh hay một nắm quả mọng mỗi ngày. Mối lo về leptin. Một xu hướng khác đang trở nên phổ biến là mối lo về một loại thực phẩm giàu leptin và vì thế sẽ tác động tiêu cực tới sức khỏe. Bạn phải hiểu rằng suốt bao thập kỷ từng có rất nhiều người mắc bệnh mãn tính và trong tương lai điều này sẽ không thay đổi. Khi ai đó biết được điều gì bất ổn với cơ thể mình, hiểu được nguyên nhân gây nên triệu chứng hoặc bệnh tật và biết cách chữa lành, người đó sẽ có thể hồi phục. Trong nhiều năm, tôi đã chứng kiến hàng chục ngàn người thành công trong việc hồi phục sức khỏe, thậm chí thoát khỏi những tình trạng nghiêm trọng nhất. Và sự hồi phục này hoàn toàn không liên quan tới mối lo về leptin. Chúng ta không thể sống trong ảo tưởng, nơi ta tin rằng không một ai từng thoát khỏi bệnh tật khi phong trào leptin chưa xuất hiện. Những người cổ suý các nghiên cứu và lý luận về leptin hoàn toàn không biết được hàng ngàn bệnh nhân đã được chữa lành mà không cần những thông tin sai lệch thịnh hành. Cứ như thể họ đã lờ đi khả năng lành bệnh của những bệnh nhân kia, bởi điều này không phù hợp với khuôn khổ niềm tin của họ. Họ giả vờ rằng không một ai thoát được các chứng bệnh mãn tính để có thể xây dựng đế chế leptin của mình. Đây là một ví dụ điển hình về sự vô minh. Vấn đề với mối lo leptin là nó loại bỏ những thực phẩm thực sự ngăn chặn được virus và mầm bệnh, vốn là nguyên nhân chính gây nên các triệu chứng và bệnh lý. Những người dẫn đầu phong trào leptin không biết tới các mầm bệnh đó hoặc tới vai trò của chúng trong các chứng bệnh. Chẳng hạn như EBV là nguyên nhân thực sự gây viêm khớp dạng thấp RA. Họ thả tin rằng một củ khoai tây đang gây ra RA còn hơn tìm hiểu sự thật rằng một axit amin trong khoai tây, L-lysine, sẽ ngăn chặn EBV, gây nên RA. Họ cho rằng các bệnh tự miễn là do hệ miễn dịch tự tấn công và phá hủy các tế bào của cơ thể. Vì không biết rằng lý thuyết tự miễn không hề chính xác, họ chẳng thể bấu víu vào đâu khác ngoài việc đổ toàn bộ lỗi lầm cho leptin, tin rằng leptin là vấn đề vì chúng khiến cơ thể bối rối đến mức tự tấn công chính nó. Cùng lúc đó, họ loại bỏ những thực phẩm có thể chữa lành cho bạn như trái cây, một số loại rau, thân củ và thân rễ, rồi khuyên bạn ăn nhiều chất béo hơn và tổn thương gan. Leptin trong trái cây và rau củ không hề hại chúng ta. Đừng để bất cứ nguồn thông tin mơ hồ nào khiến bạn tưởng rằng leptin cũng giống như các alkaloid độc hại mà một số thực vật hoang dã đã tiết ra nhằm mục đích tự vệ và không phù hợp với cơ thể người. Một số loài thực vật mà nếu hươu cắn phải, lớp alkaloid trên bề mặt nó sẽ xua đuổi con hươu đó và ngăn các động vật và các côn trùng khác gây tổn thương chúng nhiều hơn nữa. Ngay từ đầu, chúng ta đã không ăn những loại thực vật này bởi ta biết chúng có độc và leptin thậm chí không phải nguyên nhân gây ra vấn đề. Những loại trái cây và rau củ được trồng cấy và cả những loài cây dại mà chúng ta biết là có thể ăn được thuộc về một nhóm hoàn toàn khác. Thế mà chúng lại bị gộp chung với những thực phẩm chứa alkaloid gây vấn đề. Một lần nữa, lectin trong các loại thực phẩm chúng ta ăn hoàn toàn không gây hại. Có một số protein không tồn tại trong trái cây và rau củ, nhưng lại có trong chế phẩm bơ sữa, trứng và một số loại ngũ cốc như lúa mì thật sự nuôi dưỡng mầm bệnh và gây viêm. Lectin không phải một trong số đó. Như bạn sẽ đọc được trong chương 36, thủ phạm gây rối cho gan, chế phẩm bơ sữa, trứng và một số loại ngũ cốc mới cần chú ý. Có hàng chục các loại protein và hợp chất trong chế phẩm bơ sữa, trứng và lúa mì để các chuyên gia buộc tội khi họ tìm hiểu nguyên nhân gây nên bệnh mãn tính. Nhưng họ lại cứ đổ tội cho một thứ không phải vấn đề, lectin. Thật mỉa mai, đúng, hãy cẩn thận với những loại thực phẩm giàu gluten, nhưng đừng sợ ăn khoai tây và cà chua tươi chín. Tôi đã chứng kiến chúng giúp chữa lành cả những người ốm yếu nhất. Gần đây, tôi còn chứng kiến khoai tây cứu được sinh mạng. Hãy cẩn thận với phong trào chống lectin và đừng tin vào nó. Sai lầm phổ biến này sẽ tiếp tục gây nên những nhầm lẫn về các phương pháp chữa lành trong tương lai. Nó chỉ là một phong trào chống trái cây nữa, một thiên kiến ngăn bạn ăn những trái cây giúp hồi phục gan và cơ thể, một ngụy biện khác cho sự thiếu hiểu biết về bệnh mãn tính của các nghiên cứu y khoa. Đừng để nó cướp đi từ bạn và con cái bạn những gì cần thiết để chữa lành. Giấm táo. Sấm táo, ACV, đang được ca tụng nhiệt liệt là rất tốt cho dạ dày và phần còn lại của hệ tiêu hóa. Trong ruột, ACV được coi là tạo nên môi trường kiềm, giải quyết vấn đề trào ngược axit và tình trạng đầy hơi. Nó thậm chí còn được ca ngợi mạnh mẽ là giúp thanh lọc túi mật và gan. Bản thân táo là món quà kỳ diệu. Chúng rất tốt cho quá trình tiêu hóa. Chúng thu thập và loại bỏ vi khuẩn, ký sinh trùng, virus và nấm mốc trong toàn bộ đường ruột. Chúng tạo nên môi trường kiềm ổn định ở bất cứ nơi nào cần thiết. Chúng còn giúp chữa lành viêm túi thừa, giảm viêm dạ dày và đường ruột. Táo cũng có tác dụng thanh lọc và chữa lành tuyệt vời cho gan và đường ruột. Táo không chỉ giúp các cơ quan này thải độc, cẩn thận tách các cặn bã đi, mà còn giúp hòa tan sỏi mật. Nhưng hãy chú ý, đó là công dụng của táo, không phải là giấm táo. Nước cốt táo không lên men cũng hữu dụng vì những lý do kể trên, nhưng giấm táo thì không. Nước ép táo cũng hữu ích với những công dụng tôi đã nhắc đến, nhưng ACV thì không. Sốt táo cũng rất tốt như vậy, nhưng ACV thì không. Giấm táo không tạo nên môi trường kiềm hoặc thanh lọc cơ thể, táo mới làm được. Bạn biết câu châm ngôn, cái gì cũng có hai mặt chứ? Thông thường, với câu này, chúng ta hiểu rằng trong cuộc đời luôn có tích cực và tiêu cực. Trong mỗi giai đoạn tồi tệ mà chúng ta trải qua, luôn có phần tốt đẹp trong đó. Đó là hai nửa của cuộc đời, cho hoặc nhận, hoặc hy vọng rằng những điều tích cực sẽ nhiều hơn điều tiêu cực. Đó là lý do tại sao đây được coi như một cách nhìn tương đối tích cực. Bất kể cái xấu nào song hành cùng cái tốt, thì chỉ ít tỷ lệ trao đổi cũng ngang nhau. Nhưng với giấm táo, có một chút tốt và rất nhiều xấu. Tỷ lệ trao đổi không phải là 50-50. Cái tốt của nó đến từ các axit amin, chất khoáng, khoáng chất vi lượng, hóa chất thực vật và nhiều dưỡng chất khác của loại táo được sử dụng để sản xuất ra nó. Nếu giấm được lên men, bảo quản đúng cách và chứa giấm mẹ, tức là các vi sinh vật sống, thì đó ít nhất nó cũng cung cấp một số dưỡng chất, mặc dù giấm mẹ sẽ không sống được lâu sau khi vào dạ dày. Loại axit chlorhydric yếu nhất cũng có thể đánh bật sự sống khỏi các vi sinh vật này. Nghe này, giấm táo là loại giấm lành mạnh nhất nếu bạn thích giấm. Nếu bạn không thể sống thiếu một chút giấm dưới lên salad, ACV có lẽ là loại đáng lựa chọn nhất. Vậy nên, nếu tôi biết ACV là loại giấm tốt nhất mà tôi lại yêu những trái táo vì công dụng của nó với con người, thì tại sao tôi không ủng hộ giấm táo? Lý do tôi có vấn đề với giấm táo cũng chính là lý do của mọi người đang có vấn đề với bất cứ loại giấm nào, dù họ có biết hay không. Bởi vì có một thứ mà gan cực kỳ căm ghét, đó chính là giấm. nếu gan biết nói, nó sẽ hét toáng lên điều đó. Gan ghét giấm cũng ngang với rượu. Với rượu, gan dần dần bị say và rối loạn. Với giấm, gan lại mất khả năng theo một cách khác. Các tế bào gan phải vật lộn để duy trì cân bằng và để hoạt động khi chúng phải chiến đấu vì oxy. Bởi giấm cướp oxy khỏi máu và gan, hệt như tên cướp trong đêm. Một số người dường như chữa lành được viêm họng bằng giấm táo, nhưng trong thực tế, nhiều người bị đau họng bởi giấm táo hơn. Một số thoát khỏi chướng bụng nhờ ACV, nhưng còn nhiều người bị chướng bụng nghiêm trọng vì ACV hơn. Một số làm dịu trào ngược axit nhờ ACV, nhưng còn nhiều người bị trào ngược kinh khủng vì ACV hơn. Một số xoa dịu cơn đau túi mật bằng ACV, nhưng còn nhiều người phải chịu cơn đau túi mật nặng nề vì ACV hơn. Tức là mặt xấu nhiều hơn mặt tốt. Ngay cả khi giấm táo dường như đang giúp cải thiện một vấn đề, đó là bởi ngoài tầm mắt chúng ta, gan lại đang phải trả giá. Về cơ bản, khi chúng ta ăn giấm, gan phải chống chọi để không bị dầm giấm như dưa chuột. Xem nào, cần muối và giấm để làm dưa chuột dầm giấm. Loại ACV hữu cơ, nguyên chất với giấm mẹ bên trong rất có khả năng không có natri. Tuy nhiên, muối sẽ hình thành trong giấm khi ACV đi vào máu và gan. Để sống sót, chúng ta cần một lượng natri trong máu. Vì thế, máu của chúng ta hơi mặn, tựa như một đại dương đầy sinh khí. Một phần natri đến từ những nguồn chưa được biết tới, như muối khoáng vi lượng chúng ta có được khi ăn các loại thực phẩm phù hợp như cần tây. Gan cũng dự trữ một lượng natri nhất định. Một trong nhiều chức năng hóa học của gan là giải phóng natri kịp thời khi cần thiết để duy trì đủ lượng natri trong máu. Vì thế, dù ta không ăn muối cùng với giấm, thì trong các cơ quan, các tuyến và trong máu cũng có đủ muối để hòa trộn với giấm mà ta ăn vào. Hậu quả của phản ứng giữa giấm và natri là quá trình dầm giấm xảy ra. Ai đó có thể tranh luận rằng đây không phải kiểu ngâm giấm thường diễn ra khi người ta bảo quản rau củ trong hũ suốt mùa đông. Nhưng đây vẫn là một dạng ngâm giấm đang diễn ra bên trong cơ thể. Ăn một đĩa salad dưới ACV không phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với gan. Tuy nhiên, hậu quả của nó có thể tích tụ dần dần. Nếu bạn sử dụng giấm táo để thanh lọc hoặc uống một thìa canh mỗi ngày vì tưởng tốt cho mình, gan sẽ bị ảnh hưởng bởi lượng giấm tích lũy lâu dài đó, và rốt cuộc nó sẽ chống trả. Trước khi một trái táo được biến thành giấm, nó hoàn toàn trung tính. Khi bạn ăn táo, nó có thể làm tăng tính kiềm trong dạ dày và đường ruột mà không gây rối loạn vùng trung hòa của dạ dày, tức là khả năng cân bằng mọi thứ đi vào trước khi tới tá tràng và phần còn lại của đường ruột. Dạ dày có thể có tính kiềm mà vẫn chứa một hỗn hợp axit chlorhydric rất mạnh. Dạ dày không phải một môi trường đơn nhất. Táo luôn được đón chào trong dạ dày. Nó là một trong những loại thức ăn đầu tiên mà con người tiêu thụ. Nó là phần thưởng vô giá và mạnh mẽ đối với gan. Bạn đã bao giờ phải làm việc vất vả để hoàn thành một dự án, một nhiệm vụ, một chiến dịch từ thiện hoặc một việc trọng đại để bản thân tiếp tục phát triển, sau đó tự thưởng cho mình một trải nghiệm bạn rất yêu thích chưa? Đó có thể là một ngày nghỉ, một chuyến xe ra bờ biển, một cuộc dạo chơi trong công viên. Táo chính là phần thưởng vĩ đại dành cho gan vì tất cả những công việc mà nó đang thực hiện. Khác với một trái táo, giấm táo, giống như mọi loại giấm khác, đi vào dạ dày, đều có tính axit rất cao. Gan phải ngăn chặn nó ngay lập tức và sử dụng mọi nguồn dự trữ để kiềm hóa hoặc chí ít là trung hòa nó. ACV chống trả và đặc tính axit của nó quá mạnh đến nỗi dạ dày thường xuyên thua cuộc thay vì kiềm hóa đường ruột. ACV làm điều ngược lại. Nó làm suy yếu axit chlorhydric, phá hoại dịch vị và lao vào ruột mà tính axit vẫn rất cao. Đây thực chất là một cuộc tấn công dạ dày và đường ruột. Ban đầu, khi giấm tiến vào, gan bắt đầu trở nên khá kích động. Chẳng mấy chốc, gan bị nhiễm axit. Mặc dù tình trạng này chỉ diễn ra tạm thời, nhưng cũng đủ để khiến gan choáng váng, hệt như khi một người tát bạn thật mạnh để kéo bạn khỏi tình trạng mà anh ta cho là điên loạn. Vậy ACV hoàn toàn xấu ư? Không, còn rất nhiều thứ tồi tệ hơn ngoài kia. Điều quan trọng cần nhớ là ACV còn lâu mới là thứ thần dược được thanh lọc gan hoặc đường ruột. Nó không phải loại thực phẩm thần kỳ. Sốt táo là loại thực phẩm có tác dụng chữa lành thần kỳ đối với gan và túi mật. Còn giấm táo thì sao? Cùng với những loại giấm khác, nó là một sự sỉ nhục dành cho gan. Tôi biết hiện nay có phong trào ủng hộ mạnh mẽ thực phẩm lên men và mọi người thực sự ưa thích chúng. Nhưng sự thật hoàn toàn không liên quan tới những gì tôi thích hay bạn thích, mà là những gì gan thích. Gan có những nhu cầu riêng. Bạn có từng viết danh sách nhu cầu hàng ngày không? Mình cần làm cái này, mình cần lấy cái nọ, mình cần có cái kia. Thực sự, gan cũng có danh sách những thứ nó cần. Mà thực phẩm lên men, ACV và mọi loại giấm đều không nằm trong số đó. Vì gan cũng giống như một nhà kho, và chúng ta có thể thu thập rất nhiều thứ trong suốt cuộc đời mình. Để các ngăn chứa không đầy tràn, ta phải từ chối tất cả những gì có thể trước khi mang nó vào nhà. Mình không cần một đôi giày trượt băng vào lúc này. Mình đã có rất nhiều khăn đi biển rồi, nên không cần khăn mới nữa. Không, cảm ơn, tôi đã có bàn chải điện rồi. Mình không cần nến thơm, nhưng dù sao cũng cảm ơn nhé. Nếu gan có thể từ chối giấm táo như thế, chắc chắn nó sẽ làm ngay. Gan thực sự không cần giấm táo chút nào. Ít nhất vì sự phổ biến của giấm táo, nên người ta cũng nghĩ tới trái táo. Nếu gan biết nói, mỗi chuyến tới cửa hàng thực phẩm, tự nhiên sẽ trở thành trò chơi đuổi hình bắt chữ. Khi bạn bước tới quầy giấm táo, gan sẽ nói: "Bạn gần đúng rồi, có từ táo trên nhãn, từ đó đúng đấy." Khi bạn cầm chai giấm lên, nó sẽ hô: "Không phải, gần đúng nhưng chưa chính xác, thử lại xem." Và khi bạn đi qua quầy nông sản, bỏ qua trái cây vì chế độ ăn giàu chất béo hiện hành khuyên bạn tránh những thứ đó, gan sẽ kêu lên: dừng lại, mua táo đi." Bất cứ hình thức nào ngoài dạng lên men, táo thực sự là thực phẩm diệu kỳ đối với sức khỏe. Sau tất cả, nếu bạn muốn ăn một chút giấm táo cũng được thôi, nó vẫn là thứ tốt nhất trong các loại giấm. Thỉnh thoảng một chút dưới lên món ăn đặc biệt nếu bạn muốn. Không sao, nhiều người vốn không sử dụng nhiều ACV, nhưng với tư cách một gia vị, nó vẫn lành mạnh hơn phần lớn những gia vị khác. Nó vẫn chứa một số dưỡng chất vì được làm từ táo. Tạ ơn Chúa, miễn là bạn hiểu, sử dụng lượng giấm táo để thanh lọc gan là nhầm tưởng hoang đường. Nếu muốn thanh lọc gan, hãy bỏ qua giấm táo, mà thay vào đó ăn những trái táo tươi ngon. Thải độc bằng cà phê, củ cải đường và nước kiềm. Thải độc bằng cà phê. Thải độc bằng cà phê, thụt tháo cà phê, là một phương cách chữa bệnh gan phổ biến và lâu đời, thường được sử dụng để điều trị ung thư tuyến tụy, kết tràng và các dạng ung thư khác, hoặc dùng như một liệu pháp chữa trị thay thế chung cho gần như mọi loại bệnh. Thải độc bằng cà phê còn được ca tụng là phương pháp giúp duy trì sức khỏe đối với những người khỏe mạnh. Nó không còn là một phần của y học thay thế nữa, mà đã phổ biến sang cả y học thông thường. Công dụng về lý thuyết của phương pháp thải độc bằng cà phê là loại bỏ độc tố khỏi gan, giúp cơ thể hồi phục. Một tuyên ngôn hợp lý vô cùng, thải độc gan đúng là giúp cơ thể hồi phục. Nhưng đây chính là lúc chúng ta gặp vấn đề. Vốn dĩ, cà phê là một chất mạnh, gắt, tính axit cao, gây mất nước, làm xe da và kích thích quá độ. Nó là một chất gây nghiện. Hãy nhớ rằng, bạn có thể nghiện cà phê, và đó là một phần khiến nhiều người ưa thích và coi nó là thật dược thải độc. Tất cả những nhược điểm của cà phê có thể vẫn ổn đối với người thích uống cà phê. Cà phê đi vào dạ dày lại là một câu chuyện khác hẳn so với đi thẳng vào đại tràng trong phương pháp thụt tháo. Dạ dày được sinh ra để xử lý cà phê, nhưng cà phê không hoàn toàn tốt với dạ dày. Cà phê có khả năng làm biến đổi môi trường dạ dày, độ pH, mức axit chlorhydric. Tuy nhiên, điều này có lẽ vẫn ổn với những người mà dạ dày có sức chống chịu tốt. Nó cũng có khả năng gây hại cho hệ thần kinh đối với những người có bệnh lý, triệu chứng hoặc nhạy cảm thần kinh như căng thẳng, run rẩy, chầm chích, tê bì, sương mù não, đau đớn, mất ngủ và chân bồn chồn, vân vân. Nhiều người trong nhóm này và cả những người có dạ dày yếu, trào ngược axit, có vấn đề về tuyến tụy và túi mật, căng thẳng và suy nhược tiêu hóa như bệnh Crohn, hội chứng ruột kích thích và viêm ruột kết đã nhận thấy bản thân thoải mái hơn nếu bỏ hẳn cà phê. Những người không gặp các vấn đề trên có thể tận hưởng cà phê vì dạ dày của họ có thể đón đỡ cú tấn công với vai trò phòng tuyến đầu tiên. Cà phê chỉ nên đi vào cơ thể qua đường dạ dày. Trong dạ dày tồn tại môi trường kiểm soát được với các biện pháp bảo vệ sẵn có để giữ an toàn cho bạn. Khi có thứ nào đó đi vào dạ dày, chuông báo động sẽ vang lên để cảnh báo tuyến tụy, gan và đường ruột. Dù đó là lon nước giải khát, một ly sữa, ký sinh trùng bạn dính phải khi ăn ở nhà hàng, hay một cốc cà phê. Quá trình phân giải sẽ diễn ra thích đáng để tới khi thứ đó vào máu, nó đã được xoa dịu phần nào. Dạ dày có khả năng kỳ diệu để cân bằng và trung hòa mọi thứ đi vào nó. Giống như chiếc tàu ngầm nằm sâu dưới đại dương của cơ thể, nhiệm vụ chính của dạ dày giữ cho cơ thể không bị phá hoại. Mọi thứ phải êm ái, dịu nhẹ, được thu thập và sắp xếp. Nếu không, tai họa sẽ xuất hiện. Nhưng khi thực phẩm, chất lỏng hay dung dịch, thuốc, ký sinh trùng hoặc vi khuẩn, dù tốt hay xấu, tiến vào đường ruột thông qua trực tràng, thì cơ chế bảo vệ của dạ dày không được sử dụng. Nếu thứ đưa vào là một chất dịu nhẹ, nó sẽ không tạo thành mối đe dọa. Nhưng nếu là một chất có hoạt tính mạnh như cà phê, đó lại là câu chuyện khác. Đặc tính axit của cà phê và tác động thần kinh của nó quá dữ dội, đến nỗi kết tràng không thể xử lý được. Và khi bất cứ chất nào gay gắt hoặc độc hại đi vào theo đường này, khi nó không phải trải qua những trạm kiểm tra thường có trên tuyến đường dạ dày, thì dù nó là gì đi nữa, gan cũng rất dễ bị tổn thương. Đối với gan, dạ dày cũng như một người bạn kề vai sát cánh, dạ dày biết gan đang làm việc vì những nhu cầu của nó. Vì thế, đây là mối quan hệ tương trợ lẫn nhau như trong gia đình. Gan không được sinh ra để đối chọi với mối đe dọa trực tiếp. Khi mối đe dọa đó xuất hiện, nó sẽ ngay lập tức ra lệnh cho tuyến thượng thận giải phóng adrenaline như một cơ chế bảo vệ, dù gan rất ghét adrenaline dư thừa. Bởi sau tình huống đó, gan sẽ phải giữ lại chất này để bảo vệ bạn. Tuy thế, trong trường hợp này, gan sử dụng adrenaline như một đội quân gươm giáo chỉnh tề sẵn sàng lâm trận. Thụt tháo bằng cà phê sẽ kích khởi các đợt adrenaline tăng vọt. Đội quân adrenaline được một vị tướng lá gan hiệu triệu để cảnh báo tim rằng đang có nguy hiểm. Điều này nghe thật cường điệu, một lần thụt tháo cà phê có vẻ vô hại. Về mặt logic, nó không có vẻ gì như một mối đe dọa, mà dường như là một phương pháp an toàn. Khi đặt cạnh những phương pháp y học thông thường thực sự nguy hiểm và thiếu an toàn, thì thải độc bằng cách thụt tháo cà phê có vẻ chẳng nghiêm trọng cho lắm. Đây chỉ là ước đoán lý thuyết của chúng ta mà thôi. Ở đây, gan mới nắm quyền kiểm soát, và nó coi thụt tháo cà phê là mối đe dọa. Cơ thể còn phải chịu một đợt adrenaline tăng vọt thứ hai có liên quan và bắt nguồn từ chính caffeine có trong cà phê. Khi cà phê không đi qua đường dạ dày, tá tràng, ruột non như bình thường, vốn có thể xử lý caffeine một cách thích đáng và cẩn trọng nhất để nó dịu bớt khi đi vào máu, từ đó bảo vệ tim khỏi cuộc tấn công của caffeine, mà lại đi vào ruột non qua trực tràng, thì tuyến thượng thận còn bị kích thích vì một lý do khác. Đó là vì bản thân caffeine là một chất có hại. Nó lập tức tìm được đường đi thẳng vào máu mà không bị acid chlorhydric hoặc dịch vị dạ dày kìm hãm. Đây là tình trạng mà những người có hệ thần kinh nhạy cảm hoặc có vấn đề về tuyến thượng thận cần biết. họ là những người gặp vấn đề với caffeine. Tôi dám chắc nhiều người mắc căng thẳng cao độ mà không biết rằng cà phê khiến tình hình tồi tệ hơn, nên họ mới luôn đến tiệm cà phê mua loại ưa thích, trong khi đó lại cố kiểm soát căng thẳng bằng thuốc an thần. Nhưng cũng có nhiều người biết chính cà phê đẩy họ tới giới hạn. Với cả hai nhóm này, khi cà phê được đưa vào cơ thể thông qua thụ tháo, nó thực sự có thể châm ngòi hoặc gia tăng một triệu chứng, chẳng hạn như căng thẳng. Thông thường, các bác sĩ, những chuyên gia tận tâm không có lỗi trong chuyện này, lại được đào tạo để khẳng định rằng những trải nghiệm đó là dấu hiệu thành lọc. Sự thật là, adrenaline và caffeine trong phương pháp thải độc bằng cà phê có thể khiến cơ thể quá tải, vì hệ tiêu hóa thực chất là hệ thần kinh trung ương thứ hai của ta. Với những người còn băn khoăn, nếu loại bỏ hết những yếu tố kia, liệu gan có thực sự được thanh lọc khi thải độc bằng thụ tháo cà phê không? Câu trả lời là, dù phương pháp này có thể ép gan thanh lọc chút ít, thì hiệu ứng ngược vẫn xảy ra. Chất độc rời khỏi gan, nhưng thay vì được thải ra khỏi cơ thể, lại quay trở về gan bởi chúng không được thanh lọc theo cách an toàn. Gan giải phóng các hợp chất hóa học vào máu để cố gắng bắt lại càng nhiều độc tố tẩu thoát càng tốt để bảo vệ não và tim. Adrenaline mà gan kêu gọi và adrenaline do caffeine kích thích nhanh chóng lưu thông và nhờ gan hấp thụ. Tức là, cuối cùng, gan có thể nhiễm độc trầm trọng hơn sau khi thụt tháo bằng cà phê. Gan cũng không thích bị ép phải thanh lọc, vì thế khi cà phê đi thẳng vào đại tràng, gan có thể gần như ngừng hoạt động, bước vào trạng thái pin yếu để chuẩn bị tăng cường hoạt động trong vòng vài giây hoặc vài phút khi nó phải đối mặt với dòng thác adrenaline và độc tố. Phương pháp thụt có thể thực sự thanh lọc gan rất tốt khi, thay vì cà phê, loại dung dịch dùng thụt tháo là một chút nước chanh vàng mới vắt vào nước cất hoặc nước được sản xuất theo công nghệ thẩm thấu ngược RO. Nước cất và nước RO không chứa khoáng chất khi bạn uống, nhưng khi thụt tháo, chúng lại đẩy những chất cặn bã ra, trong khi nước chanh vàng tươi giúp hỗn hợp này càng hiệu quả hơn. Kiểu thụt tháo này hiệu quả hơn thụt cà phê vì nó không khiến gan phải ra lệnh tăng cường adrenaline, và cà phê cũng không có mặt kích thích cơ thể tiết nhiều adrenaline hơn nữa. Nhưng nếu không thích phương pháp thụt tháo, bạn cũng không cần thiết phải dùng đến nó. Củ cải đường. Quan niệm cho rằng củ cải đường là loại thực phẩm gan cần đến đã có từ rất lâu. Chúng được coi là thực phẩm giúp hồi phục gan và tạo máu. Củ cải đường có thực sự tốt cho chúng ta không? Có, chúng thực sự là loại thực phẩm bổ dưỡng. Chúng giúp gan thanh lọc và phục hồi phần nào. Nếu đó là loại củ cải đường hữu cơ và không biến đổi gen, GMO, một yêu cầu khó thực hiện trong hoàn cảnh thụ phấn chéo. Lây nhiễm biến đổi gen đã khiến nhiều loại cây trồng như ngô trở nên có vấn đề, và điều tương tự cũng diễn ra với củ cải đường. Loại cây vốn được trồng để lấy đường, đóng hộp và làm thuốc nhuộm công nghiệp, thụ phấn chéo đã trở thành vấn nạn đến nỗi nhiều loại củ cải đường hữu cơ trồng để ăn sống cũng có thể bị ô nhiễm từ khi còn là hạt. Nhưng đó không phải lý do quan trọng nhất để ngừng ăn củ cải đường. Lý do quan trọng nhất là bạn có nhiều lựa chọn thực phẩm hơn hẳn. Ví dụ như trái thanh long mà bạn thấy trong gói trái cây làm sinh tố ở quầy đông lạnh trong siêu thị, hoặc dưới dạng bột nguyên chất, có khả năng hồi phục gan và tạo máu tốt hơn củ cải đường nhiều. Suy cho cùng, nếu bạn muốn ăn thứ gì đó vì lý do nào đó, chẳng lẽ bạn không muốn biết đâu là thứ tốt nhất sao? Việt quất dại cũng thanh lọc gan tốt hơn củ cải đường rất nhiều. Măng tây và cải brussels cũng thế. Đến táo cũng vượt xa củ cải đường. Bạn không cần ngừng ăn củ cải đường nếu bạn thích chúng. Chỉ cần nhớ rằng bạn không ăn củ cải đường vì gan. Những gì mà củ cải đường hữu cơ không biến đổi gen đem lại là một loạt những nguyên tố vi lượng, vitamin, chất chống oxy hóa và các hóa chất thực vật khác, cũng như gluco quý giá giúp cung cấp năng lượng và khả năng hồi phục cho cả cơ thể. Hãy cẩn thận với củ cải đường biến đổi gen, chúng rất có hại. Cùng lúc đó, bạn cũng cần phải chú ý một điều. Mọi chiếc xe bình thường đều có 4 bánh và 1 động cơ, và chí ít vẫn có thể sử dụng được. Nhưng liệu bạn có chọn xe cũ không? Hay bạn chọn một chiếc đã đi được vài dặm, phanh tốt hơn, túi khí còn hoạt động và những tiện nghi hiện đại mà ngày nay chúng ta quen thuộc? Với sự tiến bộ của ngành công nghiệp xe hơi ngày nay, bạn có mua một chiếc xe không có điều hòa và cửa chạy điện không? Không đời nào, trừ khi đó là chiếc duy nhất bạn có thể dùng, hoặc bạn là người thích sưu tập xe cổ. Nhưng củ cải đường không giống với xe cổ. Vẻ đẹp cổ điển tột cùng đó nằm trong một trái táo. Vậy nếu muốn hồi phục gan, tại sao bạn không chọn trái táo thần kỳ có chứa pectin đánh bại mọi lợi ích của củ cải đường? Nếu bạn thích những mẫu xe hiện đại, nếu bạn ăn củ cải đường vì màu sắc rực rỡ của nó, tại sao không chọn những sắc tố mạnh mẽ của thanh long đỏ và biệt quất dại? Củ cải đường màu đỏ, máu bạn màu đỏ và gan cũng hơi ánh đỏ. Nhưng đó không phải lý do để ăn củ cải đường nhằm bổ trợ cho gan. Những chất chống oxy hóa thần kỳ và bí ẩn trong thanh long và biệt quất dại luôn ưu việt hơn. Khả năng thanh lọc máu, hệ bạch huyết và gan của mang tây và cải Brussels cũng vậy. Trong lĩnh vực thanh lọc gan thực sự, không gì có thể so sánh với chúng. Nếu bạn thích ăn củ cải đường trồng trong vườn nhà, đừng ngại. Có nhiều lợi ích chữa lành trong việc trồng củ cải đường. Nhổ khỏi mặt đất, phủi sạch bụi bẩn, chế biến củ và lá, rồi thưởng thức. Thậm chí còn có chút thành tựu huy hoàng là đằng khác. Với ý thức mạnh mẽ về vị trí của củ cải đường trong danh sách những thực phẩm chữa lành, bạn đã nắm được thông tin đầy đủ. Hệt như bạn được giới thiệu tường tận khi bước ra bãi đỗ, chọn mua một chiếc xe. Đến cùng, lựa chọn là của bạn, bạn còn có rất nhiều bữa ăn trong đời. Quyết định ăn gì thuộc về bạn. Nước kiềm. Trong nhiều năm trở lại đây, nước kiềm được giới thiệu là rất cần thiết trong việc duy trì sức khỏe. Một số chuyên gia cho rằng, độ pH 9,6 là phù hợp nhất cho những nhu cầu của chúng ta. Thế ư? Phù hợp với nhu cầu gì? Nhu cầu của một lý thuyết tiêu hóa tự biên tự diễn. Nhu cầu cạnh tranh của ngành công nghiệp nước đóng chai. Nhu cầu về tinh thần để cảm thấy chúng ta đang làm điều có lợi cho sức khỏe. Còn nhu cầu của gan thì sao? Đó chính là những thứ chúng ta luôn bỏ qua. Hãy trao lại quyền cho gan. Gan cần gì? Liệu một loại nước ion hóa có độ pH cao và rất cao có giúp thanh lọc gan không? Không, tôi rất tiếc phải trả lời như thế. Tôi không hoàn toàn phản đối sử dụng nước có độ kiềm cao hoặc nước ion hóa theo liều lượng thấp, vì một điều chắc chắn là loại nước đó rất có thể sạch sẽ và tinh khiết. Dĩ nhiên, không phải nước máy rẻ tiền đóng chai với hương vị nhân tạo MSG cùng chất điện phân. Về cơ bản là muối mỏ rẻ tiền và vitamin công nghiệp giá rẻ với một nhãn dán hoành tráng khiến mọi người lựa chọn làm đồ uống sau khi tập thể thao. Đây không phải bài viết phản bác nước kiềm. Thực sự, có nhiều hệ thống lọc và ion hóa nước chất lượng cao và có cả nhiều loại nước đóng chai chất lượng tuyệt hảo. Tất cả đều cần thiết. Điều đáng bàn luận ở đây là về gan. Tôi thường thấy và nghe được nhiều người sử dụng nước có độ kiềm cao để hồi phục gan. Sự thật là, nước quá kiềm đi vào dạ dày sẽ xảy ra một hiện tượng mà các cộng đồng y khoa và ngành công nghiệp sản xuất nước kiềm chưa hề hay biết. Cơ bản là, không chất lỏng nào được rời khỏi dạ dày mà chưa bị trung hòa, cân bằng, phân hủy rồi tái tạo. Nó được tách rời, ghép lại và tái cấu trúc trước khi lên đường tới ruột, rồi vào máu đi tới gan. Như tôi vẫn nói, có lẽ phải hàng trăm năm nữa, chúng ta vẫn chưa biết điều gì xảy ra với thức ăn và các chất lỏng khi chúng đi vào dạ dày. Mặc dù chúng ta cho rằng mình biết rất rõ, nhưng thực ra chúng ta còn chưa hiểu nổi một nửa. Người bạn tốt nhất của gan và phòng tuyến đầu tiên bảo vệ gan không phải bạn. Tôi rất tiếc khi phải nói vậy. Mặc dù gan là một người bạn tốt nhất của con người, nhưng chúng ta không phải là bạn tốt nhất của nó. Với tư cách con người, chúng ta luôn thể hiện với gan mình là kẻ định đoạt mọi thứ. Chúng ta ăn thứ mình thích, làm điều mình muốn, bất kể tốt hay xấu đối với cơ thể. Đến một thời điểm nào đó, lẽ ra chúng ta phải nhận ra nhu cầu của gan, tin tưởng và cố gắng trở thành người bạn tốt nhất của gan, ngay cả khi nó vẫn chưa tin tưởng chúng ta, vì gan người không tự nhiên tin tưởng tâm trí người. Con người đánh mất niềm tin của gan suốt hàng thế kỷ, và chúng ta đã đánh mất niềm tin của nó suốt cuộc đời. Chúng ta cần học cách lấy lại sự tôn trọng từ nó. Cơ quan mà gan tin tưởng thực sự là dạ dày. Đó mới là người bạn tốt nhất của gan. Khi nước quá kiềm đi vào dạ dày, nó sẽ phải ngừng tất cả các công việc khác. Bạn có nhớ lần mà bạn phải dừng tất cả việc mình đang làm và vắt chân lên cổ do một cuộc điện thoại, một hạn chót bất ngờ, hoặc khi bạn nhận ra mình sắp muộn giờ hẹn, hoặc khi bạn ngủ quên không? Đó là tình thế của dạ dày khi nó phải tập trung biến lượng nước quá kiềm này trở lại mức pH thích hợp trước khi có thể sử dụng chút nào đó. Chúng ta đưa vào dạ dày thứ mà mình nghĩ là đúng đắn, rồi dạ dày sẽ biến đổi chúng thành thứ mà chúng ta thực sự cần. Dạ dày cũng phải thích nghi tương tự khi chúng ta uống nước có độ axit cao. Nước máy có tính axit và nước đóng chai lấy từ bể chứa đã được lọc qua cũng thế. Bất kể thứ mất cân bằng gì, dù là nước, dạ dày vẫn phải dành năng lượng, nguồn lực và hỗn hợp 7 axit cũng như sức mạnh và các enzyme của tuyến tụy để thay đổi cấu trúc nước và biến đổi chúng thành thứ mà dạ dày thấy có thể giải phóng an toàn vào cơ thể với hiệu quả tối ưu. Điều này liên quan gì tới gan? Nếu ai đó uống rất nhiều nước có độ pH cao, đã được ion hóa, kiềm hóa cùng một lúc, nhiều khả năng dạ dày sẽ không thể thực hiện nổi công việc của mình. Dạ dày không thể giữ lại từng đó nước quá lâu và không đủ lâu để giải quyết mớ hỗn độn và tái tổ chức nó. Điều tương tự cũng xảy ra khi uống rất nhiều nước có tính axit cùng một lúc. Dạ dày sẽ phải để lọt một trong hai loại nước, đặc biệt nếu người đó đang gặp phải vấn đề đường ruột. Mà vấn đề đường ruột vốn là vấn đề về gan và lượng axit clohydric thấp. Vậy nên, khi dòng chảy tràn qua, gan phải ra tay. Gan không đổ lỗi cho dạ dày vì đã không hoàn thành nhiệm vụ. Nó biết ai mới là người thực sự phải chịu trách nhiệm. Để hỗ trợ hệ tiêu hóa, gan tiết ra một lượng mật khác với thông thường. Loại mật này không có vai trò chính để xử lý chất béo, mà là giữ nước trong đường ruột cho tới khi loại mật đặc biệt này tăng tính axit hoặc giảm tính kiềm đến mức chấp nhận được. Đây là một chức năng hóa học khác của gan mà khoa học chưa được biết tới. Loại mật đặc biệt này được cấu thành từ khoáng chất, enzyme và những hỗn hợp hormone phức tạp mà gan tích trữ lâu dài, cùng với một hợp chất hóa học tạo nên lớp màng dính và nhầy. Gan phải sử dụng kho dự trữ để sản xuất loại mật này, và đó là một quá trình tốn kém và chậm chạp, không ích gì cho gan và dạ dày. Mặc dù nó giúp bạn bù đắp cho sai lầm mà bạn vô tình mắc phải, lượng công việc dồi dào này còn đồng nghĩa với việc gan không thể dùng năng lượng để thanh lọc vì phải dành hết nguồn lực để trung hòa nước. Tất cả những điều này không có nghĩa rằng bạn không thể tận dụng lợi ích của nước quá kiềm, cũng không phải nó độc hại hay tồi tệ. Nếu bạn thích loại nước này và tin tưởng vào nó, tôi ủng hộ. Bạn có thể dùng máy tạo ion và chế ra nước kiềm cho riêng mình nếu cảm thấy nó thực sự có khả năng chữa lành. Nhưng hãy nhớ rằng nó không có tác dụng hồi phục hay thanh lọc gan. Và cũng đừng uống quá nhiều một lúc hay uống hàng ngày. Sử dụng nó như một phương thuốc, một chút xíu sẽ không khiến dạ dày quá tải. Hãy học thêm cách cân bằng nó bằng loại nước mà gan thực sự ưa thích và uống nhiều để thanh lọc. Loại nước có độ pH 7,5 đến 8, độ pH trung tính hơn này rất thích hợp với cơ thể và không đòi hỏi nhiều nguồn dự trữ để xử lý. Nó sẽ không khiến dạ dày phải làm việc vất vả hơn để trung hòa hoặc buộc gan phải tạo ra loại mật đặc biệt. Nó sẽ cho phép gan tiếp tục hoạt động bình thường để duy trì sức khỏe của bạn vào thời điểm đó. liên tục uống nước quá kiểm chẳng khác nào liên tục đập vào lưng gan, gây rối và gián đoạn công việc quan trọng của nó. Hãy nhớ điều này và lựa chọn thời điểm khi bạn định gián đoạn hoạt động của gan. Nếu không, hãy cứ dùng nước trung tính. Nếu bạn muốn nâng cao hiệu quả, hãy vắt một chút chanh vàng hoặc chanh cốm tươi vào nước có độ pH 7.5 hoặc 8. Tự thân nó sẽ trở thành quá trình ion hóa và nước sẽ có tính kiềm hơn mà không khiến dạ dày hoặc gan vất vả hơn. Thực ra, nó còn giúp bạn thanh lọc gan. Phần giải cứu gan 369. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ đứng trên ván nhảy ở bể bơi lần đầu tiên, chân bấu chặt lấy tấm ván, tay giang ra để giữ thăng bằng, mắt nhìn chăm chăm vào làn nước gợn sóng phía dưới. Đứa trẻ cố gắng lấy tinh thần nhảy xuống, nấn ná mãi ở đó chẳng ích gì, nhưng nhảy vội vàng cũng tệ không kém. Chỉ khi đứa trẻ đã có thời gian làm quen với thử thách, nó mới có thể nhảy xuống nước sau khi đếm đến 3. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu người lớn tin rằng đứa trẻ do dự vì nỗi sợ hãi không đáng có nên tiến tới đẩy nó một cái, loạng choạng ngã khỏi tấm ván? Đứa trẻ sẽ không thể bình tĩnh hay kịp nín thở khi rơi xuống bể bơi. Nó sẽ phun nước phì phì khi nổi lên, nước lọt vào mũi và cả khí quản. Cố gắng hiểu điều gì vừa xảy ra, đồng thời chật vật nhô đầu lên mặt nước, bì bõm bơi vào bờ. Khi lên bờ, nó có thể hò dữ dội, thậm chí hoảng loạn. Do bị cướp đi cơ hội chuẩn bị và thích nghi về mặt tinh thần, thể chất và tâm hồn. Không chỉ đứa trẻ mới phản ứng như vậy, không một ai ở bất cứ lứa tuổi nào, kể cả những người nhảy ván cầu lão luyện nhất, muốn bị đẩy xuống trước khi kịp sẵn sàng. Người đó sẽ leo lên khỏi bể bơi trong trạng thái khúc mắc về lòng tin. Từ đó luôn ngoái nhìn ra sau mỗi khi bước lên ván nhảy. Với gan, chuẩn bị cho đợt thanh lọc cũng giống như trước khi nhảy khỏi tấm ván. Mọi bước nhảy mà chúng ta thực hiện, nó có thể đem lại cảm giác tự do tuyệt vời, cơ hội để giảm bớt gánh nặng và gần như bay lượn được. Hoặc nếu thực hiện không đúng, gan có thể suýt chết đuối vì bị đẩy xuống tận đáy sâu mà không được cảnh báo. Gan không muốn bị ép buộc bất cứ điều gì. Nó không muốn bị ép phải xử lý các loại thức ăn nhiều chất béo. Nó cũng không muốn bị ép phải đương đầu với quá nhiều độc tố. Tuy vậy, nó vẫn kiên định hoàn thành những nhiệm vụ hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Nó đặt ra ranh giới rõ ràng giữa việc bị ép buộc thanh lọc theo những lý tưởng của con người về cách hoạt động của nó, dù gan rất mong chờ thời điểm được nghỉ ngơi khỏi guồng quay hàng ngày, nhưng phản ứng của nó khi bị ép buộc lại rất giống tình huống này. Nếu ai đó đập cửa và ép bạn phải vứt bỏ đồ đạc hết trong một tuần mà không hề báo trước, bạn chắc chắn sẽ phản kháng. Bạn sẽ cố ý giấu một số món đồ để ngăn người dọn rác mang đi tới 227kg đồ đạc. Hoặc bạn sẽ ném tất cả rác thải xuống máng rác của tòa nhà để rồi phải mang gần hết trở lại căn hộ của mình vì nhận ra sẽ mất an toàn cho khu phố nếu rác tràn xuống đường. Dù thế nào đi nữa, cuối cùng bạn cũng rơi vào trạng thái kiệt sức, bực bội và không hài lòng về kết quả của cả tuần đó. Như tôi đã nói, nhiều phương pháp thanh lọc đặt gan vào vị thế nó không hề mong muốn. Chúng giống như giáo viên dạy lặn luôn thúc ép hoặc chuyên gia dọn dẹp luôn dồn dập. Chúng không vận hành dựa trên hiểu biết thực sự về hoạt động của gan và những gì nó cần. Đáp lại, gan bước vào trạng thái sốc hoặc nổi loạn. Trong một số trường hợp, nếu gan bị buộc phải giải phóng độc tố ở mức không an toàn với bạn hoặc với chính nó, gan sẽ đóng cửa, cố ý giữ lại độc tố để bảo vệ bạn, làm việc vất vả hơn bao giờ hết, dù lẽ ra nó phải được nghỉ ngơi. Nếu bị buộc phải giải phóng ra quá nhiều độc tố, trái với ý muốn, vì gan không đủ sức đóng một cánh cửa, máu của bạn có thể sẽ chứa nhiều chất độc, đến nỗi gan phải vội vàng hút lại để bảo vệ bạn. Các phương pháp thanh lọc quá gay gắt thường gây phản ứng phụ, chưa kể đến Chúng thường gây nhiều bực bội và khó chịu cho người thực hiện, vì gan không thực sự thải ra những chất có hại, ngay cả khi họ không nhận ra, điều này vẫn gây ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của họ. Gan luôn muốn vứt bỏ những tác nhân có hại, nó muốn được thoát khỏi tình trạng quá tải chất béo hàng ngày và cả đời phơi nhiễm mầm bệnh và độc tố. Gan muốn bạn được thoát khỏi các triệu chứng và bệnh lý bạn đang mắc phải, và nguyên nhân sâu xa của chúng để bạn cuối cùng cũng có được làn da mịn màng, tâm trạng ổn định, giảm cân hoặc giải quyết được tình trạng mệt mỏi. Nó muốn có cơ hội quét sạch những cặn bẩn tích tụ để tươi mới trở lại. Tất cả sẽ giúp bạn khỏe mạnh hơn. Nhưng gan không muốn theo đuổi mục đích này bằng những phương pháp không tự nhiên và thiếu an toàn. Nếu đã đọc tới trang này và nhận ra thêm nhiều điều về cơ chế hoạt động của gan, biết nó đang phải đối mặt với những gì, biết sức khỏe của bạn phụ thuộc vào tình trạng gan như thế nào, và bạn tự hỏi phải làm gì để đảo ngược bao năm vô tình làm tổn thương cơ quan này, vậy bạn đã đến đúng chỗ. Đây chính là giải pháp. Vấn đề là bạn phải hợp tác với gan để thanh lọc hợp lý và hiệu quả. Gan cần được chăm sóc thận trọng và khéo léo. Gan cần bạn hiểu sâu sắc về cách thức hoạt động của nó. Gan hoàn toàn không muốn bị đối xử như một cỗ máy. Đó là lý do phương pháp giải cứu gan buổi sáng, một phương pháp thanh lọc nhanh và dễ mà bạn có thể thực hiện bất cứ lúc nào, và giải cứu gan 369, một quy trình phục hồi trong vòng 9 ngày khác hẳn mọi phương pháp khác, lại hiệu quả đến vậy. Chúng hoạt động dựa trên nhu cầu và mong muốn của gan, chứ không phải trên những phỏng đoán về cách thức gan vận hành. Với giải cứu gan buổi sáng, bạn sẽ có cơ hội đem lại cho gan sự ổn định mà nó luôn theo đuổi hàng ngày. Hãy thử phương pháp này trong vài ngày, vài tuần trước hoặc sau khi giải cứu gan 369, hoặc kết hợp vào lịch trình hàng ngày, rồi gan sẽ hát khúc ngợi ca bạn. Đây là cơ hội tuyệt vời để gan bắt kịp các nhiệm vụ thông thường của nó, thay vì lúc nào cũng phải đuổi theo. Nhờ thế, nó có thể giúp bạn duy trì sức khỏe. Với giải cứu gan 369, gan cuối cùng cũng được hồi phục đúng như nó xứng đáng. Ban đầu là được rảnh tay chuẩn bị, sau đó bắt đầu giải phóng chất độc với mức độ vừa phải, rồi tới giai đoạn thanh lọc sâu giúp bạn trút bỏ được gánh nặng theo nhiều cách. Giống như đứa trẻ đứng trên ván nhảy, gan cần nhận được lòng trắc ẩn và sự hỗ trợ. Đây chính là thứ mà giải cứu gan 369 sẽ đem tới. Khác với một vài kiểu thanh lọc khác, giải cứu gan buổi sáng và giải cứu gan 369 không làm hại gan. Không phương pháp nào thỏa mãn được những nhu cầu thực sự của gan. Ngừng lại những đợt tấn công liên tục của cuộc sống hiện đại, vứt bỏ chất độc đã kìm hãm gan quá lâu, đồng thời tái khởi động theo lịch trình của riêng nó. Kết hợp hai phương pháp mà bạn có thể sử dụng bất cứ khi nào gan cần này chính là nghĩa cử cao đẹp nhất mà bạn có thể thực hiện dành cho gan. Nghĩa cử mà gan sẽ trả ơn gấp trăm lần bằng sức khỏe và nguồn sống tươi mới dành cho bạn. Những niềm tin về thực phẩm. Bạn đã từng rơi vào cảnh đang làm việc thì bị một người đáng lẽ là đồng đội cản trở bạn chưa? Dù nhiệm vụ đó là gì, dù là ở trường, công ty, nhà riêng hay trong cộng đồng, bất kể bạn đang nhắm tới mục tiêu nào, đã bao giờ bạn gặp phải một kẻ hoài nghi, bất trung, không giúp ích mà chỉ gây rắc rối? Điều này có ảnh hưởng tới công việc bạn đang làm không? Ngay cả khi xoay sở làm được một phần công việc, bạn có cảm thấy bị ngăn trở, không thể nào hoàn thành không? Đó chính là cảm giác của gan khi chúng ta chống lại nó bằng những phương pháp mà nó không hề mong muốn. Gan là cơ quan có trực giác rất cao. Như chúng ta đã thấy trong cuốn sách này, nó học hỏi các quy luật sinh hoạt của bạn và tiên đoán những gì bạn cần. Nó cũng rất nhạy cảm với suy nghĩ và cảm giác của bạn. Gan có thể nhận thấy khi nào bạn bất hòa với nó. Vậy nên, nếu bạn cố gắng ép buộc nó, gan sẽ nhận thấy mâu thuẫn giữa công việc nó biết bạn muốn nó thực hiện và cách bạn đang thực hiện việc đó. Gan không chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng về mặt thể chất cho đợt thanh lọc, mà còn cần những suy nghĩ và cảm xúc của bạn đồng bộ với nhau. Một trong những hạn chế của nhiều phương pháp thanh lọc gan khác là chúng dựa trên những hệ thống niềm tin về thực phẩm, khiến chúng ta mất thăng bằng. Khi bất cứ chế độ ăn nào được thiết kế với góc nhìn hạn hẹp về những gì nuôi dưỡng và chữa lành cơ thể, chúng cũng sẽ thất bại trong việc nhận thức được bức tranh lớn hơn. Bởi vì chỉ là cách nhìn nhận của con người, mà chúng ta đều biết làm người đôi khi khó khăn đến thế nào. Chúng ta cố hết sức thấu hiểu thế giới và đưa ra quyết định dựa trên những gì ta nghĩ là sự thật. Sau đó, chúng ta mới có thêm thông tin. Lúc này ta lờ chúng đi để không khó chịu hoặc liên tục thay đổi quan điểm khi ngày càng nhiều thông tin được hé lộ. Tại bất cứ thời điểm nào, chúng ta đều có thể khẳng định mình chưa hiểu triệt để vấn đề. Là con người, chúng ta luôn khám phá ra những điều mới, tức là chúng ta luôn ở trong hoàn cảnh không biết chắc chắn điều gì đó. Trần trời vẫn còn bao điều mới lạ. Đó là lý do tôi tiếp nhận từ hồn mọi kiến thức sức khỏe mà tôi chia sẻ. Nếu chỉ có mình tôi, Anthony này, cố gắng tìm phương thức tốt nhất cho gan, hẳn tôi sẽ thấy tất cả những luận điểm ngoài kia đều rất thuyết phục. Tôi cũng không khác người bên cạnh mình, tìm những gì trông như kiến thức thịnh hành, để rồi nhận ra mình đã tự làm hại sức khỏe khi suy nghĩ trong khuôn khổ cứng nhắc đó. Mục đích đời tôi là giúp bạn không còn phải phỏng đoán những gì tốt nhất đối với sức khỏe. Nhờ thế, bạn không cần lãng phí nhiều năm vào những hệ thống niềm tin y tế vốn chỉ kìm hãm bạn. Với kiến thức từ hồn, không có hệ thống niềm tin, góc nhìn, quan điểm, lý thuyết, xu hướng hay phương pháp ước lượng nào nữa. Hồn chỉ cho biết sự thật. Sự thật về việc cơ thể hoạt động như thế nào, triệu chứng và bệnh lý phát triển ra sao, và cần làm gì để chữa lành. Những sự thật mà phần lớn trong số đó khoa học vẫn chưa cân đo đong đếm được. Hồn không lựa chọn hệ thống niềm tin này hay hệ thống niềm tin kia, bác bỏ hay đánh giá quan điểm cụ thể nào. Hồn đi thẳng vào gốc rễ vấn đề, những gì phù hợp với bạn. Hãy nhớ đến điều này, nếu khi đọc chương này bạn vẫn gắn mình với tư duy nào đó về thực phẩm, về thanh lọc hoặc về nhu cầu của gan, dù bạn tin rằng nhịn tới bữa tối mới ăn thật nhiều protein là giải pháp tái khởi động cơ thể, rằng đường trong trái cây gây mỡ máu hay các phương pháp giải độc đều là giả hiệu, bạn sẽ thấy rằng mình cần thay đổi suy nghĩ để tiến bộ. Trái lại, nếu bạn nghi ngờ những quy luật về thực phẩm và lo sợ rằng giải cứu gan buổi sáng và giải cứu gan 369 chỉ là một chiêu trò giả mạo khác để bạn có thể vứt bỏ mối lo đó, đây không phải là chế độ ăn tuyên truyền, cũng không phải một quan niệm cạnh tranh khác, tái chế và tái sử dụng các ý tưởng mà bạn đã nghe được hàng triệu lần. Hoặc cũng có thể bạn chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về chủ đề sức khỏe, bạn chưa bước vào vòng xoáy những thông tin được xào xáo khiến mọi người phải liên tục tìm kiếm. Nếu bạn nằm trong nhóm này, bạn có cơ hội độc nhất vô nhị để duy trì tâm thế cởi mở nhằm tiếp nhận những gì phù hợp với bạn. Điều quan trọng ở đây là gan và bạn, vậy thôi. Lá gan cần bạn phải hợp tác với nó. Gan cần biết rằng bạn sẽ không đẩy nó khỏi bán nhảy chỉ vì bạn tin vào một trường phái lý luận nào đó. Bạn không cần phải cảm thấy như đang rơi xuống địa ngục vào những lần thanh lọc. Tình trạng đó khiến tuyến thượng thận rồi cả gan hoạt động quá mức. Khi áp dụng một phương pháp thanh lọc quá gay gắt ngoài kia, bạn đang phải dựa vào adrenaline, tuyến thượng thận khiến cơ thể bạn ngập tràn adrenaline thừa nhằm cân bằng tình trạng hỗn loạn. Chính điều này buộc gan phải hút lại tất cả để bảo vệ bạn, trái với kế hoạch thanh lọc của bạn, vì adrenaline dư thừa là một trong những nguyên nhân gây vấn đề cho gan. Mặc dù nhịn ăn có vai trò của nó, nhưng giải cứu gan buổi sáng và giải cứu gan 369 không yêu cầu nhịn ăn, bởi vì bạn không cần nhịn ăn để tái khởi động gan. Đặc biệt, bạn không cần nhịn ăn và nhịn uống để phục hồi gan. Nếu muốn cải thiện bất cứ triệu chứng và bệnh lý nào, bỏ ăn uống không thúc đẩy quá trình hồi phục. Những chế độ nhịn ăn nhưng vẫn uống nước và nước ép có vai trò nhất định trong công cuộc chữa lành, nhưng nhịn cả ăn và uống thì không. Nhịn ăn không chỉ khiến quá trình thanh lọc diễn ra quá nhanh ở nhiều người, mà đa phần còn phi thực tế. Bạn cần có khả năng trụ lại trên máy chạy bộ của cuộc đời trong khi vẫn đào thải được chất độc khỏi gan và hồi phục. Không phải ai cũng có thể dừng mọi thứ đang làm để nghỉ ngơi. Một biện pháp thanh lọc gan hiệu quả cần khả thi và thích hợp với bạn. Chính vì thế, phương pháp giải cứu gan buổi sáng và giải cứu gan 369 xuất hiện trong cuốn sách này. Cứu rỗi tuyến thượng thận cho phép bạn tận hưởng những món ngon lành và bổ dưỡng, đồng thời thanh lọc gan hiệu quả hơn bất cứ phương pháp nào bạn từng thử. Chúng sẽ giúp bạn thoát khỏi khuôn thước gò bó của mọi hệ thống niềm tin về thực phẩm đã cản trở bạn trong quá khứ. Khi có thể hợp tác với gan, bạn sẽ khỏe mạnh và thấy cuộc sống hài hòa hơn bao giờ hết. Giải cứu gan buổi sáng. Vào ban đêm, gan đi ngủ cùng giờ với bạn. Nó có vài tiếng nghỉ ngơi. Sau đó, vào khoảng 3 hay 4 giờ sáng, thời điểm chính xác sẽ khác nhau với mỗi cá nhân. Gan tỉnh giấc và trở lại với công việc. Gan rất ưa thích giai đoạn này khi bạn còn đang ngủ, tựa như những người đầu tiên trong gia đình thức giấc, trước khi những hỗn loạn của ngày mới bắt đầu. Gan biết rằng sự yên bình này đồng nghĩa với việc bạn sẽ không ăn thực phẩm giàu chất béo, uống cà phê espresso hay trải qua những cơn bùng nổ adrenaline do tình huống kịch tính hoặc xúc động, hay bất cứ điều gì khiến gan phải dừng mọi việc đang làm để đối phó với tình huống khẩn cấp đó. Mặc dù những giấc mơ có thể kích thích adrenaline, nhưng cũng có tác dụng chữa bệnh, và những đợt tăng adrenaline này không kéo dài đủ lâu để gây hại cho gan. Thời gian ngủ buổi sáng của bạn cho phép gan bắt kịp, cơ hội quý giá để dọn sạch mớ hỗn độn, thu thập rác thải trong ngày và đem đổ vào thùng rác bên lề đường. Khi thức giấc, bạn sẽ tự trao cho mình lợi thế hồi phục to lớn nếu tận dụng được chức năng thanh lọc thiên phú và bình dị của gan. Đây chính là cốt lõi của phương pháp giải cứu gan buổi sáng. Trước tiên, gan muốn bạn được cấp đủ nước khi thức dậy. Khi ngủ dậy, máu của bạn đang rất bẩn vì nhiều độc tố và chất thải khác mà gan đã giải phóng trong ca làm việc lúc sáng sớm. Nếu không xả trôi chúng bằng cách cấp nước cho cơ thể, gan sẽ buộc phải hấp thụ trở lại và bạn sẽ không thể đạt được tiến triển trong quá trình chữa lành. Nếu đã quen với bộ sách của tôi, hẳn bạn đã biết tôi thường khuyên mọi người uống nước chanh vàng hoặc chanh cốm, nước ép cần tây hoặc nước ép rùa chuột khi dạ dày còn rỗng vào buổi sáng. Gột sạch dòng máu là một lý do quan trọng. Đừng đánh giá thấp hiệu quả của phương pháp đơn giản này. Nó đem lại lợi ích lớn hơn chúng ta tưởng. Còn nữa, cấp nước khi mới ngủ dậy cũng thúc đẩy gan tiếp tục thanh lọc. Nếu bạn biết cách giữ an toàn trong quá trình giải độc, khi cơ thể cần chữa lành, gan muốn bạn trao cho nó cơ hội liên tục thanh lọc buổi sáng, thay vì buộc phải bước vào chế độ tiêu hóa chất béo. Bạn đã bao giờ tự nhủ, nếu mình thức dậy sớm và bắt tay ngay vào công việc mà không bị quấy rầy, hẳn mình sẽ rất thành đạt. Dù công việc đó là nhiệm vụ ở cơ quan, việc nhà hay phương pháp chữa lành của riêng bạn, đó chính là cảm giác của gan. Nó rất muốn có được khoảng thời gian tập trung đặc biệt vào buổi sáng. Khi bạn ăn chất béo tự do, các loại thực phẩm như quả hạch và bơ quả hạch, các loại hạt, dầu, quả bơ, dừa, trứng, thịt sông khói, sữa, phô mai, bơ, sữa chua, bột whey protein, gà tây, thịt gà, xúc xích, thịt nguội và nhiều món khác. Gan bị gián đoạn và quá trình thải độc ngừng lại. Gan chuyển sang sản xuất mật để tiêu hóa chất béo. Kể từ lúc đó, nó sẽ phải tập trung vào các công việc khác trong ngày. Thời gian thanh lọc kết thúc và cơ hội cũng biến mất. Với giải cứu gan buổi sáng, bạn sẽ giữ cho thời gian thanh lọc trải rộng. Bạn hỗ trợ để nó có thể duy trì cân bằng và bắt kịp với cuộc sống thường ngày. Bất cứ lúc nào thực hiện phương pháp thanh lọc đơn giản này trong ngày, bạn lại giúp gan tái tạo tế bào để gan và chính bản thân bạn khỏe mạnh hơn trong tương lai. Vậy giải cứu gan buổi sáng là gì? Thực hiện như thế nào? Khi cuộc sống trở nên quá bận rộn, tất cả những gì bạn cần làm chỉ là tuân thủ hai chỉ dẫn sau. 1. Cấp đủ nước, đặc biệt ngay sau khi ngủ dậy. 2. đừng ăn chất béo tự do trước bữa trưa. Đơn giản chỉ có vậy. Bạn sẽ ăn, ăn suốt cả buổi sáng nếu muốn. Nhưng hãy bỏ qua những thực phẩm chứa chất béo, đồng thời đảm bảo bạn hấp thụ nhiều nước. Có rất nhiều việc bạn có thể làm để tăng hiệu quả cho phương pháp này vào buổi sáng, mà chúng ta sẽ thảo luận ngay sau đây. Nền tảng của phương pháp giải cứu gan buổi sáng rất đơn giản, và chỉ bao gồm hai điều trên để bạn nhắc đi nhắc lại với bản thân. Và một số ngày khi đầu óc phải lo nghĩ quá nhiều điều, hãy nhớ chỉ cần thực hiện hai điều vào buổi sáng, cấp nước và tránh xa chất béo là thành công, một thành công lớn. Phần lớn mọi người không được ghi nhận vì biết giữ gìn sức khỏe của mình. Họ được dạy phải đặt quá nhiều thứ lên trên bản thân, và điều này đồng nghĩa với việc khi thực hiện các biện pháp chữa lành, người ta lại cảm thấy tội lỗi, như thể việc đó không thực sự hữu ích. Họ có thể cảm thấy dành thời gian tới thăm chợ nông sản, làm nước ép, gọt trái cây hay mua thực phẩm bổ trợ là vô ích hoặc không quan trọng như khi họ dành thời gian đó để gửi email, trả hóa đơn, gạch tên việc đã hoàn thành trong danh sách công việc hàng ngày. Đừng rơi vào cái bẫy tưởng rằng việc chăm sóc sức khỏe không hề quan trọng. Hãy nhớ rằng, mỗi bước bạn thực hiện để chữa lành đều có ý nghĩa sâu sắc. Khi bạn hồi phục cho gan, ngay cả bằng những việc cực kỳ đơn giản như uống nước chanh vàng vào buổi sáng và không ăn chất béo trước bữa trưa, không chỉ giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn, lợi ích của nó có tầm vóc lớn hơn nhiều. Hồi phục lá gan, củng cố hệ miễn dịch của gan, loại bỏ độc tố gây nên những bệnh được đề cập trong cuốn sách này, tức là bạn sẽ sống hạnh phúc hơn, viên mãn hơn, từ đó tạo phản ứng dây chuyền khi những người khác cũng chứng kiến quá trình hồi phục của bạn. Đó thực sự là thành tựu vĩ đại, nó có thể thay đổi cả thế giới. Vậy nên, hãy để những điều tưởng như nhỏ nhoi bạn làm cho gan trở thành thành tựu lớn trong cuộc đời bạn. Nếu bạn muốn tăng hiệu quả cho phương pháp giải cứu gan buổi sáng thì sao? Vậy thì, hãy cùng thảo luận thêm về việc cấp nước. Trong cuốn Cơ thể tự chữa lành, thực phẩm thay đổi cuộc sống, thần dược đến từ trái cây và rau củ, tôi đã nhắc tới hai loại nước có trong trái cây và rau củ, nước hydrobiotic và nước đồng yếu tố. Loại nước đầu tiên chứa những chất dinh dưỡng duy trì sức khỏe thể chất và cấp nước cho tế bào tốt hơn bất cứ thức uống thông thường nào. Vắt vài giọt chanh cốm hoặc cắt vài lát dưa chuột vào ly nước có thể đánh thức và kích hoạt nước, khiến nước đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn. Nước dừa, nước nha đam, sinh tố, nước ép trái cây và nước ép rau củ cũng có tác dụng cấp nước rất tốt, nên rất phù hợp để thanh lọc máu. Những loại thực phẩm chứa nhiều nước như dưa, táo, dưa chuột, cần tây, nho, cam quýt, quả mọng, lê, anh đào, mơ, đào, xuân đào và đu đủ cũng vậy. Đưa các loại thực phẩm và thức uống này vào bữa sáng là một cách hỗ trợ gan rất đặc biệt. Còn cả lợi ích về mặt cảm xúc nữa. Dạng nước tràn đầy sinh khí thứ hai là nước đồng yếu tố, chứa các chất dinh dưỡng nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Vậy nên, cấp đủ nước cho cơ thể vào buổi sáng vừa giúp bạn khỏe mạnh về thể chất, vừa chuyển thêm động lực cho bạn về mặt tinh thần và tâm linh. Nước hydrobioactive được tác giả coi là nguồn nước của sự sống. Chú thích của biên tập. Còn protein thì sao? Bạn có lẽ đang tự hỏi, với tất cả trái cây và rau củ tràn đầy trong bữa sáng, chẳng phải còn thiếu một thành phần quan trọng hay sao? Nếu không ăn sinh tố bơ và hạnh nhân, sữa chua, bánh mì phết trái bơ nướng, vài lát thịt xông khói, lòng trắng trứng ốp vào bữa sáng, làm sao bạn đủ năng lượng để làm việc suốt sáng đây? Đây là những câu hỏi rất xác đáng, vì rất nhiều hướng dẫn về chế độ ăn lại coi protein như thánh thần của bữa sáng vậy. Đây là lúc chúng ta cần nhìn nhận xem gan thực sự cần gì để loại bỏ bất cứ hệ thống niềm tin nào ngăn ta chăm sóc nó. Trước tiên, trái cây và rau củ chứa các axit amin và protein cực kỳ tốt cho sức khỏe. Thực chất, những loại protein tốt nhất, dễ hấp thu nhất và có hoạt tính sinh học cao nhất trên thế giới lại nằm trong một số loại rau xanh lá to. Thứ mà chúng ta cần phải cẩn thận khi thực hiện giải cứu gan buổi sáng là những loại thực phẩm nhiều protein. Vì, như đã trình bày ở chương 35, thực tế gần như tất cả các nguồn thực phẩm giàu protein, vì sự thật là hầu hết các nguồn thực phẩm giàu protein lại chứa nhiều chất béo. Vì thế, nếu bạn bắt đầu một ngày mới bằng lòng trắng trứng, sinh tố bơ và quả hạnh hoặc xúc xích gà Tây vì bạn rất tin vào chế độ ăn giàu protein, thì bạn đang ngăn trở quá trình thải độc của gan. Đó hoàn toàn là lựa chọn của bạn. Chỉ cần hiểu rằng chính bạn đã quyết định như vậy, để nếu như vấn đề sức khỏe xuất hiện, bạn sẽ biết một trong những thay đổi mình có thể thực hiện nhằm chữa lành là dành protein cho bữa ăn sau bữa sáng, các loại quả hạch và hạt, quả bơ, dừa, bột whey protein, sữa chua, cà phê, sữa bơ, trứng, phô mai, cá hồi hun khói, thịt sông khói, xúc xích. Những đồ ăn sáng thông thường nhưng không giúp ích cho gan trong quá trình thanh lọc, kể cả các loại protein nạc đến từ động vật được nuôi chăn thả và ăn cỏ, cũng sẽ cản trở quá trình chữa lành nếu bạn ăn vào buổi sáng vì hàm lượng chất béo trong chúng. Hãy nhớ rằng thức ăn giàu protein có một nguồn calo. Nguồn calo đó chính là chất béo. Chúng ta nghĩ mình nên bắt đầu ngày mới bằng protein vì nó giúp ta no bụng và có đủ năng lượng làm việc trong nhiều giờ. Sự thật là cảm giác no cả buổi sáng có thể đánh lừa chúng ta. Dù dạ dày dày cỡ nào, dù bạn có thèm ăn hay không, đường huyết vẫn sẽ giảm trong 1,5 đến 2 tiếng sau khi ăn, thậm chí lớn hơn. Những người có gan suy yếu hoặc mắc các chứng nhạy cảm khác như các triệu chứng thần kinh, đường huyết có thể giảm sau 45 phút. Chính vì thế, ăn từng bữa nhỏ là phương pháp tối quan trọng để chữa lành. Nếu đường huyết giảm và lượng dự trữ gluco gần như cạn kiệt giống phần lớn mọi người, tuyến thượng thận sẽ buộc phải tạo thêm adrenaline để bù đắp. Thứ adrenaline ăn mòn làm suy yếu tuyến thượng thận, dồn gánh nặng cho gan và hệ thần kinh. Vì thế, thực ra, cảm giác đói xuất hiện sau vài tiếng rất có ích vì đó là dấu hiệu để bạn biết nên ăn nhẹ và bổ sung đường huyết. Không phải bữa sáng giàu protein luôn đảm bảo cảm giác no. Tôi đã từng gặp rất nhiều người nói rằng họ luôn thấy đói khi áp dụng chế độ ăn giàu protein. Như chúng ta đã biết trong chương 13, cảm giác đói dai dẳng này xảy ra khi bạn không đủ gluco trong cơ thể, dù bởi bạn không tiêu thụ đủ protein hoặc bởi liên tục ăn quá nhiều chất béo gây cản trở khả năng hấp thụ và dự trữ gluco. Ngược lại, nếu cả buổi sáng bạn tránh ăn chất béo tự do mà tập trung vào các loại trái cây giàu gluco, bạn sẽ cho gan cơ hội thu thập và dự trữ lượng đường gluco quý giá mà nó cần để duy trì hoạt động cơ thể. Đối với một số người cần nhiều thời gian mới lấp đầy được kho dự trữ gluco và glycogen trong gan và não, nên hãy kiên nhẫn nếu ban đầu trái cây không khiến bạn cảm thấy no bụng. Nếu bạn đã quen ăn những thực phẩm phong phú và đậm đặc chất béo trong bữa sáng, đừng sợ phương pháp giải cứu gan buổi sáng. Hãy nhớ rằng, bỏ qua chất béo không có nghĩa là bỏ qua bữa sáng. Bạn vẫn sẽ ăn và ăn uống lành mạnh đồng thời khỏe mạnh hơn. Rất nhiều người nói với tôi rằng, chuyển sang chế độ ăn sáng tập trung vào việc cung cấp cho cơ thể nước, muối khoáng và gluco chất lượng cao đã giúp họ cảm thấy no bụng hơn hẳn trước đây. Những chất dinh dưỡng mà bạn đem tới cho gan và hệ thống thần kinh qua những trái cây và rau củ nhiều nước sẽ đem lại hiệu quả thần kỳ. Bạn cũng được phép ăn nhiều hơn trước kia khi nạp năng lượng bằng nước ép rau xanh, sinh tố, táo, dưa, cam, đu đủ và nhiều trái cây khác. Bạn không cần hạn chế khẩu phần như khi ăn thịt sông khói vào bữa sáng. Bạn có thể ăn bao nhiêu tùy thích, cứ vài tiếng một lần khi cần tăng đường huyết. Vào gần trưa, bạn có thể ăn khoai tây, khoai lang hoặc bí vụ đồng hấp để có bữa ăn nhẹ thực sự thỏa mãn, nhiều gluco và giúp hồi phục gan. Chương 39. Công thức giải cứu gan sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những thực phẩm ăn sáng và ăn nhẹ nào phù hợp với phương pháp giải cứu gan buổi sáng. Cuối cùng, tránh sử dụng caffeine và thức ăn chế biến sẵn khi thực hiện giải cứu gan buổi sáng là một ý hay. Nếu có thể bỏ qua những thứ này khi bạn đang cố gắng cho gan nghỉ ngơi, bạn đã làm được một việc rất đáng kể để cải thiện sức khỏe. Giải cứu gan buổi sáng không chỉ là bước đầu hoàn hảo để tăng cường sức mạnh cho gan, mà còn là bước tốt nhất tiếp theo và tiếp theo nữa. Như bạn sẽ thấy sau đây, từng ngày trong chế độ giải cứu gan 369 cũng bao gồm giải cứu gan buổi sáng. Nó đóng vai trò nền móng. Nếu muốn, bạn có thể thực hiện biện pháp thanh lọc nhỏ này hàng ngày. cho phép gan nghỉ ngơi mỗi sáng. Sau cả đời, buộc gan phải làm việc quá tải. Dù bạn có đang thực hiện giải cứu gan 369 hay không, nếu thích, bạn có thể sử dụng nó như công cụ bảo dưỡng trong túi sau, rút ra bất cứ khi nào gan cần giúp đỡ. Bạn có thể tin rằng, bất kể bạn lựa chọn cách thực hiện như thế nào, thì phương pháp này cũng không phải một trào lưu sẽ biến mất trong 1 năm, 10 năm, thậm chí 100 năm. Bởi vì giải cứu gan buổi sáng không chỉ là một ý tưởng, đó không phải là một lý thuyết suông, càng không phải một trào lưu. Ngược lại, nó là một phương pháp hướng thẳng vào bản chất tự nhiên trong cách thức hoạt động của gan và những gì gan cần để khỏe mạnh. Hãy sử dụng nó bất cứ khi nào bạn cần giúp đỡ hoặc trở lại với nó khi cần kíp nhất. Dù thế nào đi nữa, trong phần đời còn lại, phương pháp giải cứu gan buổi sáng sẽ luôn đồng hành cùng bạn. Kỹ thuật ăn đơn lẻ. Nếu thực sự gặp vấn đề tiêu hóa và mắc chứng nhạy cảm cao độ, bạn có lẽ chưa sẵn sàng thử áp dụng phương pháp giải cứu gan 369 mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây. Thay vào đó, bạn có thể áp dụng một kỹ thuật mà tôi khuyên mọi người áp dụng trong nhiều thập niên, được gọi là kỹ thuật ăn đơn lẻ. Trong đó, bạn chỉ ăn một loại thực phẩm vào bữa phụ hoặc bữa chính. Từ đơn lẻ hàm nghĩa là một, chứ không đề cập đến bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng. Chẳng hạn, khi ăn chuối và nước ép cần tây trong suốt một ngày có thể cực kỳ hữu ích cho những người rất dễ sinh phản ứng nhạy cảm với thực phẩm. Bạn có thể chỉ ăn đu đủ và uống nước ép cần tây trong một ngày. Tôi thấy thực đơn khoai tây hấp không phải khoai lang và nước ép cần tây cho cả ngày có thể trở thành lựa chọn tốt hơn đối với những người mắc nhiều vi khuẩn gây hại trong ruột hoặc người có đường ruột tổn thương do ngộ độc thực phẩm hoặc cúm dạ dày. Bạn có thể kéo dài chế độ ăn đơn lẻ trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng tới khi gan và đường ruột đã được chữa lành. Kỹ thuật ăn đơn lẻ không dành cho tất cả mọi người. Nó chỉ dành cho người nhiễm một số độc tố do virus sản sinh trong gan hoặc người gặp vấn đề về đường tiêu hóa, khổ sở đến nỗi mắc phải chứng nhạy cảm đường ruột và thần kinh đặc biệt. Những dây thần kinh gắn với thành ruột có thể trở nên quá nhạy cảm cực độ, góp phần trầm trọng hóa những triệu chứng như căng thẳng, chướng bụng đầy hơi, co thắt kèm theo cảm giác khó chịu cực độ khi thực phẩm đi qua đường tiêu hóa. Đối với nhóm này, kỹ thuật ăn đơn lẻ có thể cực kỳ hữu ích. Kỹ thuật này từng cứu sống tôi khi tôi bị ngộ độc thức ăn hồi nhỏ. Có thể bạn còn nhớ câu chuyện đó trong ngân sách cơ thể tự chữa lành, hồn đã khuyên tôi áp dụng ăn đơn lẻ bằng quả lê và chúng đã hồi sinh tôi. Từ đó, với tư cách một trong những người đầu tiên sáng tạo kỹ thuật ăn đơn lẻ nhiều thập niên trước, tôi đã khuyến khích mọi người sử dụng kỹ thuật này và chứng kiến hàng ngàn người thoát khỏi tình trạng nhạy cảm cực độ. Trong những năm qua, nhiều người đã biết đến kỹ thuật này, mặc dù nhờ thế không có nghĩa là họ hiểu tại sao một số người lại mắc phải chứng nhạy cảm. Qua cuốn sách này, bạn đã biết đó là do virus trong gan tạo nên chất độc thần kinh trong niêm mạc ruột, điều chưa ai hay biết, và do adrenaline dư thừa khiến các dây thần kinh trở nên nhạy cảm cực độ. Ngoài ra, bạn cũng đã biết các chứng nhạy cảm với thực phẩm phát sinh như thế nào. Với những hiểu biết này, bạn sẽ không mắc kẹt với kỹ thuật ăn đơn lẻ mãi mãi. Dù kỹ thuật này có thể rất hữu ích với bạn hiện giờ, bạn vẫn có nhận thức rõ ràng về con đường hồi phục của mình. Làm thế nào bạn đến được vị thế hiện tại và tiến bước ra sao? Bạn làm cách nào để đưa tất cả lợi ích của giải cứu gan buổi sáng lên tầm cao mới, cao hơn nữa, tới mức tối đa? Hãy thực hiện phương pháp giải cứu gan 369, một chế độ ăn kéo dài 9 ngày, cấu thành bởi 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn dài 3 ngày dần dần điều chỉnh gan để thanh lọc, trong khi giải cứu gan buổi sáng là để bắt kịp nhịp sống hàng ngày. Giải cứu gan 369 là để đào sâu hơn. Đây là phương pháp mà bạn cần thực hiện nếu đang chật vật vì vấn đề sức khỏe, mắc kẹt với những chứng bệnh mà chúng ta đã xem xét ở phần 2 và 3, quan tâm đến cách phòng ngừa hoặc muốn bù đắp lại khoảng thời gian khi bạn chưa biết cách chăm sóc gan. Đây là chìa khóa để lấy lại sức khỏe. Giải cứu gan 369 bắt đầu bằng giai đoạn chuẩn bị dài 3 ngày mà tôi gọi là pha 3 và nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Sẽ thật không tốt nếu bạn áp dụng ngày chế độ dành cho những ngày sau đó vì gan cần khoảng thời gian chuẩn bị để tận dụng hết những lợi ích về sau. Trong 3 ngày tiếp theo, khi bạn đang ở pha 6, quá trình thanh lọc bên trong bắt đầu. Đây là lúc gan mở kho chứa độc tố, chất béo và chất thải virus mà nó đã tích trữ suốt nhiều tháng hoặc trong nhiều năm, tới tầng sâu hơn hẳn thanh lọc bình thường hàng ngày. Và trong 3 ngày cuối cùng, khi bạn tới pha 9, gan sẽ bắt đầu giải phóng nhiều chất độc hại vào máu để thải ra khỏi cơ thể. Đây là giai đoạn hoàn thành giải cứu gan 369 và cũng là giai đoạn giúp bạn thực hiện cải thiện sức khỏe. Những con số trong phương pháp này được đặt ra không phải là ngẫu nhiên. Về mặt giải phẫu và sinh học, gan hoạt động dựa trên các nhóm 3, với nhiều túi tế bào trong gan được nhóm lại thành hình tam giác đỉnh tròn. Các tiểu thủy gan có hình lục giác, điều này giới nghiên cứu khoa học đã biết tiểu thủy, hình lục giác là lời nhắc nhở về sự tồn tại hữu hạn của chúng ta. Vì gan là bộ phận cốt lõi và thiết yếu trong cơ thể người sống, tiểu thủy không có hình thất giác vì số 7 đại diện cho mọi thứ nằm ngoài cơ thể con người. Gan cũng hoạt động theo chu kỳ 9 nhịp tim mà chưa được khám phá ra, cứ sau 9 nhịp đập sẽ có đủ máu đi qua gan để đem tới một lượng dưỡng chất mới, đồng thời xả ra một đợt chất thải. Tất cả đồng nghĩa với việc gan cũng liên lạc và cộng hưởng theo chu kỳ 369 ở quy mô lớn hơn, như bạn đã đọc về quá trình tái tạo tế bào ở chương 34. Tương tự như cách gan tiên đoán chu kỳ, tự nuông chiều bản thân của bạn, như uống cốc tai và ăn đồ chiên mỗi tối thứ 6 để bảo vệ và cứu mạng bạn. Gan cũng đọc được các dấu hiệu cho thấy bạn đang hỗ trợ nó thực sự. Như khi bạn cho gan nghỉ ngơi trong 3 ngày, gan ghi nhận chu kỳ nhóm 3 này, cẩn trọng bắt đầu quá trình thanh lọc. Sau 3 ngày nữa, nó ghi lại rằng mình đang được tạo cơ hội để bắt đầu thanh lọc. Và trong 3 ngày cuối cùng, gan thực sự vào guồng và giải phóng những độc tố mà nó đã phải giữ lại để bảo vệ bạn. Gan đọc được những dấu hiệu khi bạn hỗ trợ nó trong 3 năm, 6 năm và 9 năm. Điều chỉnh nhịp sinh hoạt theo những khoảng thời gian kéo dài 3 ngày, rồi gộp lại thành 9 ngày, sẽ đưa gan vào trạng thái thanh lọc sâu mà bạn không thể đạt được trong những chương trình thanh lọc kéo dài 7 ngày, 12 ngày, 14 ngày, 17 ngày, 21 ngày, hay bất cứ con số ngẫu nhiên nào khác được đặt ra theo lý tưởng của con người. Không ai nhận ra rằng muốn các phương pháp thanh lọc phù hợp với gan, nó phải được xây dựng theo các nhóm 3 để thanh lọc an toàn lượng độc tố tích tụ mà chúng ta phơi nhiễm trong thời đại ngày nay. Nếu bạn vẫn phân vân về phương pháp thanh lọc chữa lành trong 28 ngày được trình bày trong cơ thể tự chữa lành thằng 1, thì nó được thiết kế để thanh lọc dịu nhẹ, giúp gan thải độc cực kỳ nhẹ nhàng, đồng thời hạn chế được các vấn đề sức khỏe nhờ thời gian biểu linh hoạt. Phương pháp đó không phụ thuộc vào số ngày, trong khi giải cứu gan 369 thì có, vì nó nhằm mục đích giải mã gan, đồng bộ hóa với bản chất của gan, cho phép gan thanh lọc sâu bằng cách mở những cánh cửa xả theo cách an toàn và thận trọng. Đây là trận chiến hoàn toàn khác. Nếu bạn làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, cách tính mốc thời gian dễ thực hiện là bắt đầu thanh lọc vào thứ 7 và kết thúc vào chủ nhật tuần sau. Như vậy, bạn sẽ có kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên để từ từ làm quen với chế độ ăn, cũng như mua nguyên liệu, chuẩn bị thức ăn cho tuần kế tiếp. Bạn sẽ có thời gian và không gian trong tuần sau để thực hiện những ngày quan trọng nhất của quá trình thanh lọc. Nếu tuần làm việc trong thời gian biểu khác, hãy bắt đầu giải cứu gan 369 bất cứ khi nào bạn muốn. Quan trọng là phải phù hợp với cuộc sống của bạn và hỗ trợ bạn. Nhắc tới sự hỗ trợ, một trong những ưu điểm lớn nhất của giải cứu gan 369 là nó bảo vệ tuyến thượng thận của bạn, khác với rất nhiều phương pháp thanh lọc khiến bạn bị đói và buộc tuyến thượng thận phải tiết adrenaline dư thừa, rồi khiến gan làm việc vất vả hơn để dọn dẹp. Giải cứu gan 369 không làm hại các tuyến quý giá này, vì nó không làm bạn bị đói. Nếu lo ngại cơn đói khi áp dụng chế độ này, bạn có thể vứt bỏ nỗi lo đó đi. Bạn không cần phải giới hạn khẩu phần và các bữa phụ không chỉ được cho phép xuất hiện mà còn là một phần của chương trình. Giải cứu gan 369 sẽ hạ thấp chất béo trong chế độ ăn để giảm tải cho gan. Nhưng việc này đòi hỏi một chút thời gian. Có điều, bù cho sự cắt giảm này, bạn có thể thỏa thích ăn những món tuyệt ngon khác. Hãy ăn thật nhiều, thì thực hiện giải cứu gan 369. Hãy mua dự trữ để bạn luôn có sẵn nhiều thực phẩm chữa lành tươi ngon. Hãy ăn đầy đủ, điều đó sẽ hỗ trợ tối ưu tuyến thượng thận, gan và bản thân bạn. Hãy nhớ rằng, trong chương trình giải cứu gan 369, bạn không cần dùng đến những thực phẩm bổ trợ đã nhắc tới ở chương trước. Nhưng nếu đã dùng một vài thực phẩm bổ trợ trong số đó và muốn tiếp tục, cũng ổn thôi. Nếu không, hãy nhớ rằng bản thân quá trình thanh lọc cũng là sản phẩm bổ trợ cho gan, trao cho gan sự hỗ trợ mà nó cần để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Vì thế, bạn có thể dùng thực phẩm bổ trợ trong 9 ngày. Trong trường hợp vẫn tiếp tục dùng, bạn sẽ thấy tốt nhất nên ngừng dùng vào pha chín, khi bạn chủ yếu uống chứ không ăn. Nếu đang dùng dược phẩm, hãy tham vấn bác sĩ. Gan là cơ quan vô cùng có trách nhiệm và sẽ không giải phóng hết độc tố và chất béo tích tụ suốt cuộc đời chỉ trong một chu kỳ giải cứu gan 369. Làm như vậy sẽ khiến cơ thể bị quá tải, dồn thêm gánh nặng cho gan và phản tác dụng hoàn toàn. Thay vào đó, nó giải phóng tới mức tối đa trong ngưỡng an toàn, giữ phần còn lại để thanh lọc sau. Nếu bạn đang cảm thấy rất tồi tệ và muốn đẩy nhanh tiến độ, vậy thì khi hoàn thành một chu trình giải cứu gan 369, hãy thực hiện luôn một chu trình mới, bắt đầu trở lại từ ngày thứ nhất và tiếp tục trong 9 ngày. Hãy lặp lại bao nhiêu lần tùy mong muốn cho tới khi các triệu chứng được xóa bỏ. Nếu muốn cải thiện sức khỏe dần dần, hãy áp dụng phương pháp giải cứu gan 369 mỗi tháng một lần và giải cứu gan buổi sáng giữa các đợt thanh lọc để duy trì. Như tôi đã nói trong chương về các tác nhân gây hại, tốt nhất hãy thực hiện giải cứu gan 369 cứ 2 đến 3 tháng, ít nhất một lần, nếu bạn nghi ngờ mình đang phải đối mặt với một lượng lớn tác nhân gây hại trong gan. Hoặc bạn có thể thấy áp dụng chương trình này một lần là đã được tất cả những gì bạn muốn tại thời điểm này. Quyền lựa chọn thuộc về bạn. Hãy biến giải cứu gan 369 và giải cứu gan buổi sáng trở thành một phần cuộc đời bạn. Lập tức, bạn sẽ nhìn thấy và cảm thấy lợi ích của chúng. Nếu liên tục thực hiện nhiều lần phương pháp này, bạn sẽ cải thiện khả năng phục hồi tế bào của mình. 9 năm sau khi bắt đầu chăm sóc gan, bạn sẽ trở thành một con người khác, khỏe mạnh hơn và giàu sức sống hơn. Giải cứu gan pha 3. Hướng dẫn: thực hiện giải cứu gan buổi sáng, tránh các thực phẩm gluten, chế phẩm bơ sữa, trứng, thịt cừu, thịt lợn, dầu hạt cải, giảm lượng hấp thụ chất béo tự do thông thường, các loại quả hạch và hạt, dầu, dừa, protein động vật, vân vân, xuống 50% và chỉ ăn chất béo vào bữa tối, trái cây thay cho trà lá vào buổi chiều, quả dầu tằm, khô hoặc tươi, nho khô, nho tươi hoặc quả vả, khô hoặc tươi. Tập trung nạp nhiều trái cây, rau củ và rau xanh lá to mỗi ngày. Ngày 1, khi ngủ dậy, 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm. Bữa sáng và bữa phụ tùy chọn theo hướng dẫn. Bữa trưa tùy chọn theo hướng dẫn. Bữa giữa chiều, 2 trái táo hoặc 2 phần suất táo với 1-4 trái trà là hoặc trái cây thay thế dưới đây. Bữa tối tùy chọn theo hướng dẫn. Bữa đêm, táo nếu muốn, 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm, trà hoa bụt giấm hoặc trà tía tô đất. Ngày 2, khi ngủ dậy, 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm, bữa sáng và bữa phụ tùy chọn theo hướng dẫn, một trái táo hoặc một phần sốt táo. Bữa trưa tùy chọn theo hướng dẫn, bữa chiều, 2 trái táo hoặc 2 phần sốt táo với 1-4 trái trà là hoặc trái cây thay thế bên trên. Bữa tối tùy chọn theo hướng dẫn, bữa đêm, táo nếu muốn, 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm, trà hoa bụt giấm hoặc trà tía tô đất. Ngày 3, khi ngủ dậy, 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm. Bữa sáng và bữa phụ tùy chọn theo hướng dẫn, 2 trái táo hoặc 2 phần sốt táo. Bữa trưa tùy chọn theo hướng dẫn, bữa giữa chiều, 2 trái táo hoặc 2 phần sốt táo với 2-4 trái trà là hoặc trái cây thay thế bên trên. Bữa tối tùy chọn theo hướng dẫn, bữa đêm, táo nếu muốn, 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm, trà hoa bụt giấm hoặc trà tía tô đất. Pha đầu tiên cũng giống như quãng thời gian đếm ngược trước khi bạn nhảy khỏi tấm ván. Pha này không cần thiết phải quá quyết liệt. Thay vào đó, đây là điểm bắt đầu của một chu kỳ. Nếu thiếu đi giai đoạn điều chỉnh này, chu kỳ thanh lọc toàn diện sẽ không thể hiệu quả hay thành công được. Bỏ qua pha ba cũng như đi thi mà không học. Đây là sai lầm mà nhiều phương pháp thanh lọc thử nghiệm đang phạm phải. Đặt gan ngồi vào ghế nóng, buộc nó phải hoạt động dưới áp lực mà không được chuẩn bị. Gan không thể làm việc một cách tự tin trong hoàn cảnh đó. Gan chỉ có thể nộp bài thi một cách rụt rè, vì biết giáo viên sẽ tìm thấy một vài câu hỏi không trả lời được thì lật dở những trang viết. Để quá trình đào thải diễn ra hiệu quả, để chất độc và mầm bệnh được đẩy ra khỏi cơ thể thành công trong pha sau của đợt thanh lọc, pha khởi đầu phải thật nhẹ nhàng với gan. Chúng ta không thể lập tức giao cho gan quá nhiều công việc hoặc đặt nó vào vị trí buộc phải gây khó khăn cho não và tim. Bạn sẽ bắt đầu mỗi ngày trong pha 3 này bằng cách rất đơn giản. Uống 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm để xả bớt những chất thải tích tụ trong gan từ đêm hôm trước ra khỏi cơ thể. Nếu thích, uống nước cần tây vào buổi sáng. Bạn có thể thưởng thức món này sau khi đã uống nước chanh 30 phút. Phần còn lại của ngày hôm đó tùy thuộc vào bạn, miễn là bạn tuân thủ hướng dẫn dưới đây. Thực hiện giải cứu gan buổi sáng, ăn bữa phụ là món táo có tác dụng cấp nước, giàu gluco và giúp thanh lọc gan rất tốt. Hãy thảo luận về việc ăn táo trong bữa phụ. Vào ngày 1, bạn sẽ ăn 2 trái táo với 1-4 quả trà là vào buổi chiều. Vào ngày 2, bạn sẽ ăn 1 trái táo vào buổi sáng, thêm 2 quả nữa với 1-4 quả trà là vào buổi chiều. Tới ngày 3, bạn sẽ tăng lên ăn 2 quả táo vào buổi sáng, sau đó 2 quả nữa vào buổi chiều với 2-4 quả trà là. Bạn không cần phải ăn trà là và táo nguyên quả, mà có thể xay sinh tố hoặc áp dụng công thức táo với sốt chấm caramel trong cuốn Cơ thể tự chữa lành, thực phẩm thay đổi cuộc sống, thần dược đến từ trái cây và rau củ. Cháo táo với quế và nho khô trong cuốn Phục hồi tuyến giáp. Bánh vòng táo phủ caramel trong phần sau cuốn sách này. Nếu bạn dị ứng với táo tươi hoặc thấy khó ăn, thì sốt táo tự nấu là sự thay thế hoàn hảo. Nếu không có sốt táo tự làm, chỉ cần chắc chắn bạn chọn được loại sốt táo hữu cơ, chất lượng cao, không chứa phụ gia như axit citric, đường hoặc hương liệu tự nhiên. Chúng ta thường xem nhẹ công dụng thần kỳ của táo vì loại trái này quá phổ biến. Hồi nhỏ, nếu trong hộp đồ ăn trưa có một trái táo, bạn có ăn không? Hay bạn sẽ đem đổi hoặc ném đi? Lần cuối cùng bạn ăn nguyên một quả táo là bao giờ? Có thể đã từ lâu hơn bạn tưởng. Với những chồng táo bóng loáng ở siêu thị và hình ảnh trái táo khắp mọi nơi, chúng ta quen nhìn thấy táo đến nỗi tả tưởng như táo là một phần cuộc sống, thay vì thực sự đặt chúng vào vị trí đó. Chẳng khác nào rót một ly nước rồi để trên mặt bàn và quên không uống. Chúng ta tự lừa dối bản thân rằng mình có ăn táo, vì nhìn thấy nó quá thường xuyên. Bất chấp câu châm ngôn, một quả táo mỗi ngày thì không cần đến bác sĩ. Hiếm ai ăn một trái táo mỗi ngày, chưa nói đến ăn 2, 3 hoặc 4 trái. Vì thế, chúng ta không có cơ hội chứng kiến loại trái cây này làm được những gì. Điều đó sẽ thay đổi khi bạn thực hiện xong chương trình giải cứu gan 369 và ăn ít nhất 21 trái táo trong 9 ngày. Ăn nhiều táo sẽ đem lại hiệu quả thần kỳ. Quả trà là có vị trí đặc biệt như trợ tá của táo vào buổi chiều trong chương trình này, vì nó thúc đẩy gan theo hướng có lợi. Có hai dạng nóng gan: nóng gan độc hại do gan bị nhiễm độc, trì trệ, quá tải, cũng như thực phẩm có hại, và nóng gan có lợi, nhẹ nhàng sưởi ấm gan để chuẩn bị thải độc. Quả trà là tạo ra dạng nóng gan thứ hai này, dạng nhiệt giúp chữa bệnh mà bạn mong muốn. Đó là lý do trà là có mặt trong pha 3 và pha 6, hai pha mà bạn cần hỗ trợ gan tốt nhất có thể để thải độc tối đa trong pha 9. Nếu bạn không thể ăn trà là cùng lúc với táo vào buổi chiều, cũng không sao. Chỉ cần đảm bảo bạn ăn chúng vào thời điểm nào đó trong ngày. Nếu không thích trà là, không thể tìm được, hoặc muốn thay đổi một chút, thì quả dâu tằm, tươi hoặc khô, nho tươi và quả vả, tươi hoặc khô, được sắp xếp theo thứ tự hiệu quả đều có thể thay thế cho trà là như thức quả sưởi ấm hữu hiệu cho gan. Bạn có thể ăn một nắm bất cứ loại quả nào kể trên để thay cho trà là. Nếu thấy đói sau bữa tối, hãy ăn táo hoặc sốt cáo lần nữa. Và một tiếng trước khi đi ngủ, nhớ uống thêm 470ml nước chanh cốm hoặc chanh vàng, cùng một tách trà hòa bột giấm hoặc trà tía tô đất. Những thức uống này có thể khiến bạn phải đi vệ sinh vài lần vào ban đêm, nhưng những phiền toái này không thể so sánh được với lợi ích cấp nước và thanh lọc cơ thể. Giờ, chúng ta hãy đến với hướng dẫn chung cho pha 3. Để bắt đầu, bạn phải giảm bớt chất béo trong chế độ ăn. Dù bạn ăn bao nhiêu chất béo tự do trong một ngày bình thường, hãy giảm ít nhất một nửa lượng đó. Phần lớn lượng chất béo đã được cắt giảm nếu áp dụng giải cứu gan buổi sáng. Nhờ loại bỏ những chất béo tự do trong bữa sáng thông thường như sữa chua, granola quả hạch, bánh mì phết trái bơ nướng, bánh mì quét bơ, sinh tố sữa dừa hoặc whey protein, thịt sông khói, trứng, xúc xích, bánh kết, bánh quế hoặc cà phê kem, bạn đã giảm được rất nhiều lượng chất béo hấp thụ vào cơ thể. Hơn nữa, bạn có thể nâng cao hiệu quả bằng cách bỏ qua chất béo tự do cho tới bữa tối. Nếu cắt giảm chất béo tự do vào buổi sáng và buổi chiều vẫn chưa đủ để giảm 50% lượng chất béo hấp thụ hàng ngày, hãy tính tới chuyện giảm một nửa khẩu phần chất béo tự do thông thường, đồng thời tăng cường trái cây, rau củ, khoai tây, bí, rau xanh lá to, đậu lăng, diêm mạch hoặc hạt kê để bù lại. Nếu bạn quen dưới dầu ô liu và salad, hãy giảm một nửa lượng dầu và thêm đậu gà với cà chua cắt nhỏ vào. Nếu bạn thích ăn cá hồi nướng vào bữa tối, hãy ăn ít hơn bình thường mà chất đầy đĩa bằng món taco đậu lăng hoặc rau củ ratatouille. Hãy để ý tới sốt salad, sốt phủ, sốt chấm và dầu. Tất cả đều có hàm lượng chất béo cao hơn chúng ta tưởng, và cắt giảm cho phù hợp để biết những món chính và món ăn vặt thỏa mãn mà không chứa nhiều chất béo. Hãy xem các công thức giải cứu gan. Một lý do quan trọng để cắt giảm chất béo trong pha 3 là cho gan được nghỉ ngơi không phải tiết mật. Nhờ thế, gan phục hồi được lượng mật dự trữ. Khi không còn phải xử lý chất béo, gan có thể dồn năng lượng giúp bạn sẵn sàng thải độc. Một lý do khác nữa là cơ thể bạn sẽ có thể hấp thụ lượng gluco cần thiết. Như chúng ta đã biết, ăn ít chất béo hơn sẽ cho phép gan hấp thụ gluco dễ dàng hơn, mà hồi phục lượng dự trữ gluco và glycogen có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ gan khi nó phải làm việc vất vả để thải chất độc ra ngoài trong pha chín. Cũng như giải cứu gan buổi sáng, khoai tây, khoai lang và bí vụ đông là những thực phẩm tuyệt vời và giàu gluco mà bạn có thể ăn trong suốt pha 3 để tích lũy kho dự trữ nhiên liệu cho gan. Nếu bạn thích ăn thực phẩm có nguồn gốc động vật, hãy ăn một phần mỗi ngày vào bữa tối. Đảm bảo đó là thịt gia súc, gia cầm và cá thuộc loại nạc, hữu cơ, đến từ động vật nuôi chăn thả hoặc hoang dã, để có thể hỗ trợ sức khỏe tốt nhất trong những ngày chuyển tiếp. Nếu thích ăn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật, bạn có thể tiếp tục ăn sống trong 9 ngày thanh lọc. Cuối cùng, có một số loại thức ăn mà bạn nên tránh xa trong cả 9 ngày. Gluten, chế phẩm bơ sữa, trứng, thịt cừu, hạt cải dầu và thịt lợn. Để biết lý do tại sao các loại thực phẩm này cản trở quá trình hồi phục, hãy xem lại chương 36. Với một số người, pha 3 sẽ không có cảm giác khác thông thường nhiều. Với số khác, họ sẽ cần điều chỉnh một chút. Nếu ăn uống khác đi so với thông thường khiến bạn khó chịu, hãy nhớ rằng đó chỉ là tạm thời thôi. Hãy tìm trên mạng những người cũng đang thực hiện chương trình thanh lọc này, thực hiện cùng gia đình hoặc bạn bè, và bất cứ khi nào thấy thèm ăn một chiếc bánh pizza hoặc món mì ống kèm phô mai sánh mịn, hãy đọc lại phần này một lần nữa để biết được nguyên nhân cơn thèm của bạn. Nguyên nhân đó tạo nên mọi khác biệt. Trước khi bạn kịp nhận ra, 9 ngày đã trôi qua và bạn sẽ chỉ nhớ đến cảm giác tuyệt vời khi nhìn lại giải cứu gan 369. Pha 6. Ngày 4. Khi ngủ dậy, 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm. Bữa sáng, 470ml nước cần tây sinh tố giải cứu gan. Bữa trưa, măng tây hấp và salad giải cứu gan. Bữa phụ chiều, tối thiểu 2 trái táo hoặc 2 phần sốt táo với 1 đến 4 trái trà là hoặc trái cây thay thế và vài nhánh cần tây. Bữa tối, măng tây hấp và salad giải cứu gan. Bữa đêm, táo nếu muốn, 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm, trà hoa bột giấm hoặc trà tía tô đất. Ngày 5, khi ngủ dậy, 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm. Bữa sáng, 470ml nước cần tây sinh tố giải cứu gan. Bữa trưa, măng tây hấp và salad giải cứu gan. Bữa phụ chiều, tối thiểu 2 trái táo hoặc 2 phần sốt táo với 1 đến 4 trái trà là hoặc trái cây thay thế và vài nhánh cần tây. Bữa tối, cải Brussels và salad giải cứu gan. Bữa đêm, táo nếu muốn, 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm, trà hoa bột giấm hoặc trà tía tô đất. Ngày 6, khi ngủ dậy, 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm. Bữa sáng, 470ml nước cần tây sinh tố giải cứu gan. Bữa trưa, măng tây hấp, cải Brussels và salad giải cứu gan. Bữa phụ chiều, tối thiểu 2 trái táo hoặc 2 phần sốt táo với 1 đến 4 trái trà là hoặc trái cây thay thế và vài nhánh cần tây. Bữa tối, măng tây hấp, cải Brussels và salad giải cứu gan. Bữa đêm, táo nếu muốn, 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm, trà hoa bột giấm hoặc trà tía tô đất. Hướng dẫn: tránh hoàn toàn chất béo tự do, các loại quả hạch và hạt, dầu dừa, protein động vật. Tuần theo hướng dẫn thực phẩm đã liệt kê ở trên, ăn cho đến khi thấy no. Nếu thích ăn đồ tươi sống 100%, hãy xem chỉ dẫn thực phẩm thay thế những món chính. Giờ, chúng ta đã đến giai đoạn giữa, thời gian tối ưu để thanh lọc gan. Bạn sẽ bắt đầu mỗi ngày giống như trong pha 3, với 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm để thải độc. Nửa giờ sau, bạn uống thêm 470ml nước ép chỉ có cần tây tươi. Nếu bạn dị ứng cần tây, hãy thay bằng nước ép chỉ có dưa chuột tươi. Hãy tự làm hoặc mua tươi từ cửa hiệu bán nước ép. Nước ép cần tây. Tôi còn có thể ca ngợi loại thần dược có tính kiềm này thêm bao nhiêu nữa. Khi được uống riêng, không lọc hoặc kèm thứ khác, vào lúc dạ dày rỗng, nó sẽ củng cố khả năng tiêu hóa bất cứ thực phẩm nào bạn ăn suốt cả ngày hôm đó. Theo thời gian, nó sẽ phục hồi lượng acid chlorhydrate trong dạ dày để cải thiện khả năng tiêu hóa trong dài hạn. Nó còn cân bằng huyết áp và đường huyết, cung cấp cho cơ thể vitamin, khoáng chất, chất điện giải và các enzyme tiêu hóa, đồng thời cấp nước tới tận tế bào. Nó cũng khiến mầm bệnh chết đói. Nó còn chứa muối khoáng có đặc tính sát khuẩn mà chưa ai biết tới, cho phép nước ép cần tây kháng virus, vi khuẩn và vi sinh vật có hại trong cơ thể. Riêng với gan, nước ép cần tây chứa các muối tụ thành nhóm, phần nhóm của natri có thể bám vào độc tố thần kinh, dermatosin, chất thải virus khác, tác nhân có hại, sau đó lôi chúng ra khỏi gan. Các tế bào bạch cầu thuộc hệ miễn dịch riêng của gan cũng thêm các muối cụm vào vỏ màng tế bào của chúng, giúp chúng mạnh mẽ hơn, chống chịu tốt hơn và trở nên độc hại hơn đối với virus. Về cơ bản, các muối tụ thành cụm trong cần tây trao cho chúng lớp áo giáp chống lại mầm bệnh. Chính vì thế, bạn nên bắt đầu ngày mới với loại thần dược này trong các ngày còn lại của quá trình giải cứu gan 369. Nước ép cần tây có tác dụng chữa bệnh nhưng không chứa calo, nên bạn cần ăn sáng sau đó. Sinh tố giải cứu gan, hãy làm một phần hoặc hơn, tùy theo bạn đói đến đâu, và thưởng thức bất cứ lúc nào bạn muốn trong suốt buổi sáng. Miễn là bạn cho nước cần tây tối thiểu 20 phút để phát huy công hiệu. Hỗn hợp thơm ngon gồm thanh long đỏ và trái cây chữa lành khác sẽ nuôi dưỡng gan bằng các gluco có hoạt tính cao và các chất chống oxy hóa quan trọng. Gan rất ưa thích màu đỏ đậm của thanh long và màu tím đỏ xanh da trời của việt quất dại nếu bạn lựa chọn phương án A. Độ đậm của màu sắc là do trái chứa nhiều chất chống oxy hóa chưa được phát hiện và có thể hồi sinh gan. thanh long cắt sẵn và việt quất dại đều được bày bán trong khu trái cây đông lạnh ở siêu thị. Hoặc bạn cũng có thể đặt thanh long đông lạnh, bột thanh long hoặc bột việt quất dại trên mạng. Nếu không thích ăn chuối, bạn có thể thay bằng đu đủ hoặc bỏ hẳn và chỉ xay mỗi thanh long với các thành phần khác trong các tùy chọn xay sinh tố. Nếu không mua được thanh long hoặc thực sự không thích nó, bạn có thể thay bằng việt quất dại hoặc mâm xôi, việt quất trồng cấy thông thường hoặc anh đào đông lạnh. Để nhận được tác dụng chữa lành mà gan cần trong pha 6, bạn cần phải đưa các sắc tố anthocyanin này vào bữa sáng bằng cách này hay cách khác. Trong bữa trưa, bạn sẽ chuyển sang món salad giải cứu gan gồm các loại rau củ hấp, cụ thể là măng tây hấp vào ngày 4 và ngày 5, còn măng tây hấp với cải Brussels vào ngày 6. Bữa tối cũng tương tự, salad với măng tây hấp vào ngày 4, cải Brussels hấp vào ngày 5, măng tây hấp kèm cải Brussels vào ngày 6. Bạn hoàn toàn có thể ăn sống các loại rau này nếu muốn, chỉ cần đảm bảo rằng dù ăn sống hay hấp, bạn cũng không dùng kèm dầu trong suốt giai đoạn thanh lọc. Như bạn đã đọc ở chương trước, măng tây và cải Brussels là những thực phẩm hồi phục gan tuyệt vời. Ăn những thực phẩm này với lượng như vậy sẽ cho phép thanh lọc sâu hơn. Lưu huỳnh trong cải Brussels là một hợp chất thanh lọc gan rất mạnh. Khi bạn ăn cải Brussels, lưu huỳnh trong đó sẽ rời khỏi đường ruột và đi thẳng tới gan, phát huy tác dụng ở đó. Măng tây cũng chứa một hợp chất tương tự, mặc dù không giống hệt, đi thẳng tới gan và kích hoạt quá trình thải độc. Nếu không thể mua được măng tây và cải Brussels tươi, bạn có thể tìm thấy chúng ở khu đồ đông lạnh và hãy giữ trữ thật nhiều. Đừng lo nếu bạn chỉ tìm thấy các loại rau củ trồng theo phương pháp thông thường. Chúng có nhiều hữu ích cho gan tới mức lấn át được bất cứ nhược điểm nào của việc ăn măng tây và cải Brussels phi hữu cơ. Bạn có thể hấp các loại rau củ này trước bữa ăn hoặc chuẩn bị trước và ăn nguội kèm salad. Một lần nữa, tôi muốn nhắc lại rằng bạn có thể ăn loại rau này tươi sống nếu muốn. Thậm chí, bạn còn có thể ép nước măng tây nếu thích. Thứ chúng ta đang nhắc đến ở đây không phải một món rau ăn kèm, nên hãy ăn thật nhiều. Hãy làm một đĩa salad giải cứu gan thật lớn và thật ngon, sau đó thêm măng tây và hoặc cải Brussels. Cuối cùng, vắt thật nhiều chanh vàng, chanh cốm, nước ép cam tươi hoặc sốt phủ dầu giấm cam, ăn cho tới khi thật no. Bạn có thể nhận được cảm giác no bụng và thỏa mãn nhất từ trước đến nay trong giai đoạn thanh lọc này. Một phần bởi măng tây và cải Brussels là những thực phẩm làm giảm cảm giác thèm ăn. Khi ăn chúng, gan biết rằng bạn đang làm điều đó vì mình. Bởi các loại thực phẩm đó truyền tín hiệu thanh lọc tới gan. Khi nhận được thông điệp ấy, gan sẽ tiết ra một hợp chất hóa học có nguồn gốc hormone bí ẩn vào máu, chuyển lên não làm giảm cảm giác thèm ăn và tới tuyến thượng thận để xoa dịu và ngăn chúng khỏi cơn kích động. Nhờ thế, gan có thể thanh lọc thích đáng. Đây là một trong 2.000 chức năng hóa học khác của gan. Vào thời điểm này của quá trình thanh lọc, bạn không nên cố ăn thêm nếu đã quá no, và cũng đừng tự kìm hãm nếu bạn đang đói. Giữa bữa trưa và bữa tối, hãy ăn táo hoặc sốt táo và quả trà là hoặc loại quả thay thế. Lần này, ăn thêm cần tây để hỗ trợ tăng cường cho đường huyết và khả năng thanh lọc gan. Nếu bạn tự làm nước ép cần tây, hãy để dành một ít cần tây khi ép nước vào buổi sáng. Hãy ăn thêm trái cây và rau củ nếu vẫn thấy đói vào buổi chiều. Bạn có thể thỏa sức tìm kiếm cảm hứng từ những loại thực phẩm chữa lành và công thức cho bữa phụ trong cuốn sách này. Sau bữa tối, bạn cũng có lựa chọn tương tự như pha 3 là ăn táo hoặc sốt táo nếu đói. Sau đó, một tiếng trước khi đi ngủ, hãy uống 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm và một cốc trà hoa bột giấm hoặc trà tía tô đất. Cũng như pha 3, bạn vẫn thực hiện giải cứu gan buổi sáng trong pha 6 để đem lại cho gan sự hỗ trợ từ sớm. Lần này, bạn sẽ tăng cường hỗ trợ gan bằng cách tránh ăn chất béo tự do cả ngày lẫn đêm. Hãy tránh sử dụng các loại quả hạch và hạt, dầu, ô liu, dừa, quả bơ, sản phẩm động vật cho tới khi thanh lọc xong. Lúc này, nếu hấp thụ các loại chất béo đó, bạn sẽ làm gián đoạn quá trình thanh lọc. Chẳng khác nào ai đó đổ một đống mỡ vào bồn sau khi bạn vừa rửa bát xong. bạn sẽ phải làm lại từ đầu để thực sự rửa sạch đống bát đĩa. Để gan có thể thanh lọc thành công trong pha 6 và pha 9, bạn không được gián đoạn quá trình bằng cách bắt gan xử lý chất béo tự do. Gan vẫn sẽ tiết mật để duy trì hoạt động của cơ thể trong giai đoạn này. Nó chỉ không cần tạo loại mật có hoạt tính mạnh để xử lý chất béo tự do. Khi tránh được chất này, bạn đã cho gan cơ hội dồn năng lượng để thanh lọc ở mức mà thông thường nó không thể vươn tới. Hãy nhớ rằng, gan rất khó thanh lọc sâu nếu chế độ ăn chứa nhiều chất béo. Thay vì thêm một vài món ưa thích giống như pha 3, trong pha 6, bạn sẽ ăn thuần trái cây và rau củ. Lượng dưỡng chất dồi dào trong các loại thực phẩm này chính là thứ bạn cần tại thời điểm này. Hãy tránh các loại thực phẩm khó tiêu trong giai đoạn này. Để bù đắp, như tôi đã nói, bạn hãy cứ ăn. Hãy nhớ rằng, bạn sẽ không thể trở thành người hùng bằng cách ăn khẩu phần tí xíu. Vì vậy, đừng giảm lượng ăn trong pha 6. Làm việc cả buổi sáng mà chỉ uống một cốc sinh tố nhỏ bé sẽ không có lợi cho bạn hay bất cứ ai. Bạn sẽ không thể cứu thế giới bằng cách chứng tỏ mình có thể sinh hoạt bình thường sau khi chỉ ăn 2 bông cải Brussels và một lá rau diếp. Đừng tự làm mình chết đói, bởi nếu vậy, bạn sẽ khiến gan chết đói. Trong khi thứ mà gan khao khát trong giai đoạn này là năng lượng, gan cần calo. Ở pha 3, bạn tăng lượng gluco nạp vào cơ thể để cải thiện chức năng gan. Giờ, nó cần các thực phẩm trong bảng pha 6 làm công cụ đào xới và thanh lọc để sẵn sàng cho giai đoạn quyết định. Pha 9. Pha 9. Ngày 7, khi ngủ dậy, 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm. Bữa sáng, 470ml nước ép cần tây, sinh tố giải cứu gan. Bữa trưa, súp rau chân vịt với mì dưa chuột. Bữa giữa chiều, 470ml nước cần tây, tối thiểu 2 trái táo hoặc 2 phần sốt táo với vài lát dưa chuột và vài nhánh cần tây. Bữa tối, bí, khoai lang hoặc khoai tây hấp với măng tây và hoặc cải Brussels hấp. Ăn kèm với salad giải cứu gan, tùy chọn. Bữa đêm, táo nếu muốn. 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm, trà hòa bột giấm hoặc trà tía tô đất. Ngày 8, khi ngủ dậy, 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm. Bữa sáng, 470ml nước ép cần tây, sinh tố giải cứu gan. Bữa trưa, súp rau chân vịt với mì dưa chuột. Bữa giữa chiều, 470ml nước cần tây, tối thiểu 2 trái táo hoặc 2 phần sốt táo và vài lát dưa chuột và vài nhánh cần tây. Bữa tối, măng tây và hoặc cải Brussels hấp. Ăn kèm salad giải cứu gan tùy chọn. Bữa đêm, táo nếu muốn. 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm, trà hòa bột giấm hoặc trà tía tô đất. Ngày 9, khi ngủ dậy, 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm. Bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối. Trong ngày, hãy uống 2 cốc 470ml đến 590ml nước ép cần tây, một vào buổi sáng, một vào chiều muộn. 2 cốc 470ml đến 590ml nước ép dưa chuột và táo, bất cứ lúc nào. Dưa xay, đu xay hoặc nước ép cam tươi, lượng và tần suất tùy chọn, nước lọc, ít nhất 240ml mỗi 3 giờ. Bữa đêm, 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm, trà hòa bột giấm hoặc trà tía tô đất. Hướng dẫn, tiếp tục tránh chất béo tự do, các loại quả hạch và hạt, dầu dừa, protein động vật, vân vân. Tuân thủ các loại thực phẩm liệt kê ở trên, ăn uống thoải mái cho đến khi no. Nếu thích ăn đồ tươi sống 100%, hãy xem chỉ dẫn thực phẩm thay thế những món chín. Khoảnh khắc mà gan chờ đợi suốt cuộc đời cuối cùng cũng đến. Đây là khoảnh khắc chính bạn cũng chờ đợi. Vì bất cứ điều gì đem lại hạnh phúc cho gan thì cũng đem lại hạnh phúc cho bạn. Khi gan trút bỏ gánh nặng ở pha này, hẳn bạn sẽ ngạc nhiên trước những tác động tích cực lên cả cơ thể và tâm trạng của bạn. Hiệu ứng dây chuyền kể từ đây. Mọi người nhìn thấy sự thay đổi của bạn, nên bạn càng có động lực thay đổi những điều khác. Sẽ cực kỳ vĩ đại và lan rộng. Ai mà biết được bạn sẽ tác động như thế nào tới cuộc đời bao người khác khi sức khỏe của bạn được cải thiện. Ai mà biết được hiện giờ bạn có thể làm những gì? Trong 6 ngày qua, bạn đã sưởi ấm động cơ của lá gan và hồi phục kho dự trữ của nó, giúp nó sẵn sàng cho pha chín. Nhờ thế, gan sẽ có đủ sức mạnh để đẩy chất độc hại, rác thải mà nó đã tích lại suốt bấy nhiêu năm. Hiệu quả còn mạnh hơn nhiều so với khả năng thanh lọc chất thải hàng ngày của phương pháp giải cứu gan buổi sáng. 3 ngày chủ yếu uống rất nhiều chất lỏng này là điều hoàn toàn mới lạ với cơ thể bạn. Ngày 7 và 8 sẽ có quy trình buổi sáng giống như ngày 4, 5 và 6. Nước chanh vàng hoặc chanh cốm, sau đó là nước ép cần tây, cuối cùng là sinh tố giải cứu gan. Vào bữa trưa ngày 7 và 8, bạn sẽ ăn món súp rau chân vịt ngon tuyệt và bổ dưỡng cùng với mì dưa chuột. Mặc dù mì bí ngỏi rất phổ biến và cũng là một món thay thế bột mì rất tốt vào các ngày khác, nhưng giai đoạn này bạn nên ăn mì dưa chuột vì dưa chuột dễ tiêu hóa hơn. Bí ngỏi tươi có thể hơi khó tiêu, mà chúng ta lại muốn đường ruột không phải hoạt động quá nhiều trong pha chín để cơ thể dồn năng lượng vào thanh lọc. Trong 3 ngày này, gan sẽ giải phóng những gói chất thải để tống ra khỏi cơ thể, nên mọi hoạt động trong cơ thể đều phải hỗ trợ quá trình này. Súp rau chân vịt với mì dưa chuột cực kỳ phù hợp vì nó hỗ trợ tuyến thượng thận. Bạn có thể tìm thấy công thức làm món súp này trong cuốn Phục hồi tuyến giáp. Nếu muốn mọi thứ thật đơn giản, tất cả những gì bạn cần làm là trộn rau chân vịt sống, cà chua, tỏi, một nhánh cần tây thái nhỏ và chút ít nước ép cam tươi, cùng bất cứ loại thảo mộc nào bạn thích. Tất cả sẽ tạo nên bữa ăn cực kỳ ngon miệng và giàu dinh dưỡng. Vì tới thời điểm này, động cơ trong gan đã nóng lên, nên bạn sẽ bỏ qua chà là trong bữa phụ buổi chiều. Lần này, bạn sẽ tập trung vào cấp nước và thải độc bằng cách uống thêm 470ml nước ép cần tây. 20 phút sau đó, ăn tối thiểu 2 trái táo hoặc 2 phần sốt táo với dưa chuột sắt lát và mấy nhánh cần tây. Hãy thoải mái chuẩn bị toàn bộ nước ép cần tây vào buổi sáng, trữ khẩu phần cho bữa thứ hai vào tủ lạnh. Nếu bạn không đủ thời gian và không muốn mất công bật máy ép 2 lần một ngày, bạn cũng có thể mua 2 phần nước ép cần tây và để dành lại 1 phần. Bữa tối ngày 7 có thể khiến bạn ngạc nhiên. Khoai tây, khoai lang hoặc bí vụ đông hấp ăn kèm măng tây và hoặc cải Brussels hấp, cùng một suất salad giải cứu gan tùy chọn. Nếu bạn thích đồ ăn tươi sống, hãy chế biến món salad giải cứu gan với thật nhiều trái cây ngọt như đu đủ, xoài hoặc chuối. Nếu bạn định cho chuối vào salad, hãy bỏ cà chua ra. Hai loại thực phẩm này cần ăn cách nhau một chút để hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Chúng ta đưa thêm các loại thức ăn đặc biệt dễ chịu như khoai tây, khoai lang hoặc bí vụ đông để giúp điều hòa quá trình thanh lọc. Đầu pha chín, độc tố đang bắt đầu được thải ra và bữa ăn gồm những thực phẩm chữa lành được nấu chín này sẽ giảm tốc quá trình đó một chút để bạn không bị quá tải với nhiều triệu chứng khi thanh lọc. Chúng ta nên tôn trọng gánh nặng mà gan đang mang theo và không bắt nó phải làm việc quá sức để đào thải tất cả cùng một lúc. Bữa tối vào ngày 8 sẽ trở lại với món măng tây và hoặc cải Brussels, tốt nhất là cả hai, hấp hoặc ăn sống, với một phần salad giải cứu gan tùy chọn, tất cả để thúc đẩy thanh lọc mạnh hơn vì cơ thể đã kịp thích nghi. Các lựa chọn bữa đêm cho ngày 7 và 8 sẽ tiếp tục là táo hoặc sốt táo nếu bạn chưa chán ngấy. Sau đó, bạn sẽ uống trà tía tô đất hoặc hoa bụt giấm 1 giờ trước khi đi ngủ, cùng với 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm hay nước lọc. Sau đó, tới ngày thứ 9, một ngày mà bạn chỉ uống toàn chất lỏng để loại bỏ nốt độc tố còn lại mà gan đã đào lên trong pha 6, bạn sẽ bắt đầu với 470ml nước chanh vàng hoặc chanh cốm như bình thường. Sau đó nửa tiếng, hãy uống thêm 470ml đến 590ml nước ép cần tây. Trong thời gian còn lại của ngày hôm đó, bạn cần uống 2 cốc nước ép dưa chuột và táo, mỗi cốc 470ml đến 590ml, cũng như dưa xay, đu đủ xay hoặc nước ép cam tươi bất cứ khi nào bạn thấy đói. Rồi một cốc 470ml đến 590ml nước ép cần tây vào chiều muộn. Hãy thoải mái tự làm hoặc mua tất cả loại nước ép trái cây tươi vào buổi sáng rồi trữ trong tủ lạnh. Nếu vóc dáng bạn nhỏ bé và không thể nạp quá nhiều nước như vậy, bạn có thể giảm lượng loại nước ép, miễn là đừng giảm quá nhiều. Bạn cần đảm bảo hấp thu đủ dinh dưỡng quý giá để hỗ trợ cơ thể thanh lọc. Giữa các bữa, hãy nhớ uống đủ nước. Lý tưởng là nước vắt chút chanh cốm hay chanh vàng, hoặc tinh khiết nếu muốn. Bạn không nên uống quá nhiều nước vì đã tiêu thụ rất nhiều loại sinh tố, nhưng bạn vẫn cần ít nhất 240ml nước sau mỗi 3 tiếng. Ghi chú riêng về nước, tránh uống nước có độ pH cao. Mặc dù nước kiềm hóa được quảng cáo là trị bách bệnh, nhưng sự thật là nó khiến cơ thể mất cân bằng. Xem chương 34 để biết chi tiết hơn. Với nước ép dưa chuột và táo, hãy xay với tỷ lệ 50-50. Nếu không thích táo hoặc dưa chuột, bạn có thể tăng trái mà bạn thích hơn lên. Và tỷ lệ sẽ là 25-75 hoặc 75-25. Hãy chọn bất cứ loại táo nào bạn thích. Đừng lo rằng bạn sẽ phải gắn bó với táo Granny Smith. Mặc dù đây là một loại táo hữu hiệu, nhưng vẫn còn rất nhiều giống táo khác đem lại những lợi ích chữa lành nhờ lớp vỏ đỏ. Táo Brabant, Gala, Red Delicious, Fuji, Hanoi Crisp, Pink Lady và nhiều loại táo khác. Hãy khám phá những loại táo được bày bán ở khu vực bạn sinh sống và thoải mái thử nghiệm. Đừng sợ ăn táo cả vỏ, hãy giữ vỏ khi ép nước táo để có tác dụng tối ưu. Nếu không thích táo tươi, bạn có thể thay bằng món nước ép thuần dưa chuột. Dù loại nước ép này sẽ thiếu calo, nhưng bạn có thể nhận được gluco và calo từ sinh tố trái cây. Một khác biệt quan trọng khiến một ngày chỉ tiêu thụ chất lỏng này khác với kiểu nhịn đói, chỉ uống nước ép hoặc các kiểu thanh lọc bằng nước ép khác mà bạn có lẽ từng thử qua trước đây. Hỗn hợp cần tây, dưa chuột và táo mà bạn hấp thụ vào ngày thứ 9 có lượng muối khoáng, kali và đường tự nhiên giúp ổn định mức gluco khi cơ thể thanh lọc độc tố. Vào ngày cuối cùng này, khi cơ thể bạn cố gắng hết sức để giúp bạn khỏe mạnh hơn, thì việc bảo vệ tuyến thượng thận rất quan trọng. Đây chính là điều mà các thần dược của ngày thứ 9 sẽ làm được. Nếu có thể, hãy cố gắng thư giãn trong ngày này. Hãy nghĩ tới chuyện hoãn một số công việc sang lúc khác. Bạn có thể sắp xếp để ngày thứ 9 trở thành một ngày nghỉ thiêng liêng, hoặc chí ít là một ngày để nghỉ ngơi đôi chút. Ít nhất, hãy chú tâm tới những gì mà gan đang làm cho bạn trong giai đoạn này. Hãy dừng lại một lát để nghĩ về gan và thử kỹ thuật thanh lọc gan được trình bày cuối chương này. Đây là điểm cuối của bước nhảy vĩ đại của gan trong công cuộc thanh lọc, và nó đang thực hiện rất tốt. Bạn cũng vậy. Bạn sẽ kết thúc ngày thứ 9 như 8 ngày trước. Nước chanh cốm hoặc chanh vàng cùng với trà hoa bụt giấm hoặc trà tía tô đất để thanh lọc và cấp nước cho cơ thể. Mỗi lần phải đi vệ sinh vào ban đêm, hãy nhớ rằng bạn đang vứt bỏ những thứ không hề tốt cho sức khỏe. Chỉ có vậy thôi. Sau 9 ngày, quá một tuần một chút, bạn sẽ có vị thế hoàn toàn khác, cả về thể chất, tinh thần và tâm linh. Giờ đây, khi đã hòa hợp với những bí mật chữa lành của gan, cuối cùng bạn cũng đạt được tiến bộ. Thời gian chuyển tiếp. Vì giải cứu gan 369 bảo vệ tuyến thượng thận, nên bạn có thể trở lại sinh hoạt bình thường sau đó mà không cảm thấy cạn kiệt năng lượng. Thực ra, bạn còn có thể thấy quá sung sướng đến nỗi quên mất rằng gan vẫn cần được yêu thương, chăm sóc. Nếu có thể, hãy làm thêm vài việc nữa để tôn vinh tất cả những gì gan vừa làm cho bạn. Trong ngày đầu tiên sau khi thanh lọc, hãy bắt đầu với quy trình giải cứu gan buổi sáng. Bạn không muốn gan bị sốc vì chuyển ngay sang ăn bánh sô-cô-la, thịt lợn, thịt gà, thậm chí là lòng trắng trứng ốp. Thay vào đó, các chất lỏng và thực phẩm chứa gluco chất lượng cao sẽ phù hợp với gan tại thời điểm này hơn. Bên cạnh đó, hãy cố tránh chất béo tự do như dừa, quả bơ, dầu, các loại quả hạch và hạt, cũng như sản phẩm có nguồn gốc động vật. Thay vào đó, hãy ăn trái cây và rau củ theo chương 37 và các công thức giải cứu gan trong toàn bộ ngày đầu tiên sau thời kỳ thanh lọc. Đây là cơ hội tuyệt vời để sử dụng nốt phần khoai tây, khoai lang, bí vụ đông, cải brussel, mang tây và các món khác còn thừa. Nếu bạn có thể uống một cốc nước ép cần tây và ăn ít nhất một trái táo trong ngày thì càng tốt. Những biện pháp này sẽ ổn định cơ thể bạn khi nó bắt đầu thích nghi sau quá trình thanh lọc. Ngày thứ hai sau thanh lọc, hãy xem bạn có muốn tiến hành giải cứu gan buổi sáng nữa hay không. Cuối ngày là thời điểm tốt để ăn chất béo tự do trở lại. Hãy ăn một khẩu phần protein động vật hoặc chất béo có nguồn gốc thực vật. Nếu bạn thích cả hai, hãy ăn một phần nhỏ hơn mỗi loại. Một lần nữa, đây là thời điểm rất tốt để xem các công thức giải cứu lá gan ở chương tiếp theo để có các ý tưởng cho bữa chính và bữa phụ. Như đã nói, bạn có thể quyết định thực hiện nhiều chu kỳ giải cứu gan 369 thay vì dừng ngay lập tức. Chẳng hạn, nếu đang phải đối mặt với những triệu chứng hoặc bệnh lý nghiêm trọng hoặc cần giảm nhiều cân, bạn có thể áp dụng trong dài hạn, khi cuối cùng cũng thoát khỏi các vấn đề đó. Hãy nhớ những lời khuyên ở phần trên. Gan sẽ thực sự nhẹ nhõm nhờ những việc làm tốt đẹp mà bạn đã dành cho nó trong thời gian chuyển tiếp. Nhờ thế, bạn cũng nhận được nhiều lợi ích sức khỏe dài hạn khi trở lại sinh hoạt bình thường. Bạn vẫn có thể duy trì những thói quen mà bạn ưa thích trong giải cứu gan 369. Bạn có thể dùng sinh tố giải cứu gan vào bữa sáng, ăn táo vào buổi chiều, uống trà hoa bột giấm trước khi đi ngủ, hoặc bất cứ công thức nào của 9 ngày trước. Nếu thích, bạn có thể sử dụng chúng hết lần này đến lần khác. Giờ đây, hãy động viên bản thân, hãy dành cho mình lời chúc mừng. Bạn đã trở thành một người giải cứu gan 369, và điều này có ý nghĩa to lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của bạn. Giải độc kim loại nặng. Nếu kim loại nặng là mối lo với bạn, hãy tập trung loại bỏ chúng sau khi đã hoàn thành một chu kỳ giải cứu gan 369. Tới lúc đó, những biện pháp thanh lọc kim loại nặng sẽ trở nên hiệu quả hơn lúc nào hết. Giải cứu gan 369 nhằm mục đích thanh lọc một nhóm lớn các tác nhân có hại, ngăn trở hoạt động của gan. Trong quá trình đó, gan cũng sẽ loại bỏ một phần kim loại nặng độc hại, điều mà không phải bất cứ phương pháp thanh lọc nào cũng làm được. Quan trọng hơn cả, phương pháp thanh lọc này khiến các chất độc và độc tố khác ra khỏi gan để sau này bạn có thể giải độc kim loại nặng hiệu quả hơn. Khi thoát khỏi các tác nhân có hại khác sau chu kỳ thanh lọc, gan và các bộ phận khác trong cơ thể có thể thanh lọc cả những túi kim loại nằm rất sâu mà trước đây bạn không thể chạm tới được. Bạn cũng cần tiến hành các biện pháp phù hợp để giải độc kim loại nặng độc hại sau chu kỳ thanh lọc gan. Ăn việt quất dại, rau ngò, bột nước ép cỏ đại mạch, tảo xoắn và tảo dùn mỗi ngày. Sự kết hợp này sẽ là cách hiệu quả để loại bỏ các kim loại nặng ra khỏi cơ thể, vì những thực phẩm này hoạt động hòa hợp với nhau hơn bất cứ thực phẩm nào khác. Công thức sinh tố giải độc kim loại nặng trong cuốn Phục hồi tuyến giáp là một cách rất hiệu quả và ngon miệng để kết hợp cả 5 loại thực phẩm kể trên. Không chỉ gan bị kìm hãm bởi kim loại nặng, kim loại cũng xuất hiện trong não người, cản trở hoạt động của não. Điều tuyệt vời ở món sinh tố này là nó rất hiệu quả trong việc loại bỏ kim loại nặng ở cả hai nơi. Bạn có thể sử dụng phương pháp thanh lọc kim loại nặng này dài hạn sau khi đã áp dụng giải cứu gan 369 để loại bỏ nốt các chất độc hại này. Kỹ thuật thanh lọc tại chỗ. Đây là một cách để tăng hiệu quả giải cứu gan 369. Trong 9 ngày thanh lọc, mỗi ngày hãy dành ra 5 phút nằm xuống và đặt tay lên gan. Nếu có thể làm việc này ở nhà trong không gian yên tĩnh thì thật tuyệt. Nếu bạn chỉ có thể dành ra 10 giây ngồi ở bàn làm việc hoặc trong bãi đỗ xe thì cũng không sao. Đặt tay phải lên vùng ổ bụng phía trên bên phải, quanh khu vực xương sườn dưới. Bạn có thể nhẹ nhàng dùng ngón tay bước dọc theo xương sườn dưới cùng, ngang qua bụng. Tại đây có nhiều điểm kích hoạt gan. Giờ hãy ấn thật nhẹ nhàng, đừng chọc mạnh khu vực gan bằng cả bàn tay. Hãy kết nối bản thân với lá gan. Nếu muốn, hãy tưởng tượng bạn đang hít thở luồng không khí màu trắng vào gan. Với bàn tay và sự chú tâm, bạn cũng đang cho phép gan thanh lọc. Nếu có nhiều thời gian hơn, hãy tiếp tục tưởng tượng gan tựa như người bạn thân thiết nhất, một người bạn đã lâu không gặp nhưng lại hiểu rõ bạn hơn bất cứ ai. Bàn tay bạn đem lại lòng trắc ẩn và trấn an. Hãy kết nối mình với bản năng hiền hòa trong bạn, sau đó gửi thông điệp yên bình đó tới gan. Công nhận những đóng góp của gan thông qua kỹ thuật thanh lọc tại chỗ bằng tay này sẽ đem lại sự khác biệt lớn trong việc kết nối tất cả các bước mà gan đang tiến hành để chăm sóc gan. Những thực phẩm không nên ăn. Tất cả chúng ta đều muốn kiểm soát hoàn toàn sức khỏe của mình. Chúng ta muốn tự do lựa chọn. Chúng ta muốn quyết định nên mặc quần áo gì và xỏ giày nào vào buổi sáng. Chúng ta muốn tránh khỏi một người đang cầm điếu thuốc để không phải hít khói thuốc thụ động. Chúng ta thích chọn lựa thực phẩm chúng ta ăn. Chúng ta muốn quyết định những gì bên trên, xung quanh và đi vào cơ thể của chúng ta. Thường là vậy, trừ khi bạn không bận tâm về điều đó. Bạn được phép mặc quần áo sai kích cỡ, hít khói thuốc lá, ăn đồ ăn vặt và không thèm để tâm. Nhưng bạn biết bạn đang làm điều đó. Đó là lựa chọn của bạn, một lựa chọn có ý thức, và điều đó cần phải được tôn trọng. Sẽ thế nào nếu bạn không biết những gì mình đang làm có thể cản trở hoặc gây hại cho sức khỏe? Điều đó sẽ tước đi toàn bộ lựa chọn của họ. Và đó chính xác là những gì đang xảy ra. Mọi người tiêu thụ thực phẩm, thuốc bổ và chất phụ gia, những thứ có thể kích thích và gây khó chịu đối với sức khỏe, đồng thời hạn chế chất lượng cuộc sống của họ. Nhưng họ không nhận ra. Có thể là ham mê chiếc bánh sô-cô-la, dù biết nó có thể tăng thêm vài cân vào vòng eo của bạn. Nhưng hậu quả có thể hoàn toàn khác nếu chiếc bánh đó chứa một thành phần gây hại cho sức khỏe mà bạn không biết, hoặc thậm chí đánh cắp một năm cuộc đời bạn. Mỗi ngày, mọi người bị lừa tiêu thụ chất độc, chất kích thích và các chất khác làm suy giảm sức khỏe. Họ không lên tiếng vì họ không biết điều gì đang xảy ra. Nó lấy mất của họ sự lựa chọn, tự do, quyết định và kiểm soát. Chắc chắn bạn có thể nảy sinh thái độ như: "Cha, chỉ một chút thôi mà. Thứ gì không giết được ta sẽ làm ta mạnh mẽ hơn. Uống đã lắm, ai cũng ăn mà." Hoặc: "Không thể tệ đến thế được." Nếu bạn hoàn toàn khỏe mạnh và không có gì phải phàn nàn, nếu bạn còn trẻ và cảm thấy mình không thể bị hủy hoại, có lẽ sẽ không tệ đến thế khi một số thành phần độc hại xâm nhập cơ thể mà bạn không biết. Nhưng nếu bạn nghiêm túc lo lắng cho sức khỏe, nếu bạn bị nhạy cảm hoặc gặp bất cứ tình trạng nào, nếu bạn phải vật lộn với bệnh tật, hoặc nếu bạn chỉ quan tâm đến phòng ngừa, thì điều tối quan trọng là phải tránh càng nhiều yếu tố kích hoạt và kích động càng tốt. Cơ thể bạn cần mọi khả năng hỗ trợ khả dĩ để nó có thể chữa lành và sau đó duy trì sức khỏe tối đa. Chẳng có gì gọi là "thứ gì không giết được ta sẽ làm ta mạnh mẽ hơn" khi đề cập đến sức khỏe. Đây là quan niệm sai lầm phổ biến suốt nhiều năm qua. Sự thật là ăn phải thuốc độc không làm cho bạn miễn nhiễm với độc. Trái ngược hoàn toàn, càng có nhiều chất độc trong cơ thể, bạn càng trở nên yếu đuối và dễ bị tổn thương hơn. Thời này, chúng ta đều đã nghe tới chất bảo quản và hương liệu nhân tạo. Chúng ta đều biết tránh những thứ đó vì lý do rất chính đáng. Dẫu vậy, vẫn còn nhiều thành phần có vấn đề khác mà bạn nên biết để tránh. Những thành phần này có thể nuôi dưỡng các mầm virus, vi khuẩn và nấm đang tồn tại. Những mầm mống gây sưng viêm, đồng thời tàn phá hệ tiêu hóa, làm suy yếu và hỗn loạn hệ miễn dịch, gây căng thẳng ở các tuyến và cơ quan, gây trở ngại các tế bào ở bất cứ nơi nào trong cơ thể, làm gián đoạn hoặc phá hủy tế bào thần kinh và chất dẫn truyền thần kinh của não, khiến bạn lo lắng và hoặc trầm cảm, đẩy bạn đến nguy cơ đột quỵ hoặc đau tim, và nhiều hơn nữa. Các chuyên gia y tế thường không cảnh báo bạn về hầu hết các loại thực phẩm, chất phụ gia và các loại thực phẩm bổ sung này, bởi vì ít ai biết chúng có thể làm trầm trọng thêm các bệnh đã có, hoặc có thể kích hoạt các vấn đề sức khỏe mới. Bạn xứng đáng có kiến thức đầy đủ về những gì bạn ăn uống và ảnh hưởng của chúng đến cơ thể bạn. Khi đọc chương này, bạn sẽ có thể bắt đầu tự bảo vệ mình. Bạn xứng đáng được bảo vệ. Đã đến lúc bạn giành quyền kiểm soát và có sự lựa chọn đầy đủ thông tin về những gì xâm nhập cơ thể. Đây là bước tiến mạnh mẽ để phục hồi sức khỏe của bạn. Ngô. Ngô từng là một trong những nguồn dinh dưỡng cơ bản trên trái đất. Thật không may, công nghệ sản phẩm biến đổi gen GMO đã phá hủy nó với tư cách một loại thực phẩm có thể tồn tại và phát triển độc lập. Các sản phẩm từ ngô và các sản phẩm phụ gây xương viêm đáng kể. Nó là một loại thực phẩm có thể nuôi virus, vi khuẩn, nấm mốc và nấm. Ngay cả khi bạn thấy ngô được quảng cáo là không biến đổi gen, khả năng cao là nó vẫn có thể kích hoạt bất cứ vấn đề sức khỏe nào. Và nó vẫn có thể là sản phẩm biến đổi gen. Hãy cố gắng tránh tất cả các loại ngô và tất cả các sản phẩm có thành phần ngô. Chúng bao gồm các loại thực phẩm như ngô chiên thành lát, vỏ bánh taco, bỏng ngô, ngũ cốc ngô và bất cứ thứ gì chứa siro ngô hoặc dầu ngô. Chúng cũng bao gồm các sản phẩm ít lộ liễu hơn, chẳng hạn như soda, kẹo cao su, siro ngô đậm fructose, HFCS, kem đánh răng, thực phẩm không chứa gluten sử dụng ngô thay cho lúa mì, và nước chiết xuất thảo dược sử dụng rượu làm chất bảo quản. Thường là rượu từ hạt ngô. Hãy mua loại nước chiết không cồn để thay thế. Hãy đọc kỹ bảng thành phần và cố gắng hết sức có thể. Tránh xa các sản phẩm ngô và sản phẩm phụ từ ngô có lẽ đòi hỏi rất nhiều công sức. Khi dạo chơi vào mùa hè, thưởng thức một bắp ngô hữu cơ tươi mới cũng ổn thôi. Nhưng vì lợi ích sức khỏe của bạn, rất đáng để nỗ lực loại bỏ ngô suốt thời gian còn lại trong năm. Đậu nành. Đậu nành cũng chịu chung số phận biến đổi gen tương tự như ngô. Đậu nành từng là một loại thực phẩm lành mạnh. Tuy nhiên, bây giờ bạn có thể khẳng định rằng bất cứ sản phẩm đậu nành nào bạn thấy đều ít nhiều biến đổi gen hoặc có thêm bột ngọt. Hãy thận trọng khi ăn đậu nành non, tương miso, sữa đậu nành, hạt đậu nành, xì dầu, protein đậu nành, tiết giảm chất béo, TVP, bột protein đậu nành, các sản phẩm thịt nhân tạo làm từ đậu nành và nhiều hơn nữa. Cố gắng tránh xa đậu nành, càng xa càng tốt. Nếu bạn thực sự thích đậu nành và cảm thấy thiếu thốn nếu không có nó, hãy bám lấy những lựa chọn an toàn nhất. Đậu hũ hoặc tempeh hữu cơ nguyên chất hoặc namasoju chất lượng cao nhất. Chú thích: tempeh hay tempeh là sản phẩm đậu nành truyền thống của Indonesia được làm từ đậu nành lên men. Namasoju về cơ bản là xì dầu thô chưa qua tuyệt chủng, có hương vị tinh tế và đậm đà hơn xì dầu đã qua xử lý và chế biến. Chú thích của biên tập. Dầu hạt cải dầu. Dầu hạt cải dầu hiện nay chủ yếu là sản phẩm biến đổi gen. Và bất kể, dầu hạt cải dầu gây ra rất nhiều viêm nhiễm. Nó đặc biệt gây hại cho tiêu hóa của bạn, có khả năng để lại sẹo trên niêm mạc ruột non và ruột già, và là nguyên nhân chính gây ra hội chứng ruột kích thích. Dầu hạt cải dầu có thể nuôi sống virus, vi khuẩn, nấm và nấm mốc. Ngoài ra, dầu hạt cải dầu có tác động tương tự như dung dịch điện phân trong động mạch, gây tổn thương rất lớn đến mạch. Dầu hạt cải dầu được sử dụng trong nhiều nhà hàng và hàng ngàn sản phẩm, thường như một sản phẩm chi phí thấp để thay thế cho dầu ô liu. Ngay cả các chuỗi nhà hàng cung cấp thực phẩm lành mạnh và có uy tín cũng sử dụng dầu hạt cải dầu để giữ giá thấp, đôi khi còn quảng cáo hạt cải dầu là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Đáng tiếc là, dù dầu hạt cải dầu chỉ góp phần rất nhỏ vào một món ăn toàn thành phần hữu cơ, tự nhiên và hoàn toàn lành mạnh, thì bạn cũng nên tránh xa món ăn đó, bởi vì dầu hạt cải dầu tàn phá biết bao nhiêu. Nếu bạn đang phải đối phó với một căn bệnh bí ẩn hoặc một tình trạng sức khỏe nào đó, hãy cố gắng tránh xa dầu hạt cải dầu bằng mọi giá. Đường tinh luyện từ củ cải. Ngày nay, củ cải đường biến đổi gen chủ yếu được dùng để làm đường tinh luyện từ củ cải. Do đó, bạn nên tránh các sản phẩm có chứa đường tinh luyện từ củ cải, vì loại thực phẩm này nuôi sống mầm bệnh ung thư, virus và vi khuẩn. Đường tinh luyện từ củ cải này khác với việc bào củ cải hữu cơ tươi mới lên món salad hoặc ép củ cải tươi lấy nước. Nếu bạn sử dụng sản phẩm hữu cơ, thì hầu hết các loại củ cải mà bạn mua ở quầy nông sản trong khu rau củ quả tự nhiên tại địa phương hoặc chợ nông sản đều an toàn. Trứng. Con người đã ăn trứng hàng ngàn năm nay. Trứng từng là thực phẩm sống còn tuyệt vời cho chúng ta ở mọi vùng miền trên hành tinh, nơi không có lựa chọn thực phẩm nào khác và những thời điểm nhất định trong năm. Mặc dù vậy, tình hình đã thay đổi kể từ khi bước sang thế kỷ 20, khi dịch bệnh tự miễn, virus, vi khuẩn và ung thư bắt đầu. Một người trung bình ăn hơn 350 quả trứng mỗi năm, trong đó có trứng nguyên quả và tất cả các loại thực phẩm có thành phần từ trứng. Nếu bạn đang phải vật lộn với bất cứ căn bệnh nào, chẳng hạn như bệnh lì mè, ban đỏ hệ thống, hội chứng mệt mỏi mãn tính, đau nửa đầu hoặc đau sơ cơ, thì tránh xa trứng có thể cung cấp cho cơ thể bạn sự hỗ trợ cần thiết để tự cải thiện. Vấn đề lớn nhất với trứng nằm ở chỗ. Chúng là loại thức ăn chính cho bệnh ung thư và các u nang, u xơ, bướu và nốt phồng khác. Phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang, PCOS, ung thư vú hoặc các khối u vào bướu khác nên tránh trứng hoàn toàn. Hơn nữa, nếu bạn đang cố gắng ngăn ngừa ung thư, chống lại căn bệnh ung thư hiện có hoặc tránh tái phát ung thư, hãy tránh xa trứng. Loại bỏ hoàn toàn trứng khỏi chế độ ăn uống sẽ trao cho bạn cơ hội chiến đấu mạnh mẽ để đẩy lùi bệnh tật và chữa lành. Trứng cũng gây xương viêm và dị ứng, nuôi sống virus, vi khuẩn, men, nấm, mốc, nấm candida và các loại nấm khác, đồng thời kích thích trứng phù trong hệ bạch huyết. Những người bị chẩn đoán nhiễm nấm candida hoặc mycotoxin thường được thông báo rằng trứng là một loại protein an toàn và hữu ích, sẽ bỏ đói nấm candida và mycotoxin. Không gì là đúng sự thật. Tôi biết trứng phổ biến như thế nào, có một xu hướng đang phát triển ủng hộ trứng như một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Thêm vào đó, ăn trứng rất ngon và thú vị. Tuy nhiên, nếu trứng tốt cho chúng ta trong thời đại ngày nay, thì tôi sẽ ủng hộ trứng như vậy. Chế phẩm từ sữa. Sữa, phô mai, bơ, kem, sữa chua và các sản phẩm khác tương tự chứa một lượng chất béo đáng kể. Chất béo này sẽ gây căng thẳng cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là gan của bạn khi xử lý. Chế phẩm từ sữa có chứa lacto và sự kết hợp giữa chất béo và đường gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, đặc biệt khi bạn bị tiểu đường. Hơn nữa, chất béo từ chế phẩm sữa trong máu giúp virus và vi khuẩn sinh sôi. Chế phẩm từ sữa cũng sản sinh chất nhầy, đồng thời là nguyên nhân chính gây xương viêm và dị ứng. Những vấn đề này luôn luôn đúng với chế phẩm từ sữa, ngay cả khi nó là sản phẩm hữu cơ và con vật được nuôi theo phương pháp chăn thả. Hiện nay, các phương thức chính thống theo lệ thường đã biến một loại thực phẩm có vấn đề trở thành thực phẩm độc hại bằng cách tạo áp lực cho ngành công nghiệp trang trại nhằm cung cấp nội tiết tố, kháng sinh, ngô, đậu nành biến đổi gen và gluten cho bò, dê và cừu. Nếu bạn muốn có một quá trình chữa bệnh suôn sẻ, tốt nhất không nên ăn các chế phẩm từ sữa. Thịt heo. Hãy tránh tất cả các dạng thịt lợn, bao gồm giam bông, thịt sông khói, các sản phẩm thịt heo đã qua chế biến, mỡ heo, v.v. Sẽ rất khó chữa lành bất cứ căn bệnh mãn tính nào trong khi bạn tiêu thụ mọi sản phẩm từ heo, vì những thực phẩm này có hàm lượng chất béo cao. Cá nuôi. Cá nuôi thường được nuôi trong không gian nhỏ, khép kín. Môi trường này sản sinh các loại tảo, ký sinh trùng và nhiều bệnh khác. Vì vậy, các chủ nuôi thường cho cá ăn kháng sinh và xử lý nước bằng hóa chất độc hại. Điều này khiến việc ăn các loại cá nuôi rất rủi ro. Các loại cá an toàn nhất bạn nên ăn là những còn sống trong tự nhiên, chẳng hạn như cá hồi, cá bơn và cá tuyết chấm đen. cho dù bạn chọn loại cá nào, hãy cẩn thận với thủy ngân, đặc biệt là với các loài cá lớn hơn như cá kiếm và cá ngừ. Gluten. Gluten là một loại protein được tìm thấy trong nhiều loại ngũ cốc. Các dạng gluten mà nhiều người đặc biệt nhạy cảm có trong lúa mì, lúa mạch đen và lúa mì spenta. Còn yến mạch, hãy lưu ý rằng việc trồng cấy và chế biến đôi khi vô tình làm chúng lây nhiễm các loại ngũ cốc chứa gluten. Tuy nhiên, yến mạch có thể là một loại thực phẩm rất tốt đối với những người ít nhạy cảm hơn. Hãy tìm những loại được dán nhãn không chứa gluten. Các loại ngũ cốc chứa gluten cũng chứa nhiều chất gây dị ứng và các protein có thể kích thích bất kỳ tình trạng bệnh lý nào. Chúng gây tổn hại và sinh viêm, đặc biệt trong đường ruột và ruột. Chúng cũng làm rối loạn hệ miễn dịch, vũ khí phòng thủ chính của bạn để chống lại bệnh tật. Đồng thời, thường kích khởi bệnh không dung nạp gluten, bệnh Crohn và viêm đại tràng. Ăn những loại ngũ cốc này khiến cơ thể bạn khó chữa lành. Nếu bạn muốn hồi phục sau cơn bệnh càng nhanh càng tốt, hãy giảm tối đa các loại hạt. Bột ngọt. Bột ngọt monosodium glutamate MSG là chất phụ gia thực phẩm được sử dụng trong hàng chục ngàn sản phẩm và món ăn nhà hàng. Bột ngọt là một loại muối xuất hiện tự nhiên trong acid glutamic, một loại acid amin không thiết yếu. Nhưng những tổn thương cực độ mà nó có thể gây ra cho bạn thì không có gì là tự nhiên cả. Bột ngọt thường tích tụ trong não, tiến sâu vào trong mô não. Sau đó, nó có thể gây sưng viêm, tiêu diệt hàng ngàn tế bào não, phá vỡ các xung điện, làm suy yếu chất dẫn truyền thần kinh, đốt cháy tế bào thần kinh, khiến bạn cảm thấy bối rối và lo lắng, thậm chí dẫn đến đột quỵ vì mồ. Nó cũng làm suy yếu và tổn thương hệ thần kinh trung ương của bạn. Bột ngọt đặc biệt có hại nếu bạn mắc bệnh liên quan đến não hoặc hệ thần kinh trung ương. Không có trường hợp nào bột ngọt hữu ích đối với bạn. Do đó, đây là một chất phụ gia bạn lúc nào cũng nên tránh. Bởi vì bột ngọt có trong vô số sản phẩm, nên rất cần đọc nhãn thực phẩm thật kỹ lưỡng. Bạn cũng cần phải biết mình đang tìm kiếm những gì nữa. Vì tai tiếng, MSG thường được ẩn giấu trên nhãn sản phẩm. Các thuật ngữ sau đây thường đồng nghĩa với việc bột ngọt là thành phẩm trong sản phẩm. Như glutamate, thủy phân, tự phân giải, protease, carrageenan, maltodextrin, natri caseinat, giấm balsamic, mạch nha từ lúa mạch, chiết xuất mạch nha, chiết xuất nấm men bia, bột ngô, bột lúa mì, tinh bột thực phẩm biến tính, galactin, protein khử chất béo, whey protein, protein đậu nành, xì dầu, nước dùng, viên nước dùng, nước hầm xương và hạt nêm. Hương liệu tự nhiên. Bất kỳ thành phần nào có tên như hương liệu tự nhiên đều ẩn chứa MSG. Hương anh đào tự nhiên, hương cam tự nhiên, hương chanh tự nhiên, hương trái cây tự nhiên. Chúng không hề chiết xuất từ trái cây và cũng không phải là bạn bè của bạn. Tương tự như vậy đối với hương khói, hương gà tây, hương thịt bò, hương bạc hà tự nhiên, hương cây phong tự nhiên, hương vị sô-cô-la tự nhiên, hương vị vani tự nhiên và tất cả những anh em họ hàng hương vị tự nhiên của chúng. Mặc dù chiết xuất vani nguyên chất rất an toàn khi sử dụng, mỗi loại hương liệu tự nhiên đều tàng chứa nhiều mối nguy hiểm sinh học và hợp chất hóa học. Hương liệu tự nhiên đã tránh né sự chú ý và được phép xuất hiện trong hàng ngàn sản phẩm tại cửa hàng thực phẩm an lành và được quảng cáo là hữu ích, an toàn và lành mạnh cho bạn và con bạn. Hỡi các bà mẹ, hãy chú ý lắng nghe. Hương liệu tự nhiên là một trong những thủ thuật bạn thấy nhưng bạn không hiểu, mới nhất và lén lút nhất để che giấu bột ngọt. Hãy đọc nhãn sản phẩm cẩn thận để bạn và gia đình có thể tránh được thành phần lẩn quất này. Hương liệu nhân tạo. Hương liệu nhân tạo có thể đại diện cho bất cứ loại nào trong hàng ngàn hóa chất được khai sinh trong phòng thí nghiệm. Đừng chấp nhận rủi ro bằng cách tiêu thụ chúng. Hãy cố gắng hết sức có thể và càng nhiều càng tốt để tránh xa các chất phụ gia hóa học. Chất làm ngọt nhân tạo. Hầu hết các chất làm ngọt nhân tạo đều hoạt động như chất độc thần kinh vì chúng có chứa aspartame. Chất này có thể phá vỡ tế bào thần kinh và hệ thần kinh trung ương của bạn. Trong dài hạn, chất làm ngọt nhân tạo có thể gây suy nhược thần kinh và những cơn đột quỵ trong não. Nếu bạn thèm đồ ngọt, hãy ăn nhiều trái cây tùy thích. Trái cây chiến đấu với bệnh tật và có đặc tính chữa lành mạnh mẽ. Axit citric. So với các chất phụ gia khác trong trường này, axit citric không quá tệ. Dù vậy, nó gây kích thích rất lớn đối với niêm mạc dạ dày và đường ruột. Vì vậy, có thể gây ra viêm nhiễm và khó chịu ghê gớm nếu bạn nhạy cảm với nó. Axit citric, chất phụ gia, không phải thứ axit tự nhiên có trong trái cây chi cam chanh. Đừng nhầm lẫn giữa hai loại này. Trái cây họ cam chanh là thực phẩm chữa bệnh. Tuy nhiên, thành phần axit citric đơn độc kia thường có nguồn gốc từ ngô. Đặc biệt, nếu bạn gặp phải bất kỳ dạng đau dạ dày nào, hãy chú ý tới dòng axit citric trên nhãn thành phần và xem xét bỏ qua các loại thực phẩm có chứa nó. Những thực phẩm bổ sung cần tránh. Có những loại thực phẩm bổ sung không cần kê đơn, rất tuyệt. Tuy nhiên, phần này bao gồm các loại thực phẩm bổ sung tùy thuộc vào tình trạng của bạn, có thể không phù hợp với cơ thể bạn. L-carnitine. Nếu bạn mắc bất cứ dạng virus herpes nào, bác sĩ có thể dặn bạn dùng một chút thực phẩm chứa lượng axit amin arginin cao. Sự thực là, rủi ro từ arginin rất nhỏ nhặt khi so sánh với một loại axit amin khác là carnitine. Đây chính là nhiên liệu hàng đầu cho tất cả các loại herpes. Điều tương tự cũng xảy ra đối với nhiều loại virus ngoài herpes. L-carnitine cũng không có lợi ích gì với bệnh ung thư. Bạn cần cẩn thận với L-carnitine. Hãy luôn tránh xa các axit amin này ở dạng thực phẩm bổ sung cô đặc. Thực phẩm bổ trợ các tuyến. Thực phẩm bổ trợ các tuyến được bào chế từ động vật là nguồn thực phẩm chính cho virus, vi khuẩn và ung thư. Tất cả đều phát triển mạnh nhờ các nội tiết tố cô đặc. Hãy thận trọng khi dùng các loại thực phẩm bổ trợ có chứa nồng độ, dù nhỏ, các tuyến hoặc cơ quan nội tạng của bò hoặc các động vật khác. Chúng là những hợp chất steroid cấp thấp và thường được các bác sĩ kê toa cho tuyến thượng thận, tuyến và cơ quan nội tiết khác. Whey protein. Whey protein là một sản phẩm phụ từ sữa không có tác dụng gì đáng chú ý đối với bạn ngoại trừ việc gây viêm. Thêm vào đó, nó thường chứa bột ngọt. Tuy nhiên, nói chung, bạn an toàn lấy bột protein cây gai dầu hữu cơ và chất lượng cao. Hãy kiểm tra nhãn thành phần trước khi mua để đảm bảo bột không chứa bất cứ thứ gì đã được cảnh báo đề phòng trong trường này. Thực phẩm bổ sung làm từ dầu cá. Xu hướng dầu cá hiện nay đã trở nên không thể ngăn cản nổi. Tuy nhiên, điều quan trọng là mọi người hiểu được họ đang nạp những gì vào cơ thể. Mặc dù đôi khi ăn những loài cá sinh trưởng tự nhiên rất tốt, nhưng bổ sung dầu cá lại là một vấn đề khác. Bạn có thể cho rằng chúng giống nhau, nhưng thực sự lại rất khác nhau. Vấn đề chính là thủy ngân và dioxin tồn tại trong hầu hết các loại cá được sử dụng để bào chế các loại thực phẩm bổ sung này. Khi bạn ăn cá có thủy ngân thường có xu hướng lắng lại trong đường ruột, gan và dạ dày. Đó chính là câu chuyện khác. Nguy hiểm hơn khi bạn tiêu thụ thực phẩm bổ sung làm từ dầu cá. Mặc dù các nhà sản xuất nói rằng thủy ngân đã được loại ra khỏi sản phẩm của họ, nhưng đó là một tuyên bố bất khả thi và phi thực tế. Trong cá, thủy ngân tập trung chủ yếu trong các loại dầu omega dễ bay hơi. Vì vậy, khi hàng triệu con cá được chế biến để lấy dầu, thủy ngân đạt mức không gì sánh nổi. Quá trình các nhà sản xuất thứ thực phẩm bổ sung này sử dụng sau đó nhằm hạ thấp hàm lượng thủy ngân đã thực sự làm kim loại nặng độc hại này mất ổn định. Nó trở thành phiên bản vi lượng đồng cân rất dễ hấp thụ của chính mình. Dành cho những người đang áp dụng liệu pháp vi lượng đồng cân, chất nào càng bị pha loãng, tần suất xuất hiện của nó càng tăng. nên sức mạnh và khả năng ảnh hưởng của nó đối với cơ thể càng nhiều. Thủy ngân cô đặc này rốt cuộc lẫn vào thực phẩm bổ sung từ dầu cá, có khả năng vượt qua hàng rào máu não và khá dễ dàng xâm nhập các cơ quan nhạy cảm, bỏ qua và phá vỡ các hệ thống trong cơ thể. Nó cũng có thể củng cố và nuôi sống virus cũng như vi khuẩn. Thực phẩm bổ sung từ dầu cá đẩy bạn vào con đường lao nhanh tới bệnh Alzheimer, sa sút trí tuệ và các bệnh viêm não mãn tính. Thật không may, chuyến tàu trào lưu dầu cá đang dầm dập lao trên đường dây, được thúc đẩy nhờ thông tin sai lệch. Nó mạnh mẽ, phổ biến và độc hại. Hãy cố gắng tránh xa nó hết sức. Thay vì thực phẩm bổ sung từ dầu cá, hãy tìm các loại thực phẩm bổ sung omega có nguồn gốc từ thực vật, từ tảo, không liên quan đến cá. Bất cứ khi nào bạn bắt đầu cảm thấy bị những lập luận ủng hộ dầu cá thuyết phục, hãy nhớ rằng dầu cá chính là dầu rắn của thời này. Hãy thận trọng với nó sẽ không thực hiện những hứa hẹn của mình. Tôi không cố khuấy động thông tin đi ngược lại tin tức chính thống. Tôi chỉ không thể chấp nhận lựa chọn con đường nhẹ nhàng nhất và lặp đi lặp lại những thông tin sai lệch ngoài kia. Như thể sự nổi tiếng sẽ làm cho nó trở nên chính xác. Tất cả là vì để bạn nhận thức rõ hơn sự thật. Thực phẩm bổ sung sắt. Mặc dù sắt với liều lượng phù hợp cũng tốt cho bạn, nhưng virus thích ăn kim loại này. Hầu hết các trường hợp thiếu máu là do nhiễm virus cấp thấp. Do đó, bạn nên tránh loại thuốc bổ sung sắt không có nguồn gốc thực vật. Hãy tăng lượng sắt một cách tự nhiên bằng cách ăn cải bó xôi, thân đại mạch non, cải cầu vồng, bí, hạt bí ngô, măng tây, mờ sấy khô không chứa lưu huỳnh, cùng các loại rau củ và trái cây khác có lượng sắt tương đối cao. Virus thường không có khả năng tiêu thụ sắt từ các nguồn này vì rau và trái cây có chứa các đặc tính chống virus tự nhiên. Phần thanh lọc chữa lành trong 28 ngày. Cơ thể chúng ta yêu chúng ta vô điều kiện. Chúng không phán xét, đổ lỗi hay oán giận. Ngày này qua ngày khác, tất cả các hệ thống trong cơ thể chúng ta như hệ bạch huyết, hệ nội tiết và hệ thần kinh trung ương làm việc phục vụ chúng ta mà không kêu ca gì cả. Hệ miễn dịch luôn sẵn sàng ra trận, tuần tra mọi bộ phận của cơ thể để tìm kiếm kẻ xâm lược. Chúng ta coi tất cả những điều này là đương nhiên. Chúng ta ăn những thứ mà các hệ thống trong cơ thể mình không đánh giá cao, thưởng thức các loại thực phẩm nhằm thỏa mãn cảm xúc hơn là nuôi dưỡng cơ thể và tâm hồn. Khi chúng ta tìm đồ ăn nhẹ, bữa ăn, đồ uống và món tráng miệng để xoa dịu cảm xúc, cơ thể chúng ta trở thành nạn nhân của tổn thương tâm hồn. Chúng ta bị lẫn lộn và vượt qua ranh giới giữa những gì chúng ta thích ăn và những gì cơ thể chúng ta cần. Cuối cùng, cơ thể bắt đầu bộc lộ tình trạng hao mòn, sẽ bắt đầu là những sự cố nhỏ, rồi những sự cố lớn xảy ra. Hãy tưởng tượng một chiếc xe sắp cạn dầu. Trong một thời gian, bạn có thể sống được nhờ hơi dầu, nhưng sẽ đến lúc lượng dầu xuống quá thấp, bạn có thể khởi động xe, động cơ nóng lên, gây ra va chạm rồi, bùm, bạn đã nổ tung một cái van. Cơ thể con người luôn độ lượng, cơ thể muốn chữa lành, nó có thể tự chữa lành, ngay cả sau nhiều năm bị phớt lờ, ngược đãi hoặc hiểu lầm. Cơ thể bạn vẫn sẽ chiến đấu vì bạn, như thể không còn thứ gì khác và không ai khác có thể. Khi bạn đi đúng hướng, cơ thể sẽ có khả năng trẻ hóa và phục hồi khỏi các tình trạng bệnh tật khắc nghiệt nhất. Bạn hãy nghĩ về cơ thể mình như một người bạn cũ đang cần giúp đỡ. Hãy tưởng tượng bạn đang đưa tay giúp đỡ khi người bạn này trèo ra khỏi khe núi. Đây chính là cam kết sử dụng ý chí tự do và sức mạnh của mục đích để cung cấp cho cơ thể sự hỗ trợ mà nó luôn khóc đòi. Khi chúng ta kết nối với cơ thể mình thực sự lắng nghe và cung cấp cho chúng những thức ăn mà chúng khao khát, mọi thứ sẽ thay đổi, phép màu thực sự sẽ diễn ra. Nhiều người trong chúng ta lớn lên trong thế giới này với cơ hội được lựa chọn gần như bất cứ món ăn nào. Đây có lẽ là tư duy cứng nhắc khó thay đổi. Thói quen ăn uống của chúng ta tựa như một phần của con người chúng ta. Có điều, chứng nghiện ngập thầm lặng và các lựa chọn không hiệu quả thường lẩn sâu vào thói quen ăn uống đó. Tất cả chúng ta đều có cảm giác thèm ăn. Điều quan trọng là không được nhầm lẫn nỗi thèm ăn này với trực giác. Chúng ta có thể rất thèm muốn ăn một số loại thực phẩm nhất định và nhầm tưởng rằng cơn thèm ăn đó là cơ thể đang nói chúng ta cần chiếc bánh mì kẹp phô mai thịt muối hoặc món trứng tráng đó. Tuy nhiên, khi mọi người bắt đầu bất cứ thứ gì trên đời, bắt gan, tuyến tụy, túi mật, tim và nhiều cơ quan khác phải chịu đựng hỗn hợp khoái khẩu béo ngậy, đầy dầu mỡ và rủi ro, thì đó là khi linh hồn và thể xác mất liên kết với nhau. Điều đó xảy ra bởi vì những khó khăn chúng ta gặp phải trên cõi đời này có thể hủy hoại linh hồn của chúng ta. Chúng ta tìm cách lấp đầy khoảng trống bằng thức ăn hoặc để đẩy lùi những cảm xúc khó chịu, nhưng thật vô ích. Ăn thực phẩm không hiệu quả, chúng ta càng ốm yếu hơn, tâm hồn chúng ta đau khổ nhiều hơn. Nếu bạn đang vật lộn với vấn đề sức khỏe, thì trò chơi cần phải thay đổi. Ăn các loại thực phẩm giúp phục hồi và loại bỏ các loại thực phẩm gây ra vấn đề khía cạnh quan trọng nhất trong quá trình chữa lành mọi bệnh tật hoặc tình trạng sức khỏe. Kế hoạch về thực phẩm chữa lành tôi trình bày trong chương này có thể tạo nên sự thay đổi lớn về sức khỏe. Nó tựa như một nút tái khởi động cơ thể của bạn. Hãy thử áp dụng các hướng dẫn này trong 4 tuần để giúp giảm viêm do bệnh tật. Không chỉ các tình trạng bệnh lý tôi đề cập mà còn nhiều vấn đề nữa tôi không đủ không gian trong cuốn sách này. Nó còn có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn về sức khỏe tinh thần. Việc thanh lọc sẽ hữu ích dù bạn khỏe mạnh và muốn giảm cân, hoặc nếu bạn muốn duy trì và phát huy tối đa tiềm năng của mình. Tôi nhận ra rằng không chỉ cơn thèm ăn khiến mọi người nhầm lẫn về các loại thực phẩm phù hợp để ăn, mà còn là các bài báo, xu hướng, quảng cáo, áp lực từ bạn bè và các tư vấn y tế. Lúc nào cũng có một siêu thực phẩm mới trong tin tức, một câu chuyện mới về chế độ ăn kiêng này hay chế độ ăn kiêng khác, một tin đồn mới về những thực phẩm có vẻ lành mạnh nào đó âm thầm gây bất lợi cho bạn. Bây giờ, bạn có thể thoát khỏi tất cả nhiễu loạn đó, tập trung vào lựa chọn thực phẩm trong 28 ngày dựa trên các phương án được liệt kê sau đây sẽ cho phép bạn ngừng lãng phí năng lượng vào những thông tin quá tải trên khắp thế giới. Như thế không phải là thiếu thốn, mà là phong phú. Thanh lọc chữa lành theo cách ngọt ngào này đã mang lại kết quả sâu sắc cho vô số khách hàng. Nó đã thay đổi cuộc sống của nhiều người và có thể thay đổi cuộc sống của chính bạn. Nếu bạn nghiêm túc làm theo lời khuyên ở đây, bạn sẽ thấy rằng cơ thể mình phản ứng theo rất nhiều cách. Cơ thể đã kiên nhẫn chờ đợi bạn khám phá thông tin này. Nó đã sẵn sàng hợp tác với bạn. Nó đã sẵn sàng nhấn nút khởi động lại. Nó đã sẵn sàng để chữa lành. Kế hoạch. Đây là thỏa thuận. Trong 4 tuần, chỉ ăn rau củ và trái cây tươi sống. Để có kết quả tốt nhất, hãy làm theo kế hoạch dưới đây trong suốt 28 ngày. Mặc dù đó là khoảng thời gian tốt nhất, nhưng thậm chí một tuần cũng có thể mang lại cho bạn hiệu quả lớn lao. Một cách khác là mỗi tuần một ngày thanh lọc. Nếu hiện giờ có vẻ không phải thời điểm thích hợp để bạn thử thanh lọc, hãy tập trung vào các kỹ thuật chữa lành khác trong sách và quay lại chương này khi bạn cảm thấy sẵn sàng. Mặt khác, nếu sức khỏe của bạn đang trong tình trạng tệ hại hoặc nếu bạn cần giảm nhiều cân, bạn được khuyến khích kéo dài việc thanh lọc sau khi hết tháng đầu tiên. Một lý do kế hoạch này rất hiệu quả là nó tối đa hóa lượng dinh dưỡng bạn thu được trong một bữa ăn. Trái cây và rau củ ở trạng thái nguyên chất chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao nhất trong các loại thực phẩm, ở dạng dễ xử lý nhất đối với cơ thể. Khi tiêu thụ những chất dinh dưỡng này với số lượng lớn như vậy, bạn sẽ đổ đầy vào cơ thể những khối xây dựng mà nó khao khát. Các vitamin, khoáng chất, vi sinh vật và các thành phần nuôi dưỡng khác sẽ giúp thanh lọc và tăng cường mọi hệ thống trong cơ thể bạn. Hệ tiêu hóa là một trong những cơ quan được hưởng lợi. Sức khỏe tiêu hóa có tác động lớn tới khả năng miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Thông thường, quá trình tiêu hóa chiếm một lượng lớn năng lượng cơ thể của bạn. Tựa như cơ thể bạn có một danh sách việc cần làm hàng ngày, có những việc nó phải tham gia mỗi ngày, như giữ cho tim bơm máu, phổi phồng lên và thức ăn di chuyển qua đường ruột. Kế đó là tất cả những điều nó mong muốn được làm, đổ thùng rác độc tố, sửa chữa các mô quan trọng và nhiều hơn nữa nếu nó có thời gian và được hỗ trợ. Hãy tưởng tượng chiếc tay nắm cửa lung lay trong nhà bạn, đến một ngày nào đó nó sẽ rơi ra và bạn gặp phải vấn đề thực sự. Mỗi ngày bạn đều định sửa nó, nhưng việc trả các hóa đơn, nấu ăn cho gia đình và dọn tuyết bên ngoài cần được ưu tiên. Hơn nữa, thuốc Nervit lạc mất đâu đó. Cơ thể cũng thế, khi nó bị quá tải vì các loại thực phẩm khó tiêu và thiếu dưỡng chất quan trọng, những mục trong danh sách mong muốn đó sẽ tiếp tục bị loại bỏ. Cơ thể xử lý trái cây và rau củ sống nhanh chóng và dễ dàng. Những thực phẩm này còn có các enzyme sống, giúp tiêu hóa suôn sẻ hơn. Khi không bận rộn xử lý chất béo và protein nặng nề hoặc chất phụ gia và chất gây dị ứng, cơ thể sẽ được tự do nhiều giờ mỗi ngày để tự tái tạo ở cấp độ tế bào. Cứ như thể ai đó xuất hiện ở ngoài cửa sẵn sàng dọn tuyết miễn phí trên vỉa hè và lối đi xe nhà bạn, đồng thời trao cho bạn bộ dụng cụ đầy đủ. Đột nhiên, chẳng còn gì có thể ngăn cản bạn sửa chữa tay nắm cửa, thậm chí cả những chiếc đinh nhô lên sàn nhà hoặc vòi nước chảy nhỏ giọt. Hãy nhớ rằng mặc dù thịt, cá, ngũ cốc và rau củ chứa tinh bột có thể chứa các dưỡng chất hữu ích, nhưng cơ thể phân hủy chúng khá khó khăn. Khi cơ thể bị quá tải vì bệnh tật hoặc độc tính, thậm chí chỉ là uể oải chậm chạp, chúng ta mất khả năng xử lý những thực phẩm này một cách tối ưu. Kế hoạch sau đây sẽ cho chúng ta sự tái khởi động ta cần để trở về với những thực phẩm đòi hỏi sức tiêu hóa lớn này. Nó cũng giúp thanh lọc và tái xây dựng tâm hồn. Khi cơ thể bạn được bổ sung khoáng chất, kiềm hóa, giải độc và cải thiện, linh hồn của bạn sẽ hiểu được rằng các thực phẩm quyền lực như trái cây là nguồn bổ dưỡng thực sự và sẽ mang lại sự thoải mái cho nó. Khi bạn hoàn thiện liệu trình 28 ngày, những thực phẩm mà bạn biết là có hại sẽ không còn sức ảnh hưởng như chúng từng có nữa. Linh hồn, tinh thần và cơ thể của bạn cũng sẽ vận hành trên một tần số mới. Mỗi miếng trái cây bạn ăn, từng lá cải bó xôi tươi sống đều có một xung động sống. Khi bạn tiêu thụ phần thức ăn đó, bạn đã đồng hóa với nó. Các thực phẩm tươi sống mang bạn trở lại với cuộc sống. Bạn đã sẵn sàng bắt đầu quá trình chữa lành chưa? Thế thì, trong 4 tuần tiếp theo, hãy ăn những thực phẩm chữa lành tốt nhất hành tinh và không thêm gì khác. Nói cách khác, ăn trái cây tốt nhất là hữu cơ và rau củ sống. Tập trung duy trì lượng chất béo thấp. Hãy hạn chế cả lượng muối nạp vào nữa. Chỉ nên rắc một chút muối Himalaya vào món ăn khi cần thiết. Duy trì đủ lượng nước và cách uống nhiều nước. Nước dừa, trà thảo mộc và hoặc nước trái cây tươi. Nước nóng pha trà không phá hủy các dưỡng chất trong các loại thảo mộc, mà giải phóng dược tính của chúng. Nếu bạn đang mắc một tình trạng bệnh lý mà cuốn sách này đã liệt kê phác đồ cụ thể gồm thực phẩm chữa lành và thực phẩm bổ sung, hãy bổ sung những thứ đó vào hỗn hợp. Thế đó, hãy sẵn sàng bắt đầu quá trình chữa lành. Sáng sớm, bắt đầu một ngày bằng thức uống thanh lọc. Nước ép cần tây, nước ép dừa chuột, nước chanh, nước dừa và tảo xoắn Hawaii, trà thảo dược hoặc bột chiết xuất nước ép lúa mạch non sẽ làm nên điều kỳ diệu để tối ưu công việc giải độc mà cơ thể bạn thực hiện suốt đêm, đồng thời cấp nước cho bạn trong cả ngày dài. Nếu buổi sáng quá vội vã, bạn nên bỏ qua bước này và bắt đầu buổi sáng bằng nước thường. Bữa sáng. Hãy làm sinh tố trái cây cho bữa sáng. Công thức cơ bản hữu ích là 3 quả chuối, 2 quả trà là và 1 cốc quả mọng. Nếu như thế không đủ làm bạn no, đừng ngần ngại thêm chuối hoặc quả mọng. Đừng khiến bản thân thiếu thốn, đây hoàn toàn không phải là bỏ đói. Đu đủ, lê và xoài thêm vào cũng ngon. Các món bổ sung sinh tố lành mạnh khác bao gồm rau xanh như một nắm cải xoăn, cải bó xôi hoặc rau mùi, 2 cọng cần tây hoặc 1 thìa bột chiết xuất nước lúa mạch non. Chỉ cần chắc chắn rằng trái cây vẫn là thành phần chính. Nửa buổi. Hãy làm một ly sinh tố trái cây khác như trên, hoặc lúc trước làm 2 phần, rồi giờ ăn phần thứ 2. Bữa trưa. Vào buổi trưa, món salad với cải bó xôi, rau diếp và dưa chuột làm chính, sau đó phủ thêm các loại trái cây tùy ý, ví dụ như quả mọng, xoài thái lát, đu đủ cắt khoanh, nho và muối cam hoặc bưởi. Để làm sốt, trộn nửa trái bơ và một ít rau mùi với nước ép từ 2 trái cam, cộng với tỏi và hoặc gừng tươi nếu bạn thích. Làm như thế món salad sẽ rất to, nhờ vậy đảm bảo được bạn ăn đủ no. Các phần phụ bổ sung tùy chọn bao gồm bắp cải sắt nhỏ, cần tây hoặc súp lơ, cải arugula hoặc cải xoăn non, rau mầm và hành lá. Xế chiều. Nếu thấy đói vào buổi chiều, hãy ăn nhẹ bất kỳ loại trái cây nào tùy chọn, ví dụ như lát táo hoặc lê, trà là, cam và nho. Ăn thêm cần tây kèm với mỗi khẩu phần trái cây. Một thìa mật ong nguyên chất cũng tạo nên một món ăn tuyệt vời. Bữa tối. Để có món súp cải bó xôi sánh mịn cho bữa tối, hãy kết hợp 2 bó cải bó xôi, 3 quả cải chua cỡ vừa đến lớn, hoặc 1 lượng cải chua bì, cải chua nho tương đương, nước ép 1 quả cam, 1 nhánh cần tây, 1 nắm rau mùi nhỏ và 1 tép tỏi nếu muốn, vào máy xay sinh tố chạy tốc độ cao. Bạn có thể điều chỉnh công thức bằng cách sử dụng các loại thảo mộc khác mà bạn thích, chẳng hạn như húng quế. Để đạt kết quả tốt nhất, hãy xay cải chua và nước cam trước, sau đó bổ sung các thành phần khác. Nếu muốn, hãy trang trí bằng rau mầm, hành lá sắt nhỏ, cà chua sắt nhỏ, tảo dùn đại tây dương và hoặc các loại thảo mộc. Ăn món này kèm mì dưa chuột cũng rất thú vị. Bạn có thể làm món mì này bằng dụng cụ nhà bếp như máy cắt thái hoặc xào nạo. Những dụng cụ này giúp bạn dễ dàng biến rau củ thành những sợi dài giòn, mảnh. Hãy nhớ rằng, dù mì zucchini đã trở nên phổ biến và lành hơn nhiều so với mì ống, nhưng zucchini sống hơi khó tiêu. Nếu việc chữa lành và giải độc tối đa là ưu tiên của bạn, hãy tránh mì zucchini cùng cà rốt và bí butternut cho đến khi bạn hoàn thành quá trình thanh lọc này. Bữa đêm. Nếu bạn vẫn còn đói sau bữa tối, hãy ăn nhẹ 1 quả táo và 1 quả trà là. Cải biến. Bạn không phải ăn chính xác thực đơn này mỗi ngày. Nếu bạn muốn, hãy trao đổi các món ăn trưa và tối, hoặc ăn 2 món salad, hoặc 1 ly sinh tố cho bữa trưa hoặc bữa tối. Xoay vòng giữa các món salad và súp rau xanh khác nhau nếu bạn thích. Đừng bận tâm đến xu hướng lan truyền rằng ăn quá nhiều rau xanh lá to còn sống như cải bó xôi sẽ gây hại cho bạn. Đó là thông tin sai lệch. Ăn súp cải bó xôi sống hàng ngày suốt 1 tháng sẽ là điều tốt nhất bạn từng làm cho chính mình. Đừng sợ ăn nhiều rau xanh lá to như bạn muốn. Cũng ổn thôi khi cả bữa ăn chỉ ăn 1 loại quả. Ví dụ, bạn có thể dành buổi sáng chỉ ăn xoài nếu bạn muốn. Bạn có thể cân bằng bữa ăn bằng 1 vài nhánh cần tây. Nếu cảm thấy như thế là tốt nhất, nếu bạn thấy mình ăn một loại thực phẩm cụ thể nào đó với số lượng lớn, thì nhiều cửa hàng tạp hóa, hợp tác xã và nông dân sẽ bán giảm giá cho bạn loại sản phẩm đó. Nhắc đến xoài, một bữa ăn thay thế ngon miệng là món san sa xoài. Bạn có thể chế biến bằng cách sắt nhỏ xoài, cà chua, dưa chuột, cần tây, rau mùi và tỏi. Nếu muốn, bằng máy xay, dùng với các lát dưa chuột bọc trong rau diếp hoặc bày trên rau xanh lá to. Để thay thế cho sốt salad làm từ nước cam và bơ, hãy thử nghiền một chút guacamole làm sốt salad, sau đó vắt chút nước cốt chanh cốm lên. Một món giải độc tuyệt vời khác là xay táo và súp lơ, hoặc táo và bắp cải với nhau. Quan trọng là bạn có nhiều lựa chọn, chỉ cần nhớ lấy câu thần chú, trái cây và rau củ sống. Sau đây là một số tùy chọn khác. Nếu đường ruột cần được chữa lành, hãy bắt đầu ngày mới với một ly nước ép cần tây tươi, nguyên chất khi bụng còn rỗng. Để biết thêm thông tin, xem chương 17, sức khỏe đường ruột. Nếu lượng đường trong máu hoặc mức năng lượng là mối quan tâm đặc biệt của bạn, hãy áp dụng kỹ thuật chăn thả mà tôi mô tả trong chương 8, mệt mỏi tuyến thượng thận. Để quá trình thanh lọc thực sự mạnh mẽ, hãy thử ít nhất một tuần không ăn trái bơ hoặc các chất béo rõ rệt khác. Hãy thử cắt bỏ muối, bạn sẽ nhận được nhiều natri tự nhiên từ các loại trái cây và rau củ. Mặt khác, nếu bạn thấy ổn với tốc độ chữa lành chậm hơn, hãy thêm một nửa quả bơ vào bữa tối. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng bơ dừa, các loại quả hạch và hạt sống làm gia vị cho món salad hoặc món nền sánh mịn để dưới lên hoặc chấm vào. Bạn cũng có thể giảm bớt chế độ ăn này bằng cách đổi súp cải bó xôi ăn tối thành một bữa rau nấu chín đơn giản, hấp, nướng với một chút dầu dừa, hoặc nấu súp rau như bí, khoai tây, khoai mỡ, bông cải xanh, súp lơ và hoặc măng tây. Để khả năng tiêu hóa đạt mức tối đa, hãy ăn kèm một số rau mầm, rau xanh lá to hoặc cần tây sống. Đây có thể là một phần của việc thanh lọc nhẹ nhàng hơn, đồng thời là cách tuyệt vời để tiến tới hoặc thoát khỏi quá trình thanh lọc hoàn toàn. Thanh lọc chữa lành. Thực đơn mẫu 1. Sáng sớm, nước ép rau cần. Bữa sáng, sinh tố chuối chà là, việt quất dại đông lạnh. Nửa buổi, sinh tố, công thức như trên. Bữa trưa, salad cải bó xôi mầm rau diếp bơ, dưa chuột, rau mầm, vài lát cam. Sốt trộn, nước cam tươi, bơ, tỏi. Xế chiều, lê thái lát rất nhiều và nhiều nhánh cần tây. Bữa tối, súp cải bó xôi, cà chua, cần tây, rau mùi, nước cam tươi, hành lá, bày trên mì dưa chuột. Bữa đêm, táo cắt lát với chà là. Thực đơn mẫu 2. Sáng sớm, nước chanh gừng. Bữa sáng, sinh tố, gồm chuối, chà là, anh đào đồng lạnh, bột chiết xuất nước ép lúa mạch non. Nửa buổi, sinh tố gồm chuối, đu đủ, dâu tây, ruột lá nhà đàn tươi, rau mùi. Bữa trưa, salad cắt nhỏ gồm cải bó xôi, cải xoăn mầm, dưa chuột, cải chua, hành đỏ. Sốt trộn gồm nước chanh cốm, bơ, rau mùi, tỏi. Xế chiều, đào thái lát với dâu tây và mâm xôi đỏ. Bữa tối, san sa xoài gồm xoài, cà chua, cần tây, dưa chuột, rau mùi, tỏi, bày trên rau diếp lá đỏ. Bữa đêm, trà thảo mộc. Thực đơn mẫu 3. Sáng sớm, bột chiết xuất từ nước ép lúa mạch non hòa với nước. Bữa sáng, dưa lê. Nửa buổi, chuối và nhánh cần tây. Bữa trưa, salad gồm cải bó xôi mầm, rau diếp roman, dưa chuột, cải chua, đu đủ, rau mùi. Sốt trộn gồm cải chua, đu đủ, hành lá, tảo run đại tây dương. Xế chiều, nước dừa với tảo xoắn, nho và vài nhánh cần tây. Bữa tối, xoài cắt miếng rất nhiều, dùng với lá rau diếp roman ăn kèm. Bữa đêm, táo cắt lát với chà là. Sự chuyển tiếp. Khi điều chỉnh theo cách ăn này, bạn có thể sẽ phải bỏ qua một số món ăn mang lại sự thoải mái. Có điều, sự thiếu vắng chúng không phải là mãi mãi. Quá trình thanh lọc chỉ diễn ra trong một tháng. Nếu bạn 40 tuổi, bạn đã trải qua 480 tháng được ăn những món như thế. Bạn chỉ cần chớp mắt một cái và một tháng trôi qua. Bạn cũng có thể trải qua cảm giác khó chịu về mặt cảm xúc và thể chất như là một phần trong quá trình giải độc. Sau giai đoạn làm sạch ban đầu, khi mà máu của bạn tự thanh lọc, gan của bạn sẽ bắt đầu hoạt động, giải phóng độc tố mà nó đã tích trữ suốt một thời gian dài. Trong một số trường hợp, có khi là hàng thập kỷ. Cần thêm nghỉ ngơi và thêm sự nhanh nhạy cũng như chăm sóc từ những người thân yêu trong giai đoạn này là một trạng thái rất tự nhiên. Để được hỗ trợ về mặt tinh thần, hãy mở tới chương 22, thiền định và những kỹ thuật chữa lành tâm hồn và chương 23, những thiên thần cốt yếu. Khi các tế bào của bạn giải phóng độc tố từ những thực phẩm bất lợi mà bạn đã ăn trong quá khứ, cơn thèm ăn và ký ức có thể bùng lên trên bề mặt ý thức của bạn. Hãy coi mỗi cơn nhức nhối tinh thần này như một món quà. Nó đồng nghĩa với một túi độc tố đang rời bỏ bạn. Nếu chiều theo cảm giác thèm ăn, bạn có thể cảm thấy hài lòng trong giây lát. Nhưng bạn sẽ phải cắt bỏ quá trình giải độc và giữ lại độc tố còn tồn trong gan. Quá trình thanh lọc này cũng sẽ làm bạn vui, bởi chúng ta không chỉ kìm nén cảm xúc tiêu cực, chúng ta còn kìm nén niềm vui. Đôi khi, chúng ta cảm thấy quá tải bởi những lo lắng trong cuộc sống, nên cảm thấy mình không xứng đáng được hạnh phúc. Kế hoạch giải độc này sẽ giúp tái thiết lập suy nghĩ đó. Khi cơ thể bạn đẩy những mối lộn xộn độc hại ra, bộ não của bạn sẽ sáng sủa rõ ràng. Bạn sẽ thấy mình trải nghiệm những nhận thức về con người thật sự của bạn và hướng đi trong cuộc sống mà bạn muốn. Hãy nắm lấy nó, hãy lắng nghe nó. Hạnh phúc của bạn rất quan trọng đối với lòng nhân ái tốt đẹp. Cuối giai đoạn này, đừng ra ngoài ăn bánh pizza của những người đam mê thịt để chúc mừng ngày bạn hoàn thành việc thanh lọc. Đừng đặt bánh kem sô-cô-la. Gan và hệ tiêu hóa sẽ trở nên quá tải nếu bạn lại lập tức nạp vào một lượng lớn chất béo. Hãy kiên nhẫn với quá trình này, từng chút một, ở chỗ này hay chỗ khác. Hãy bắt đầu bằng cách bổ sung một số loại rau nấu chín, đậu đỗ, protein không chất béo, thêm một chút chất béo hoặc ít ngũ cốc lành mạnh như diêm mạch hoặc gạo lứt. Nếu muốn tận hưởng trạng thái sức khỏe tốt nhất, hãy loại những thực phẩm được liệt kê trong chương 19, những thực phẩm không nên ăn, ra khỏi chế độ ăn uống. Nếu bạn cảm thấy quá trình thanh lọc tuyệt vời đến mức muốn duy trì, hoặc duy trì nhưng sửa đổi ít nhiều như thêm một chút bơ trái, quả hạch, hạt, dừa, dầu ô liu ép lạnh hoặc một bữa ăn nấu chín, thì tôi sẽ không khuyên bạn nên ngừng lại đâu. Nếu bạn muốn ăn ít chất béo và thiên về thực vật, hãy cứ hành động đi. Mỗi người đều khác nhau, mỗi người có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau, hoàn cảnh sống và điều kiện tài chính khác nhau, bệnh sử khác nhau, cơ thể khác nhau. Một số cần protein động vật trong cuộc sống không cần thanh lọc của mình để cảm thấy hài hòa với thế giới. Một số cảm thấy một bát gạo lứt với cá hồi vào bữa trưa là thứ giúp họ giúp bước. Nhiều người khác thì không. Hãy tự cảm nhận, hãy áp dụng đều đặn. Hãy làm những gì phù hợp với chính bạn. Xin chào các quý thính giả, hiện tại mình đã lập nên một group có tên là Tự chữa lành cơ thể để các quý thính giả có thể tiện hơn trong việc trao đổi kiến thức. Đồng thời trên đó mình cũng sẽ chia sẻ thêm một vài đầu sách mà mình không tiện đăng lên kênh này. Mình sẽ để đường link group ở phía dưới phần mô tả nhé. Và trên kênh của mình, các bạn vui lòng mở phần danh sách phát, sẽ thấy thêm nhiều đầu sách nói bổ ích khác về sức khỏe. Rất mong sẽ giúp ích được cho sức khỏe của các quý thính giả. Nếu các quý thính giả yêu thích giọng đọc của mình và muốn theo dõi tiếp hành trình đi tìm sức khỏe thông qua những cuốn sách này, thì đừng quên ấn vào quả chuông phía bên phải nút đăng ký để chờ đón video tiếp theo sớm nhất nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.